Tuy rằng Ngưu Dịch Thần biết cảnh điểm sinh nhật, nhưng là vẫn là quyết định tại hôm nay cho nàng trước tiên qua, tỉnh đến lúc đó không thời gian, còn muốn lo lắng cố sức. Tại Ngưu Dịch Thần tinh xào tay nghề phía dưới, một chén mì trường thọ rất nhanh liền làm đi ra. Bát chung mì sợi cùng canh để thành màu lót, mặt bát phía trên vị trí, dùng cá rốt điêu ra sinh nhật sung sướng phía dưới tác dùng tôm bóc vỏ bày ra 100 chữ, xung quanh lại tô điểm một chút hành thái, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Thực tinh xào, nhưng là lượng cũng rất ít, cùng tiểu hài tử ăn giống nhau. Đây cũng qua thiêu a, đủ ai ăn a. Cảnh điểm kia đũa nhìn đã lâu, cũng không bỏ được động, nói ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta lại làm ra một chén đến, điểm này điểm cũng liền có thể lấp đầy 3 tuổi thời điểm ta. Mì trường thọ bản thân chính là cơm trước món ăn khai vị mà thôi, ngươi còn muốn ăn ăn no sao? Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi muốn ăn cái khác, thỉnh lại gọi món ăn, ta tuyệt đối thỏa mãn. Thật, thật, Ngưu Dịch Thần cười nói hôm nay xem như trước tiên đã bị ngươi sinh nhật, thọ tinh lớn nhất, ngươi nói cái gì đều được. Này còn không sai biệt lắm. Cảnh điểm không mở mắt cười, tìm được mì trường thọ một đầu, hút đến miệng bên trong. Ngưu Dịch Thần phía dưới thời điểm nàng nhưng là nhìn, này mì trường thọ mì sợi nhìn nhiều. Kỳ thật chính là một cây hạ hoàn, vì có dấu hiệu tốt, nàng có thể không muốn cắn đứt. Mà Ngưu Dịch Thần nhìn cảnh điểm hơi hơi nhếch lên hồng nhuận miệng nhỏ, nụ cười trên mặt cũng càng đậm. Triệu chứng tốt ha. Hiện ở phía dưới cấp cảnh điểm ăn, như thế này khiến cho cảnh điểm ăn mặt. Cảnh điểm một hơi đem mì trường thọ ăn đến trong miệng, mỹ mỹ nhai. Đợi sau khi ăn xong, mới chú ý tới Ngưu Dịch Thần nụ cười có chút khác thường, lúc này liền không tự nhiên sờ sờ chính mình khuôn mặt, trên mặt ta có cái gì không đúng sao? Còn có bạch diện không có làm sạch sẽ. Không có, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu. Vậy ngươi cười như thế nào kỳ quái như thế à? Kỳ quái sao, không có sự tình, là ngươi nhìn nhầm. Hừ, thần thần bí bí, không lý ngươi. Cảnh điểm chỉ phòng bếp, nhanh chút tiếp tục cho ta làm cái khác, ta còn chưa ăn no đâu. Đại tiểu thư, cho dù là muốn ta làm cho ngươi, cũng muốn trước tiên là nói về ngươi chính mình muốn ăn cái gì à? Ân, mì trường thọ đã ăn. Vậy lại cho ta đến bát thịt thái a. Được rồi, chờ đợi. Chương 953. Nữ minh tinh lượng cơm ăn quả thật đều chẳng ra sao cả, cho dù là Ngưu Dịch Thần hết sức làm đi ra tiểu phân, cảnh điểm cũng bất quá ăn tam bát, liền ăn không trôi. Không đúng, cũng không phải là ăn không trôi, chính là nàng có nghị lực, nhịn xuống không ăn, sợ chính mình béo lên. Ngưu Dịch Thần đối với cảnh điểm cười cợt hai câu, cầm lấy nàng dùng qua bát đũa, đến trong phòng bếp đi rửa sạch. Hắn không có cho người khác lưu phiền toái thói quen. Ngay tại Ngưu Dịch Thần rửa chén thời điểm Trần Mộc Thắng điện thoại cũng đánh đến, nói điện ảnh đã không sao, có thể tại 3 ngày sau bình thường chiếu phim, làm hắn không nên bỏ qua lần đầu lễ, nếu có thời gian lời nói, vài ngày cuối cùng có thể cùng kịch tổ cùng một chỗ tuyên truyền một chút điện ảnh. Ngưu Dịch Thần đáp ứng tham gia lần đầu lễ sự tình, nhưng là cự tuyệt cùng một chỗ tuyên truyền. Hắn gần nhất thời gian sắp xếp đặc biệt mãn, có tuyên truyền công phu, còn không bằng nắm chặt thời gian hoàn thành quyết thắng 21 điểm cắt nối biên tập công tác. Ngược lại có một việc rất kỳ quái, hắn vừa mới cùng cảnh điểm tại cùng một chỗ không bao lâu, phía trước cũng không gặp nàng làm qua cái gì việc, điện ảnh cho đi thế nhưng liền thu phục. Như thế nào nhìn đều cảm giác có chút kỳ quái a. Ngưu Dịch Thần xoa xoa tay, theo bên trong phòng bếp đi ra. Cảnh điểm đã rửa mặt hoàn tất, lúc này chính lui tại sofa phía trên, chán đến chết lật một quyển sách. Đại điềm điềm, Ngưu Dịch Thần ngồi vào cảnh điềm đối diện, hỏi ngươi một việc. Cảnh điềm trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, rõ ràng đối với đại điềm điềm sự xưng hô này không hài lòng lắm, chuyện gì, ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến Ngưu Dịch Thần hỏi lúc này mới nhiều thượng thời gian a? Như thế nào ta kia điện ảnh ngay tại có thể chiếu phim cùng không thể chiếu phim ở giữa vòng vo cái đại loan đâu này. Cho dù là thêm cấp báo cáo cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Ngươi hỏi cái này cái nha. Nghe Ngưu Dịch Thần nói lên cái này, cảnh điểm không khỏi liền che miệng cười trộm. Ngươi cười cái gì? Ngưu Dịch Thần nói vấn đề này cười đã chưa? Ân, quả thật rất buồn cười. Cảnh điểm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt trông thật đắc ý, nói kỳ thật ngươi cái này điện ảnh căn bản cũng không có bị hạn chế. Ta chỉ là theo ta ba ba một người bạn nói một lần, làm hắn đối với Trần Mộc Thắng đạo diễn để lộ ra một chút giống như là giả vấn đề, thuận tiện nói cho hắn ngươi dễ dàng là có thể đem vấn đề này giải quyết hết, sau đó ngươi liền kia cái gì hơ khô thẻ che yến cũng chưa tham gia. Cấp bách chạy về Bắc Kinh tìm ta lâu. Ngưu Dịch Thần yên lặng bật cười, chỉ đơn giản như vậy. Đúng rồi, chỉ đơn giản như vậy. Cảnh điểm cười nói kỳ thật nếu như ngươi ổn trọng một chút, nhiều đánh mấy điện thoại tìm hiểu một chút tình huống lời nói, khẳng định chỉ biết chân tướng rồi, kết quả ngươi chính là chỉ độn chạy về tới tìm ta, hắc hắc. Ngươi nói ta thông minh hay không? Thông minh, phi thường thông minh. Ngưu Dịch Thần đứng dậy ngồi vào cảnh điểm bên cạnh, nói thông minh cũng không như là ngươi mình có thể nghĩ ra tới. Này, đừng xem thường ta, ta vốn thân liền thực thông minh. Gặp Ngưu Dịch Thần tới gần, Cảnh Điềm không khỏi hướng đến bên cạnh trốn tránh một chút, nhưng là chung quy không có cách xa quá xa. Khí trời mùa hè rất nóng, hai người trên người quần áo cũng rất nhẹ mỏng, này một khoảng cách, các nàng cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau trên người độ ấm. Ngưu Dịch Thần nhìn Cảnh Điềm kia ngũ quan tinh xảo, không nhận ra duỗi tay tại nàng mượt mà gò má thượng bóp một cái, người này thông minh tiểu nữ nhân, có biết hay không để ta bỏ lỡ bao nhiêu mỹ diệu sự tình a, sau khi trở về, thế nhưng còn để ta làm cho ngươi ăn, thật sự là quá mức. Nếu như không phải là Cảnh Điềm bên này làm ra chuyện này lời nói, Ngưu Dịch Thần khẳng định được lại đi Hong Kong một chuyến, đem Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền các nàng triệu tập đến một lần nữa chăn lớn cùng ngủ. Kết quả này đi nhất vội vàng gấp gáp, liền điện thoại cũng không đánh một cái, một chút liền thiếu một hồi đại hí. Là người chính mình bổn nha, Cảnh Điềm không biết Ngưu Dịch Thần đã nói đại sự là cái gì, nhưng là nghe hắn nói như vậy, cũng có chút ngượng ngùng, lúc này liền lấy lòng khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, nói cùng lắm thì ta hai ngày này cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo một vòng, ngươi muốn cái gì, đều do ta mua cho ngươi lâu. Tùy theo Cảnh Điềm tới gần, một cỗ nhẹ, xử nữ đặc hữu thơm mát truyền đến chóp mũi, làm Ngưu Dịch Thần nhịp tâm đập nhanh một chút. Miễn đi, ta còn không đến mức luân lạc tới hoa nữ nhân tiền tình cảnh. Ngưu Dịch Thần lấy lùi để tiến. Trực tiếp đứng người lên nói ta này tân điện ảnh chính là hơ khô thẻ tre mà thôi, còn có đại lượng hậu kỳ công tác phải hoàn thành, được nhanh chóng thêm chút sức, ta muốn đi. Đừng nha, Cảnh Điềm kéo giữ Ngưu Dịch Thần, lão bằng hữu thật vất vả mới gặp mặt, ngươi liền nghĩ điện ảnh sự tình. Thật không có lương tâm a. Ngưu Dịch Thần đem tay nàng lấy ra, nói chúng ta tính cái gì lão bằng hữu a, từ ngươi sau khi lớn lên, ta mỗi lần gặp ngươi đều thật là thống khổ. Cùng bên cạnh ta có thống khổ gì? Cảnh Điềm lại lần nữa bắt lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, thuận tiện tại hắn eo hông bấm một cái, hôm nay ngươi giải thích không rõ ràng lắm, cũng đừng còn muốn chạy. Phong cách của ta ngươi cũng là biết đó a. Ngưu Dịch Thần nhìn Cảnh Điềm khuôn mặt, nói có ngươi như vậy một đại mỹ nữ tại bên người, lại không thể sờ cũng không thể ôm, ta không thống khổ mới là lạ chứ. Lý do này nha, không sai biệt lắm. Cảnh cười ngọt ngào một chút, bỗng nhiên nhón chân lên ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nhưng là ta hiện tại cho ngươi bế, ngươi còn cảm thấy thống khổ sao? Người Cảnh Điềm trên người hương vị, cảm nhận trong ngực tràn đầy sinh lực thân thể yêu kiều, Ngưu Dịch Thần thân thể không khỏi lui về phía sau một chút. Ta hiện tại giống như thống khổ hơn. Cảnh Điềm ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt khẽ cong, cười. Nàng lần này ôm vẫn là thực nhanh, cho nên nàng biết Ngưu Dịch Thần thống khổ đến từ nơi nào. Ta mặc kệ, Cảnh Điềm buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần, lại lần nữa kéo lấy tay hắn nói dù sao ta đã để ngươi bế, ngươi thì không thể đi. Nói chuyện lúc. Ánh mắt của nàng không khỏi hướng Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa vị trí quét liếc nhìn một cái, chi kia khởi lều trại, làm nàng mặt đỏ dần rất nhiều, liền tâm đều loạn. Ngươi không chính là yêu thích điện ảnh à? Tâm tư hỗn loạn phía dưới, Cảnh Điềm cũng không biết như thế nào nghĩ, nói ta dẫn ngươi đi nhìn ta một chút chụp cái kia điện ảnh như thế nào đây? Ngươi chụp cái kia, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi không phải nói không cần nha, hiện tại như thế nào biến thành phách hảo liễu? Nhưng thật ra là đã phách hảo liễu. Nhưng là tại ta xem ngươi kia bộ nam nhi bản sắc sau đó, lại không muốn. Cảnh Điềm kéo lấy Ngưu Dịch Thần chạy lên lầu, nói bất quá lại như thế nào không muốn, cũng dù sao cũng là của ta thứ một bộ phim, cho nên ta vẫn là bảo lưu lai. Đi, ta muốn nhìn xem cái này điện ảnh đến tột cùng như thế nào, thế nhưng còn có thể làm ngươi xem đều lười được ánh. Tại biệt thự lầu 2, có một gia đình rạp chiếu phim, phối trí thậm chí so Ngưu gia rạp chiếu phim khá tốt. Cho nên khi Cảnh Điềm kia bộ phim bắt đầu tại màn ảnh phía trên truyền phát thời điểm Ngưu Dịch Thần liền có một loại phi thường cảm giác quái dị. Thật giống như có người mua NVIDIA GeForce RTX 3090 hiện tạp, lại chỉ là vì ngoạn nhi con nhện bài giống nhau. Thật sự là đại tài tiểu dụng. Làm sao loại này biểu cảm, điện ảnh đã từng nhìn nhiều lần, Cảnh Điềm tuyệt không hiếm lạ, cho nên ánh mắt phần lớn là đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, thấy hắn biểu cảm không đúng, lập tức đã nói tính là cái này điện ảnh không tốt, người cũng không trở thành cười lạnh a. Không đúng, người rốt cuộc là cười lạnh còn là cười nhạo. Không phải là, người suy nghĩ nhiều, ta tuyệt đối là bị tình tiết làm cho tức cười. Ngưu Dịch Thần xoa xoa chính mình khuôn mặt, một quyển chân kinh nói người đây là hài kịch phiến nha, ta cười mới là bình thường đó a. Thật Cảnh Điềm dùng vô cùng ánh mắt hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, nhưng là nhất thời còn thực sự có điểm cầm lấy không cho phép. Đương nhiên là thật, người nhìn. Điện ảnh trên màn hình vừa vặn xuất hiện Cảnh Điềm bởi vì trúng độc, biến thành lạp sườn miệng bộ dạng. Ngưu Dịch Thần lại cười to, người bộ dạng này thật sự là quá khôi hài, ha ha, càng là đối với người quen thuộc, thì càng cảm thấy khôi hài. Cảnh Điềm quay đầu nhất nhìn hình tượng của mình, trên mặt lập tức liền hồng, xoay người bưng lấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt liền hướng đến bên cạnh xoay, không được, không thể để cho ngươi nhìn, ngươi chính là yêu thích xem ta hủy hình tượng đúng không? Ngưu Dịch Thần tiếng cười bộ giảm, hài kịch nha, bản thân chính là hủy hình tượng đó a. Ta mới không tin đâu, Cảnh Điểm nói ngươi cho dù là chụp điên cuồng tảng đá thời điểm nhìn qua cũng thực xuất a. Hay nói giỡn a, Ngưu Dịch Thần nói ta tại kia bộ phim bên trong có thể xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ, ngươi thế nhưng còn cảm thấy xuất. Dù sao, so với ta hiện tại cái này điện ảnh tốt hơn nhiều, ít nhất làm người ta cảm thấy rất khôi hài. Ngươi cái này cũng thực khôi hài a. Hừ, ngươi thật sự là dỗ nhân đều không biết làm sao dỗ. Cảnh Điểm buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, bất mãn nói ta bộ dạng này sẽ chỉ làm nhân cảm thấy xấu hổ, sẽ không để cho nhân cảm thấy khôi hài. Không phải là, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngưu Dịch Thần nói thầy thuốc nan tự y, ngươi bây giờ nhìn chính mình điện ảnh, đương nhiên biết dùng thực soi mói ánh mắt đến xem, nhưng là ta không giống với, ta sử dụng ánh mắt tán thưởng nhìn, cho nên. Nói được nơi này, Ngưu Dịch Thần ánh mắt đột nhiên ở giữa lại dừng ở điện ảnh bên trong Cảnh Điểm cái kia lạp sườn trên miệng, nhịn không được vừa cười lên. Ha ha ha, thực xin lỗi, ta thật sự là không nhịn được, người cái này tạo hình quả thật đủ tốt cười, nhưng là này điện ảnh cũng là thật lạ a. Ha ha ha, người thật sự là đang cười ta à, Ngưu Dịch Thần. Ta muốn giết ngươi. Cảnh Điểm vừa thẹn vừa giận, trực tiếp giạng chân đến Ngưu Dịch Thần trên chân, dùng hai tay bóp lấy cổ của hắn, một bộ phải hắn cấp bóp chết bộ dáng. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần vội vàng hướng sau né tránh, nhưng là hiện tại hắn là ngồi tại trên sofa. Căn bản là muốn tránh cũng không được. Mang theo nàng bản thân thể trọng, Cảnh Điểm kia tràn ngập co giãn hai chân dán tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, xuyên qua hai tầng mỏng manh vải dệt, cơ hồ có thể cảm nhận được nàng kia non mịn làn da. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng điều chỉnh một chút vị trí, đem hai tay đặt ở Cảnh Điểm eo lúc, đem thân thể của nàng hướng lên lấy thác, nói người dùng sức bóp đi xuống, nhưng mà muốn xảy ra nhân mạng, đến lúc đó vì tự bảo vệ mình, người cũng đừng trách ta dùng đừng thủ đoạn. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tốc độ tim đập lại lần nữa nhanh hơn rất nhiều, dưới bụng phương nóng rực vô cùng. Ta chính là muốn mạng của ngươi, làm ngươi chê cười ta, a. Cảnh Điểm hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể không khỏi cương một chút. Ngưu Dịch Thần tay theo nàng eo ở giữa rời đi lên, đem trước ngực nàng kia một đôi no đủ hai vú cấp chảo đến bên trong rảnh tay. Không có ấn tượng trung đại Điểm Điểm khi như vậy đại, cũng chính là bê áo ngực bộ dạng, nhưng là có giãn lại phi thường tốt, mang theo một loại gần như thiếu nữ ngây ngô. Làm người ta không đành lòng dùng sức. Hỗn đản, Cảnh Điểm một tay lấy Ngưu Dịch Thần hai tay cấp kéo ra, mặt một chút hồng đến mang tai, người chiếm ta tiện nghi. Không chỉ là trước ngực bị nắm, Cảnh Điểm thậm chí đều có thể cảm nhận được chính mình bờ mông ở giữa căn kia côn thịt dấu vết. Kia côn thịt thật sự rất nóng, tốt hữu lực, tựa như muốn đem thân thể của nàng cấp chống lên giống nhau. Tự bảo vệ mình mà thôi, Ngưu Dịch Thần tay hư nắm hai phía dưới, giống như tại trở về chỗ cũ chính mình đầu ngón tay trắng mịn. Nếu như ngươi lại bóp ta cổ lời nói, ta có thể muốn tiếp tục tự vệ nha. Ngươi dám, Cảnh Điểm ánh mắt vừa động, liền lại lần nữa đưa ra hai tay, nhéo Ngưu Dịch Thần cổ. Chính là lúc này đây, khí lực nhỏ hơn nhiều lắm. Ngươi xem ta có dám hay không, Ngưu Dịch Thần cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hai tay lại lần nữa phóng tới Cảnh Điểm trước ngực. Lực độ đồng dạng rất nhẹ, chính là hư nắm lấy, giống như tại cảm nhận nàng nhỏ giống nhau. Cảnh Điểm tay hơi chút thêm hơi có chút khí lực. Ngưu Dịch Thần tay đồng dạng thêm hơi có chút khí lực. A, Cảnh Điểm rên nhẹ một tiếng, khí lực trên tay tự nhiên yếu xuống dưới. Nhưng là Ngưu Dịch Thần khí lực trên tay lại không có giảm bớt chút nào, cứ như vậy cách quần áo, tại Cảnh Điểm cặp vú phía trên bóp nhẹ lên. A, Cảnh Điểm lại lần nữa phát ra rên rỉ, thân thể không khỏi chính là mềm nhũn, ngươi. Ngươi buông tay. Ngươi trước tùng, Ngưu Dịch Thần hô hấp ồ ồ, ánh mắt trông mang theo một chút không che giấu được dục hỏa. Ta không, ngươi. Người trước buông tay, ta mới tùng. Ta không buông tay, Ngưu Dịch Thần nhìn Cảnh Điểm tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, dùng ngón cái tại nàng vú đỉnh nhẹ nhàng trượt làm, ta lúc này buông tay lời nói, chính là cái đứa ngốc, siêu cấp lớn đứa ngốc. Bởi vì là mùa hè, Cảnh Điểm áo ngực cũng rất nhẹ mỏng, hơn nữa còn là bán áo ngực khoản tiền thức, phía trước bọt biển căn bản là không thể ngăn cản Ngưu Dịch Thần tấn công. Lòng bàn tay kia lửa nóng độ ấm, trong chốc lát liền xuyên qua quần áo truyền đến Cảnh Điểm da rẻ phía trên. Làm nàng cảm giác chính mình toàn thân phía trên hạ đều nóng nảy lên. Cỗ này khô nóng cảm giác đến chính là mãnh liệt như vậy, giống như liền xương cốt của nàng đều phải bị hòa tan. Cảnh Điểm thân thể mềm xuống, giống như là không có xương cốt giống nhau về phía trước nghiêng lệch, cuối cùng dùng trán của mình đầu chống đỡ Ngưu Dịch Thần trán. Hà hơi như lan hướng hắn mắng một câu hỗn đản sau đó, Cảnh Điểm liền nhận mệnh giống nhau đóng phía trên ánh mắt. Ngưu Dịch Thần đương nhiên sẽ không theo nàng khách khí, lúc này liền đem hai tay theo Cảnh Điềm trước ngực chuyển tới sau lưng, đem nàng gắt gao ôm tại chính mình trong ngực, dùng sức hôn vào nàng hồng nhuận bờ môi phía trên. Cảnh Điềm nguyên bản bóp lấy Ngưu Dịch Thần cổ hai tay cũng thuận thế buông ra, gắt gao ôm cổ của hắn. Hai người tình chàng ý thiếp, có thể kiên trì đến bây giờ, là song phương đều khắc chế kết quả. Mà bây giờ, các nàng ai cũng không nghĩ khắc chế. Điện ảnh màn ảnh phía trên, vẫn ở chỗ cũ chiếu phim Cảnh Điềm cái kia cự nhàm chán hài kịch điện ảnh, nhưng là xem như người xem hai người đã hoàn toàn không có cách nào đem lực chú ý đặt ở phía trên. Ách, ách, tư a, ách, ta. Vang dội hôn môi tiếng theo hai người ở giữa vang lên, làm người ta mặt đỏ tim đập. Cảnh Điềm rõ ràng cũng không thuần thục, thậm chí liên tiếp hôn chung để thở cũng không như thế nào, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại rất có kiên nhẫn dẫn đường nàng, một chút thưởng thức môi của nàng cánh hoa, gõ mở nàng khớp hàm, sau đó tìm được nàng thơm ngọt đầu lưỡi, tận tình thưởng thức. Gắn bó quấn quýt ở giữa tuyệt vời mùi vị, làm người ta khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cái loại này kịch liệt, thơm ngọt, lại mang theo một loại nộn trượt cảm giác, rất nhanh liền làm lần thứ nhất hôn môi Cảnh Điềm muốn ngừng mà không được. Chương 954. Thật lâu sau, Cảnh Điềm mới lay động đầu, lưu luyến đã xong này một nụ hôn. Cái này thật dài ẩm ướt hôn làm Cảnh Điềm có chút ngạt thở, nàng ngẩng lên đỏ rực khuôn mặt, tựa đầu đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên từng ngụm thở hổn hển, nửa khép nửa mở mắt hạnh ngập nước, cất chứa vô cùng tình nghĩa. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn Cảnh Điềm khuôn mặt, thẳng đến nàng thẹn thùng nhắm mắt tình, mới tiếp tục hướng nàng hôn tới. Nóng cháy môi xẹt qua Cảnh Điềm tinh xảo cằm, đi đến nàng trắng nõn trên cổ hôn lấy, tại kia trắng nõn làn da phía trên để lại một đám loang lổ vết hôn. Hai tay cũng cơ hồ đồng thời chui vào Cảnh Điềm áo thun t-shirt bên trong, ngón tay linh hoạt chuyển động ở giữa, trong chốc lát, một cái mang theo ren biên mi màu trắng áo ngực liền bị kéo ra đến, ném tới ghế salon bên cạnh phía trên. A, Cảnh Điềm phát ra một tiếng phá lệ khác biệt nũng nịu rên rỉ. Tại ném xuống áo ngực của nàng sau đó, Ngưu Dịch Thần hai tay đã theo sau lưng của nàng đổi đến trước ngực, dính vào thịt cầm kia hai luồng mượt mà vừa mềm ngấy mỹ nhũ. Thoáng chốc lúc, một cỗ ngứa ngứa trông mang theo một tia nhức mỏi cảm giác liền từ cặp vú bên trên truyền đến não bộ, làm Cảnh Điềm thân thể trở nên càng thêm mềm mại, thân thể cũng kìm lòng không được vặn vẹo. Tùy theo Cảnh Điềm thân thể vặn vẹo, nàng kia tràn ngập co giãn cặp vú trở nên càng thêm dán sát Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay, hai hạt bảo thạch giống nhau đầu vú tại lòng bàn tay hoạt động, đồng dạng tô ngứa ngứa ngứa, làm Ngưu Dịch Thần hai tay cũng không cấm lại thêm một chút khí lực, cho dù là không nhìn thấy, đều có thể tưởng tượng ra chúng nó bị chen ép biến hình tốt đẹp cảnh tượng. Nha, Cảnh Điềm lại lần nữa rên rỉ thành tiếng, ngươi, buông ra ta, bóp quá nặng. Ngưu Dịch Thần như vừa tỉnh mộng bình thường buông lỏng ra nắm lấy Cảnh Điềm cặp vú bàn tay to, nghe lời làm Cảnh Điềm cũng không nhịn được mở mắt. Đều đến lúc này rồi, làm sao có thể nghe lời đâu này. Chú ý tới Cảnh Điềm kia mang theo trách cứ u oán ánh mắt sau đó, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, duỗi tay cầm chặt nàng áo thun ti sớt vạt áo, liền dùng sức hướng phía trên vén. A, tùy theo Cảnh Điềm một tiếng hoảng sợ la hét. Nàng kia chưa bao giờ hướng ra phía ngoài nhân triển lãm quá nửa người trên, liền trần trụi bại lộ tại không khí bên trong. Một cỗ thuộc về xử nữ độc đáo hương thơm liền đập thẳng vào mặt. Điện ảnh màn hình ánh huỳnh quang một chút, Cảnh Điềm kia sữa bò bình thường trắng muốt làn da hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước mắt, tao nhã lưng đường nét cực kỳ lưu loát, từ eo hông đến mông cong, tạo thành một cái tự nhiên mà mạn diệu độ cong, làm người ta lòng say. Bởi vì là quay lưng điện ảnh màn hình quan hệ, Cảnh Điềm trước ngực làn da có đại diện tích bóng ma. Loáng thoáng, bốn bề sóng dậy, nhìn qua càng trở lên mê người. Ngưu Dịch Thần hít sâu mấy hơi, dường như muốn đem Cảnh Điềm trên người sở hữu hương vị đều hút đến trong mũi mặt giống nhau. Thị giác ở khứu giác song trọng hưởng thụ, làm Ngưu Dịch Thần kích động đều muốn nổi điên. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi chính mình hai tay, tại Cảnh Điềm kia mềm mại thân thể phía trên không ngừng dao động lên. Cặp vú, vòng eo, mông cong, rốn, mỗi một tấc làn da đều để lại Ngưu Dịch Thần giấu ngón tay. Cảnh Điềm trên người kia trơn bóng làn da cùng say lòng người mùi thơm, giống như là thiên nhiên xuân dược giống như, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng dục hỏa thiêu đốt càng thêm kịch liệt, nhảy qua ở giữa côn thịt cơ hồ phải quần đỉnh nhất cái lỗ thùng. Điềm Điềm, người thật đẹp. Ngưu Dịch Thần nhìn Cảnh Điềm kia trương còn mang theo đỏ ửng khuôn mặt, nhịn không được nói. Thẳng đến lúc này, Cảnh Điềm mới cuối cùng từ vừa mới bắt đầu hôn môi trung xuyễn quân hô hấp, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức hờn dỗi nói hừ, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ. Muốn nói dễ nghe. Ngươi tại sao không đi tìm Trương Tử Lâm a? Cái ngốc kia đại vóc nhất định đặc biệt thích nghe cái này. Ngưu Dịch Thần không có đạt nói, ôm lấy Cảnh Điềm một cái xoay người, đem nàng đặt ở sofa phía trên. Cái này sofa rất lớn, thực nhuyễn, nếu như chỉ có một người lời nói, cho dù là coi như giường nằm trên đó, đều không thể không biết chật chội. nhưng là đáng tiếc, lúc này là hai người, cho nên Ngưu Dịch Thần chỉ có thể đặt ở cảnh điểm phía trên. Tư thế biến đổi, màn ảnh thượng ánh sáng liền từ bên cạnh chiếu vào cảnh điểm trên người, như cũ có thật nhiều bóng ma, nhưng là kia một đôi nhếch lên cao cặp vú lại hết sức rõ ràng lên. A, cảnh điểm hoảng sợ la hét một tiếng, song trường tự nhiên hướng ở giữa khép lại, che ở kia chợt lóe lên rồi biến mất tuyệt vời phong cảnh. Ngưu Dịch Thần lấn người mà lên, hư đặt ở cảnh điểm nửa thân trần thân thể yêu kiều phía trên. Hôm nay ngươi lại như thế nào che chắn cũng chưa dùng, bởi vì ta nhất định sẽ đem ngươi toàn thân trên dưới, mỗi một tấc làn da cũng nhìn thấy rõ ràng, vĩnh vĩnh viễn xa ký tại trong lòng. Nói xong, Ngưu Dịch Thần không đợi cảnh điểm trả lời, liền lại lần nữa hôn vào nàng kiều diễm ướt át môi hồng bên trên. A, cảnh điểm nũng nịu rên rỉ một tiếng, song trường vẫn là chống tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, đầu lưỡi cũng đã khẩn cấp không chờ được đưa ra đến, cùng hắn dây dưa tại cùng một chỗ. Hôn môi mùi vị, nàng còn muốn tiếp tục nếm thử. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên dùng hai tay đem tay nàng cánh tay cầm đến hai bên, thô ráp bàn tay to lại lần nữa phủ chiếm hữu nàng viên kia nhuận mỹ nhũ. Cảnh điểm trẻ tuổi này lại xinh đẹp thân thể tràn đầy sinh lực, cho dù là như vậy ngửa mặt nằm tại sofa phía trên, cặp vú thế nhưng cũng không chút nào có vẻ rủ xuống, tại màn ảnh ánh sáng chiếu rọi phía dưới, càng lộ vẻ ba đào phập phồng. Đỉnh hai khỏa đầu vú nhọn nhọn, phấn phấn, nhìn qua hết sức tinh xảo. Hồn hền, hồn hền. Trầm trọng tiếng hô hấp bên trong, Ngưu Dịch Thần hôn nồng nhiệt theo cảnh điểm hơi hơi sưng đỏ miệng nhỏ phía trên di rời, thuận theo nàng thon dài cổ một đường xuống phía dưới, tại kia tinh xảo xương quai xanh phía trên dừng lại sau một lát, mới đi đến kia một đôi no đủ vú ở giữa. Kia xông vào mũi mùi sữa, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi một trận huân huân nhưng mà, tạm dừng sau một lát, mới như vừa tỉnh mộng thấu phía trên tiến đến, đem cảnh điểm kia phấn nộn đầu vú cấp chứa tại trong miệng. A, cảnh điểm phát ra một tiếng du dương rên rỉ. Hai tay không khỏi bắt được Ngưu Dịch Thần mái tóc, đem hắn khuôn mặt chiều trước ngực của mình ấn càng sâu. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy trước mặt một trận mềm mại, sóng mũi cao hoàn toàn rơi vào kia tràn ngập co giãn mỹ nhũ bên trong, nhảy qua ở giữa côn thịt càng là cứng rắn đều nhanh nổ tung. Miệng hắn ngậm một cái, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, đi qua tràn đầy cầm chặt cảnh điểm một bên khác vú, năm ngón tay nắm chặt, thật sâu rơi vào nàng miên bắn lại ấm áp vú thịt bên trong. Ngưu Dịch Thần, ân, a, ngươi nhẹ chút, a. Cảnh điểm thân hình hơi hơi run rẩy, không ngừng kêu gọi Ngưu Dịch Thần tên, động tác cũng không có ngăn cản, ngược lại có vẻ càng thêm nhiệt tình, trắng nõn đến không có một chút tì vết nào thân hình vặn vẹo, gia tăng lẫn nhau làn da tiếp xúc sờ vị trí. Nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần bàn tay giống như mang theo điện lưu giống nhau, làm nàng cảm giác vô cùng mất hồn, vô cùng dễ chịu, kìm lòng không được liền muốn có được càng nhiều. Cùng lúc đó, tay nàng đã ở Ngưu Dịch Thần sau lưng qua lại vuốt ve, muốn mang cho Ngưu Dịch Thần cảm giác giống nhau. Ách, ách, à ân, ách. Đầu lưỡi xẹt qua tinh tế làn da, Ngưu Dịch Thần tại cảnh điểm cặp vú chi lên xuống hôn lấy, thẳng đến đem kia hai cái mỹ nhũ thượng tất cả đều xoa đầy nước miếng, mới lưu luyến ngẩng đầu. Điềm Điềm, người thật sự là quá mê người, ta cảm giác mình bây giờ đều phải nổ tung. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền đem chính mình quần áo cởi xuống, đem như vậy nóng lại cứng, như là nung đỏ bàn ủi giống nhau côn thịt phóng thích ra. Cảnh điểm ánh mắt tại Ngưu Dịch Thần trên người tuần tra. Đồng dạng tại bóng ma phía dưới, Ngưu Dịch Thần thân thể có vẻ tràn đầy lực lượng cảm giác, kia rộng lớn cơ ngực, cùng với giống như sô-cô-la chặt chẽ sắp hàng cơ bụng, làm cảnh điểm thân thể không khỏi trở nên mềm hơn. Nhưng là tại cơ bụng càng phía dưới một chút vị trí, căn kia giống như pháo cao xạ nhếch lên đại côn thịt, lại làm cảnh điểm thân thể lại căng thẳng lên. Tốt, thật lớn, cảnh điểm mở to hai mắt nhìn, gian nan nuốt hớp nước miếng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn giải khai cảnh điểm quần thượng nút áo thời điểm nàng khẩn trương cầm tay hắn. Dịch Thần, không muốn, lúc này đây, cảnh điểm là thực sự muốn cự tuyệt. Ngưu Dịch Thần căn kia đại côn thịt cắm ở chính mình bên trong thân thể, sẽ là một bộ cái dạng gì tình cảnh, nàng căn bản không dám tưởng tượng. Không phải sợ, Ngưu Dịch Thần tại cảnh điểm môi hồng thượng khẽ hôn một cái, lĩnh lấy nàng giấu tay phía trên chính mình côn thịt, người sờ sờ nó, đợi cho thói quen rồi, người nhất định đặc biệt yêu thích nó. Nói, Ngưu Dịch Thần liền ngậm vào cảnh điểm kia trắng nõn như ngọc vành tai. Hướng tay của nàng động trung thổi một ngụm nhiệt khí, cùng lúc đó, tay trái cũng một chút không nhàn rỗi lại lần nữa bắt lấy vú của nàng, nhẹ nhàng nhu hai phía dưới sau đó, liền dùng hai ngón tay niệp ở cảnh điểm đầu vú, nhẹ nhàng hướng phía trên sách kéo lấy, giống như tại thúc giục nàng nhanh chút động thủ. Cảnh điểm cảm xúc bị trấn an đi xuống, tay phải nhu thuận hướng phía dưới thò ra, nhất nắm chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt. Ngưu Dịch Thần thân thể một cái giật mình, tán thưởng nói rất tuyệt, Điềm Điềm thật dũng cảm, mau, tiếp tục tuốt hai cái. Cảnh điểm tay lành lạnh, nhưng là sức nắm lại rất lớn, cao thấp tuốt không có gì kỹ xảo, nhưng là thái độ lại không tệ, ít nhất biết nghe lời, có một cái ưu điểm, mặc kệ nàng động tác có bao nhiêu ngốc, nhiều mới lạ, đều sẽ rất mau thuần thục. Đúng, thoải mái, nhẹ một chút, có thể sờ một cái phía trước quy đầu. Đúng, Điềm Điềm thật ngoan. Ngưu Dịch Thần một bên khen Cảnh Điềm, một bên cởi bỏ quần của nàng, đợi cho nàng không như thế nào khẩn trương sau đó, mới đưa côn thịt theo bên trong tay nàng rút ra, thuận thế đem quần của nàng xuống phía dưới bỏ đi. Tại đoạn thời gian này bên trong, Cảnh Điềm đã buông lỏng xuống, thấy thế phối hợp giơ lên mông. Sau đó, Cảnh Điềm kia hai đầu trắng nõn mà đều đặn hai chân, liền chân trụi hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước người. Khi nhìn đến Cảnh Điềm này trắng nõn như ngọc thân thể yêu kiều một chớp mắt, làm Ngưu Dịch Thần ánh mắt liền một trận tỏa sáng. Này tỏa sáng ánh mắt giống như mang theo nóng rực độ ấm giống nhau, làm Cảnh Điềm hai chân không khỏi hướng ở giữa khép lại lên. Nhưng là Ngưu Dịch Thần rất nhanh lại bắt lấy nàng đầu gối, đem hai chân của nàng tách ra đến hai bên. Khoảnh khắc này, Cảnh Điềm thẹn thùng bưng kín chính mình gò má, không dám nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm. Mà Ngưu Dịch Thần là đem mặt lại hướng nàng nhảy qua ở giữa đụng đụng. Cảnh Điềm âm hộ phi thường xinh đẹp, non mịn giống là mới vừa trưởng thành trai cỏ giống nhau, chân châu bình thường hòn le cùng phấn nộn môi mật ướt sũng, như là vừa bị nước rửa quá giống nhau, sạch sẽ, dẫn tới nhân muốn tiến lên liếm hai cái. Mấu chốt nhất chính là, Cảnh Điềm âm hộ phía trên sạch sẽ, thế nhưng không có một chút lông mờ u. Ngưu Dịch Thần ngón tay tại Cảnh Điềm âm hộ phía trên chạm đến hai phía dưới, đầu ngón tay không có cảm nhận được một điểm cạo đoạn đoạn tra dấu vết, đụng đến làn da cũng là tinh tế trơn bóng, cùng những địa phương khác hoàn toàn không có khác biệt. Vừa rồi nhìn thoáng qua cũng không có nhìn lầm, Cảnh Điềm dĩ nhiên là bạch hổ, thuần thiên nhiên bạch hổ. Ân, không, không muốn sờ soạng, thẹn thùng chết. Cảnh Điềm phát ra một tiếng oán trách nũng nịu rên rỉ. Ngưu Dịch Thần vừa rồi kia lớn mật chạm đến, thậm chí đều không có đụng đến nàng mẫn cảm nhất hòn le, nhưng là cho dù là như vậy, cũng để cho Cảnh Điềm thân thể yêu kiều không khỏi run rẩy lên. Trước đừng bận rộn, còn có càng thẹn thùng sự tình chờ ngươi đấy. Mới nói xong câu đó, Ngưu Dịch Thần liền cúi đầu, tại Cảnh Điềm thô cứng hòn le phía trên nhẹ cắn một cái. A, Cảnh Điềm phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, hai chân lại lần nữa hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn tại bắp đùi của nàng ngoại nghiêng vuốt ve một trận, tiếp lấy, liền dùng đầu lưỡi tại âm vật của nàng phía trên qua lại liếm lấy. Không, không muốn, a, không muốn. Cảnh Điềm thân thể kìm lòng không được vặn vẹo, ánh mắt bên trong xuân tình phun trào, trên mặt mặt tràn đầy mê say thần sắc. Loại này bị Ngưu Dịch Thần liếm hạ thân cảm giác, làm nàng lại là thoải mái lại là ngượng ngùng, muốn tránh né, lại hiện tại quả là không bỏ được tránh né. Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa côn thịt đã cứng rắn sắp nổ tung, nhưng là đối mặt lần thứ nhất Cảnh Điềm, vẫn như cũ có thể kiềm chế xuống trong lòng rung động. Dĩ vãng ngày kinh nghiệm tới nói, nếu như không thể để cho xử nữ trước cao trào vài lần lời nói, cho dù là cưỡng ép đem côn thịt cắm vào đi, cũng phải bị tội thật lâu. Cho nên, tiền kỳ nhẫn nại là đáng giá. Như vậy an ủi chính mình, Ngưu Dịch Thần thoáng xuống phía dưới một chút, một bên dùng chóp mũi tại Cảnh Điềm hòn le phía trên cọ sát, một bên lè lưỡi tại nàng tinh xảo miệng âm đạo phía trên liếm liên tục không ngừng. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, tay trái dùng chụp vú long trào thủ thay nhau hầu hạ Cảnh Điềm cặp vú, tay phải là chuyển đến phía dưới, phân ra một ngón tay, cẩn thận hướng nàng bên trong âm đạo dò xét đi vào. Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần, ngươi, ngừng cho ta một chút, a, không được, quá xấu hổ, a, không muốn, ngươi hỗn đản này, Ngưu Dịch Thần, ân a. Toàn thân trên dưới điểm mẫn cảm bị tập kích, làm Cảnh Điềm thích như si như say, không thể tự thoát ra được. Nàng một bên kêu la Ngưu Dịch Thần tên, một bên không có quy luật chút nào vặn vẹo thân thể của mình, cấp Ngưu Dịch Thần tạo thành tương đối lớn phiền toái, thậm chí nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần tùy thời nhanh hơn, chỉ sợ Cảnh Điềm màng trinh liền muốn bị ngón tay của hắn cấp đã đoạt đi. Tại Ngưu Dịch Thần thành thạo kỹ xảo phía dưới, Cảnh Điềm lần thứ nhất cao trào đến cực kỳ rất nhanh. A, không, không muốn, a. Cảnh Điềm phát ra một tiếng sắc nhọn ngâm nga, lung linh có đến thân thể yêu kiều giống như cầu hình vòm thật cao nâng lên. Nóng, phi thường nóng, Cảnh Điềm cảm giác chính mình hòn le như là bị hỏa thiêu giống nhau, nóng bỏng nhiệt độ mang theo giống như thiêu đốt toàn bộ khoái cảm, theo bên trong đó bắt đầu, một mực truyền đến âm đạo chỗ sâu, sau đó thông qua xương cụt, một đường lan tràn đến thân thể mỗi một tấc làn da, làm đầu của nàng thoải mái giống như mất đi năng lực suy tính giống nhau, trống rỗng. Cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác được rõ ràng, chính mình căn kia thăm dò vào Cảnh Điềm bên trong thân thể ngón tay bị nàng chặt chẽ âm hộ gắt gao kẹp chặt, không thể hoạt động mảy may. Tiếp lấy, một cỗ ấm áp thủy triều liền từ nàng bên trong thân thể phun ra ngoài. Mãnh liệt thủy triều dễ dàng thấm ướt Ngưu Dịch Thần ngón tay, dư thừa bộ phận, thậm chí thuận theo ngón tay của hắn chảy tới rảnh tay lưng, cuối cùng tích dừng ở sofa phía trên. hổn hển, hổn hển, hổn hển. Sau cao trào, Cảnh Điềm từng ngụm thở gấp, nguyên bản buộc chặt thân thể dần dần buông lỏng xuống, kiểu mị hai má phía trên tràn đầy ửng đỏ, mị thái liên tục xuất hiện. Chương 955. Ngưu Dịch Thần ngón tay tại Cảnh Điềm kia chặt chẽ lỗ thịt bên trong quấy hai cái, dính dính ngấy, phi thường thuận theo trượt. Theo Cảnh Điềm nhảy qua ở giữa ngẩng đầu đến, Ngưu Dịch Thần hỏi Điềm Điềm, cảm giác thoải mái sao? Ân, Cảnh Điềm đáp một tiếng, sau đó đem thân thể hướng lên giơ lên, gối sofa tay vịn, cúi đầu nhìn Ngưu Dịch Thần. Tại màn ảnh hoặc sáng hoặc tối ánh sáng phía dưới, như trước có thể nhìn đến Ngưu Dịch Thần kia gương mặt tuấn tú hình dáng, chỉ cần là nhìn đến hắn bộ dạng, Cảnh Điềm đã cảm thấy chính mình đem lần đầu giao cho hắn cũng không thiệt thòi. Ngưu Dịch Thần chú ý tới Cảnh Điềm ánh mắt, hướng lên cư trú đến mặt của nàng phía trước, chống đỡ trán của nàng, lúc này mới lần thứ nhất cao trào mà thôi, buổi tối hôm nay ngươi thích còn có càng nhiều đâu. Ngưu Dịch Thần bản thân là nghĩ trêu đùa một chút Cảnh Điềm, nhưng là Cảnh Điềm lại căn bản là không có nghe rõ hắn đang nói nội dung. Bởi vì tùy theo Ngưu Dịch Thần đứng dậy động tác, cái kia cái nguyên bản tàng tại trong bóng ma côn thịt xuất hiện lần nữa, cứ như vậy thẳng tắp tạo tại Cảnh Điềm trước mặt. Côn thịt phía trước quy đầu tự nhiên dán tại Cảnh Điềm đùi bên trong, tuyến tiền liệt dịch làm nàng cảm nhận được một tia cảm giác mát, nhưng là cỗ kia cảm giác mát, rất nhanh liền bị càng thêm nóng rực độ ấm sở thay thế. Ngưu Dịch Thần thuận theo Cảnh Điềm ánh mắt nhìn xuống, cười hỏi đại sao. Cảnh Điềm nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục nhìn xuống, cũng xấu hổ ở trả lời Ngưu Dịch Thần vấn đề này. Ngưu Dịch Thần cũng không phải là thế nào cũng muốn Cảnh Điềm trả lời không thể, thấy nàng không có quá lớn phản ứng sau đó, liền lại lần nữa điều chỉnh thân thể, đem chính mình côn thịt đặt ở Cảnh Điềm giữa hai chân. Nóng rực côn thịt tại Cảnh Điềm âm hộ trượt làm, trong chốc lát thời gian, quy đầu thượng liền dính đầy nàng cao trào khi sở sinh ra dịch nhờn. Ta, không muốn, ân, buông, ta. Quy đầu thượng nóng rực độ ấm, làm Cảnh Điềm kia gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, nhịn không được phát ra từng tiếng cầu xin âm thanh, nhưng là thân thể nhưng chỉ là hơi hơi vặn vẹo, không có chút nào phản kháng. Ngưu Dịch Thần như cũ không có trả lời, ngón tay vô cùng linh hoạt tại âm vật của nàng phía trên chạm đến, làm Cảnh Điềm chảy ra càng nhiều hơi nước đồng thời, cũng đem đầu chim của mình chống đỡ ở tại nàng tinh xảo âm hộ phía trên. Quy đầu cùng môi mật thượng tất cả đều xoa đầy dâm thủy, có một loại trượt trượt cảm giác này làm Ngưu Dịch Thần trong lòng dục hỏa thoáng biến mất một lát, nhưng là tiếp lấy, lại thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đem Cảnh Điềm hai chân đánh cho càng mở, sau đó điều chỉnh tốt vị trí, đỡ lấy côn thịt chậm rãi hướng âm đạo của nàng chung cắm vào. Thiếu nữ kia chưa bao giờ bị khai khẩn quá nộn trượt âm hộ bị một chút đẩy ra, Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn được tím bầm quy đầu, cứ như vậy sững sờ xâm nhập này mất hồn tuyệt vời lĩnh vực. A, đau, không muốn, nhẹ chút a. Cảnh Điềm hoảng sợ la hét một tiếng, thanh tú lông mày gắt gao nhăn lại, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa khép lại rồi, hai tay cũng cùng một chỗ đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên. Ngón tay của nàng thực dùng sức, sắc bén móng tay đều rơi vào Ngưu Dịch Thần thịt bên trong, mang đến một trận đau nhói cảm giác. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, ngẩng đầu nhìn Cảnh Điềm cười nói ngươi cũng nhẹ chút, nắm đau ta. Ngươi đừng cười, Cảnh Điềm trên mặt nguyên bản hồng nhuận đều biến mất rất nhiều, dùng mang theo âm dung giọng nói ta thật đau, tốt chướng, tốt chướng. Cảm giác đều bị chất đầy. Ngưu Dịch Thần cảm giác lại cùng Cảnh Điềm hoàn toàn khác biệt, hắn cảm thấy đầu chim của mình bị một cái ẩm ướt trượt lại tràn ngập co giãn miệng nhỏ gắt gao bao bọc. Tùy theo Cảnh Điềm hô hấp tiết tấu, này miệng nhỏ còn tại một chút hút mút hắn côn thịt, mang cho hắn từng đợt khoái cảm tê dại. Mà ở quy đầu phía trước, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có thể cảm nhận được Cảnh Điềm màng trinh tồn tại. Loại này cảm giác kỳ dị, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một trận mãnh liệt khoái cảm, nếu như không phải là lý trí online lời nói, chỉ sợ đều phải điên cuồng đem côn thịt hoàn toàn cắm đến Cảnh Điềm trong cơ thể. Không có việc gì, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa kềm chế dục vọng trong lòng. Cúi người tiến đến Cảnh Điềm trước mặt, tại nàng trơn bóng khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng hôn môi, liếm láp. Đó là một rất thân mật động tác, nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần sắp sửa hôn lên Cảnh Điềm môi phía trên thời điểm đầu nàng lại xoay đến một bên. Ân người tránh ra á, Cảnh Điềm che lấy miệng mình, hàm hồ nói ngươi mới vừa vặn liếm qua ta phía dưới. Bẩn chết, Ngưu Dịch Thần sừng sốt, tuy mặc dù có một chút giờ khóc giờ cười nói hảo hoa, ta là vì cho ngươi buông lỏng mới liếm ngươi, ngươi thế nhưng còn dám ghét bỏ ta. Cảnh Điềm có chút ngượng ngùng, ánh mắt giật giật, tay lại vẫn là không buông xuống, nhưng là... chính là bẩn nha. Bò Dịch bất mãn đem Cảnh Điềm tay cấp cầm đến một bên, cúi người truy đuổi theo nàng môi hồng. Hôn sẽ không bẩn, nhanh chút để ta thân một chút, đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích a. Ân, không được, không được á, ta, ngươi, ta, đau a, ta. Ngay tại Cảnh Điềm lực chú ý bị hấp dẫn tới, trốn tránh không cho Ngưu Dịch Thần thân thời điểm Ngưu Dịch Thần eo bụng nhân cơ hội dùng sức, đem chính mình côn thịt hướng nàng bên trong thân thể lại cắm đi vào một tiết. Cảnh Điểm kêu to tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên dùng sức nắm một cái, hai chân cũng không cấm hướng ở giữa khép lại, chống đỡ ở tại Ngưu Dịch Thần eo bụng vị trí. Mà ở hai người giao hợp vị trí, một tia máu loãng thuận theo nàng trơn bóng làn da chảy xuôi đi xuống. Cảnh Điểm màng trinh, bị đâm phá. Bóc tem thành công. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, lần này tình yêu vừa mới bắt đầu, nhưng là thành tựu của hắn cảm cũng đã vào lúc này đạt được đến đỉnh phong. Là một cái thiếu nữ biến thành thiếu phụ, đối với bất kỳ cái gì bình thường nam nhân tới nói đều là một cái khó có thể kháng cự cám dỗ, càng huống chi đối tượng vẫn là Cảnh Điểm loại này nhan trị ở dáng người đều tốt cực phẩm mỹ thiếu nữ. Ngưu Dịch Thần, ngươi tên hỗn đản này. Cảnh Điểm chậm quá khẩu khí kia, nước mắt giàn giụa nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, ngươi trước khi tiến đến vì sao không cho ta nói, chướng chết ta. Ta không cẩn thận nha. Ngưu Dịch Thần không có an ủi Cảnh Điểm, chính là bật người dậy, lại lần nữa đem hai chân của nàng phân đến hai bên. Mà Cảnh Điểm ánh mắt, cũng tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, theo bản năng đặt ở hai người giao hợp vị trí. Không có bộ lông che chắn, côn thịt cùng âm hộ ở giữa tình cảnh bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Cảnh Điểm kia phấn nộn môi mật bị Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt kéo mở đến trình độ cực cao, giao hợp vị trí thậm chí đều nhìn không tới một chút khe hở. Hai người bảo trì hiện tại động tác, trầm mặc một hồi, sau đó Ngưu Dịch Thần liền chủ động vươn tay, tại Cảnh Điểm thô cứng hòn le phía trên linh hoạt đánh vòng tròn. Ha, Cảnh Điểm thở ra một hơi dài, nguyên bản nhíu chặt lông mày thư hoãn một chút, bán híp mắt thầm chấp nhận hắn hành vi. Dần dần, trong âm đạo đau nhói cùng căng đầy biến mất không thấy gì nữa, một cỗ khác kích thích bắt đầu theo âm đạo chỗ sâu truyền đến não bộ. Ân, ân, a, hồn hền, hồn hền. Cảnh Điểm gợi cảm môi hồng hơi hơi khép mở, một bên âm thanh, một bên phát ra từng tiếng dồn dập thở gấp. Tại Ngưu Dịch Thần rất có kỹ xảo vỗ về phía dưới, Cảnh Điểm trong âm đạo không khỏe cảm giác dần dần biến mất, lấy giá trị mà đến, là một cỗ khó có thể nói ngứa ngứa cùng nhức mỏi. Nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể cái kia căn côn thịt trở nên vô cùng nóng rực, cái loại này độ ấm, dường như muốn bỏng đến đáy lòng của nàng giống nhau, làm âm đạo của nàng rất nhanh thấm ướt lên. Đối mặt cái kia xâm nhập thân thể mình xa lạ này nọ, Cảnh Điểm âm đạo giống như miệng nhỏ chậm rãi khép mở, một bên hút mút, một bên chống cự, giống như là nàng lúc này trạng thái giống nhau, cũng không biết là nên làm Ngưu Dịch Thần tiếp tục hướng bên trong cắm vào, hay là nên làm hắn nhanh chóng rút ra. Ngưu Dịch Thần không có cấp Cảnh Điểm tuyển chọn cơ hội, tại tinh tế thể trong chốc lát xử nữ âm đạo bao bọc ở hút mút sau đó, liền lay động phần eo, hướng nàng âm đạo càng sâu chỗ vị trí khai khẩn tới. A, côn thịt vừa mới một hàng động, Cảnh Điểm liền lại một lần nữa tiêm kêu ra tiếng, hai tay lại lần nữa bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai. Đau không? Ngưu Dịch Thần dò hỏi. Không đau, Cảnh Điểm dùng sức lắc đầu, nhưng là tốt chướng, thực khó chịu. Không có việc gì, chậm rãi thì tốt. Ngưu Dịch Thần trên miệng an ủi Cảnh Điểm, nhảy qua ở giữa động tác lại không chút nào đình chỉ. To lớn mà cứng rắn quy đầu đẩy ra phía trước từng tầng một nhăn nheo, ân cần khai khẩn trước đây bưng không người hỏi thăm màu mỡ đất hoang. Trải qua một lần cao trào sau đó, Cảnh Điểm âm đạo chỗ sâu thịt mềm dị thường nhanh đến nóng ẩm, Ngưu Dịch Thần mỗi đi tới một tấc, đều phải cảm nhận được một trận nhiệt tình nhanh kẹp, cái loại này nhanh kẹp là như thế sảng khoái, làm hắn côn thịt đều hình như lại phồng lên một vòng, sau đó cuối cùng đến điểm cuối, chống đỡ ở tại nàng mềm mại nhụy hoa bên trên. Ân, Cảnh Điểm phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ, đầu hướng lên thật cao dơ lên, trắng nõn cổ phía trên, thậm chí đều có thể nhìn thấy một đầu gân xanh dấu vết. Đây là một cái Cảnh Điểm thậm chí cũng chưa tưởng tượng quá chiều sâu, nàng từ trước đến nay cũng không biết, thân thể của mình thế nhưng có thể cất chứa đến như thế tình cảnh. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, giống như là hoàn thành hạng nhất đại công trình giống nhau, đối với Cảnh Điểm lộ ra một cái nụ cười, tất cả đều cắm đi vào. Cảnh Điểm cố gắng buông lỏng thân thể của chính mình, đối với Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, ân. Ta biết, cảm giác như thế nào đây? Ta cũng không biết, Cảnh Điểm cẩn thận thể cảm giác của mình, muốn hình dung, lại không cách nào hình dung thanh, tốt chướng. Cảm giác thật là kỳ quái. A. Tại Cảnh Điểm cẩn thận thể thời điểm Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra một ít tiết, sau đó tầng tầng lớp lớp chìa vào nàng nhụy hoa phía trên. A, này hữu lực va chạm, thật giống như là một đạo tiếng sấm giống như, tại Cảnh Điểm trong não nổ tung giống nhau, làm nàng nhịn không được hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân kìm lòng không được ôm lấy Ngưu Dịch Thần to lớn vùng eo. Ngưu Dịch Thần đem quy đầu chống đỡ tại Cảnh Điểm mẫn cảm nhụy hoa phía trên, yên lặng thể cái loại này ấm áp bao bọc cảm giác. Đồng thời phụ thân ôm lấy nàng, lại lần nữa hôn vào nàng hồng nhuận miệng nhỏ bên trên. Lúc này Cảnh Điểm cũng không biết ghét bỏ, ôm lấy Ngưu Dịch Thần liền phun ra chính mình lưỡi thơm, cùng hắn tận tình dây dưa lên. Tô Tô cảm giác theo đầu lưỡi truyền đến lẫn nhau não bộ bên trong, tại giờ này khắc này, giống như chỉ có hôn nồng nhiệt mới có thể biểu hiện ra tâm tình của nàng giống nhau. Ngưu Dịch Thần Hư đặt ở Cảnh Điềm thân thể yêu kiều bên trên, hai tay nắm tay nàng, cổ tay đặt tại thân thể của nàng hai bên, một bên hôn lấy nàng, một bên tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào lên. Ân, ân, ân, a, ân. Tùy theo va chạm thiết tấu, Cảnh Điềm phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ. Ngưu Dịch Thần căn kia lửa nóng côn thịt, hình như tràn đầy nàng cả người, qua lại ma sát ở giữa, cho nàng mang đến từng đợt khôn kề căng đầy cùng đau nhói. Dần dần, kia một chút căng đầy cùng đau nhói biến mất, chậm rãi biến thành một loại nóng rực cảm giác. Cái loại này nóng rực thiêu hủy nàng nguyên bản căng đầy cùng đau nhói, cuối cùng lựa chọn là một loại khó có thể nói ngứa ngáy. Loại này ngứa ngáy là như thế mãnh liệt, quả thực giống như là ngứa đến tâm bên trong giống nhau, làm Cảnh Điềm như thế nào cong cũng cong không đến, chỉ có căn kia tại nàng bên trong thân thể ra vào côn thịt mới có thể làm cho loại này ngứa có điều xoa dịu. Tại nhận thấy tình huống này thời điểm, Cảnh Điềm cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị loại này nóng hổi ngứa cấp thiêu đốt, nàng há to miệng, muốn đem hết thảy tất cả đều tuyên tiết ra. A, Cảnh Điềm dâm đãng kêu la một tiếng, đem mặt xoay đến một bên. Đã xong cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa hôn nồng nhiệt đồng thời, Cảnh Điềm thở dốc phì phò nói Ngưu Dịch Thần. Ngươi nhanh chút, a, nhanh chút dùng sức, ta rất ngứa, ngứa quá a, a. Cảnh Điềm vừa nói, một bên giãy dụa thân thể, giống như tại thúc giục hắn. Tuân mệnh, đại tiểu thư của ta. Nghe được Cảnh Điềm âm thanh, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, từ vừa mới bắt đầu ngay tại kiềm chế dục vọng chợt bùng nổ, không chút nào thương hương tiếc ngọc đại lực đỉnh chuyển động. Trận này tình yêu, cuối cùng muốn vào nhập gay cấn giai đoạn. Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt liền giống như sống lại, lần lượt trực đảo hoàng long, không ngừng ma sát Cảnh Điềm kia vừa bị bóc tem âm đảo, va chạm nàng lần đầu bị chiếu cố nhụy hoa, cho nàng mang đến từng đợt khó có thể nhẫn nại sung sướng. A, đúng, cứ như vậy, a, rất ngứa, thật là thoải mái, a, nha, Ngưu Dịch Thần, a, người cái này chết tiệt người, a, nha. Cảnh Điềm không được dâm đãng kêu la, nàng khuôn mặt tràn đầy tình dục màu hồng, ánh mắt bên trong thủy quang cơ hồ muốn tràn ra. Ngưu Dịch Thần mang cho nàng dễ chịu, làm nàng cơ hồ mất lý trí, chính là theo bản năng hô lên chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Mà tùy theo Cảnh Điềm tiếng rên rỉ, nàng dâm thủy càng ngày càng nhiều, liền mang theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất, cũng càng lúc càng nhanh. Thầm thì, thầm thì, thầm thì. Chẳng biết lúc nào, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt rút ra đút vào thời điểm, liền có thể lấy phát ra rõ ràng tiếng nước. Hơi mở dâm thủy tại côn thịt không ngừng nghiền nát, quấy rối phía dưới, biến thành dính hình dạng, đem Cảnh Điềm âm hộ xung quanh đều cấp biến thành sáng trong một mảnh. Đều nói bạch hồ nữ nhân thích ứng lực cường, hơn nữa tính dục tràn đầy. Hiện tại nhìn đến, quả nhiên không giả. Lúc này Cảnh Điềm đã ý loạn thần mê, rất kiểu mông lung tung vặn vẹo, muốn phối hợp, lại lúc nào cũng là còn không có xoay đến muốn vị trí, đã bị Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đụng xuống. Tại Ngưu Dịch Thần cuồng dã địch làm phía dưới, lần thứ nhất ân ái Cảnh Điềm giống như là một đầu tại trong bão táp phiêu diêu tiểu châu, hình như tùy thời đều khả năng bị vô tận khoái cảm nuốt mất. Không, nàng lúc này đã bị nuốt sống. Ngưu Dịch Thần, mau dùng sức ta. Dùng sức, ta không được, không được, ta. Một tiếng sắc nhọn dâm đãng kêu la sau đó, Cảnh Điềm tứ chi cùng sử dụng ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, tràn đầy co giãn vú kề sát tại trước ngực của hắn cải biến hình dạng, ấm áp lại trắng mịn thân thể yêu kiều một trận kịch liệt run rẩy. Tiếp lấy, một cỗ ấm áp mật ngọt liền từ nàng lỗ thịt chỗ sâu phun ra ngoài. Lần thứ nhất ân ái nàng đạt tới cao trào. Hơn nữa một cao chiều, chính là chưa bao giờ hưởng thụ qua, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng quá sung sướng. Nhanh như vậy nhạc thật sự là quá mãnh liệt đến làm Cảnh Điềm cảm giác thân thể của chính mình đều dường như muốn hòa tan. Chương 956. Hai hàng trong suốt nước mắt theo Cảnh Điềm khóe mắt chảy xuôi xuống, này tội nghiệp bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nhấn dục vọng trong lòng. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu cắm ở Cảnh Điềm bên trong thân thể, cảm nhận nàng kia bạch hổ nộn huyệt bên trong nhanh kẹp cùng hút mút, hai tay tại nàng nghiêng nhũ cùng mông cong không ngừng vuốt ve, vỗ về tâm tình của nàng. Thật lâu sau, Cảnh Điềm cuối cùng từ cao trào dư vị bên trong lấy lại tinh thần, ôm chặt Ngưu Dịch Thần tứ chi cũng buông ra, mê người mắt hạnh bên trong tràn đầy thủy quang. Ngưu Dịch Thần đem Cảnh Điềm trên trán tóc bay rối lý đến tai của nàng về sau, nhẹ giọng hỏi nói thoải mái sao? Ân, thật thoải mái, Cảnh Điềm đáp một tiếng. Giọng nói du dương, âm thanh trung còn mang theo một chút viên bi cảm giác, cùng khó có thể nói thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần hôn lấy Cảnh Điềm hoa hồng cánh hoa giống nhau môi, còn cần không? Muốn. Cảnh Điềm không chút do dự nói. Nghe được câu trả lời này, Ngưu Dịch Thần lập tức thả ra Cảnh Điềm cổ tay, theo nàng thân thể yêu kiều phía trên đứng lên, hai tay đem mông của nàng cánh hoa hướng lên nhất thác, liền giơ lên tới vị trí thích hợp. Ngươi, Cảnh Điềm dùng hai tay ổn thân thể của chính mình, kinh ngạc nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Ngưu Dịch Thần đem côn thịt một mực rút đến miệng âm đạo vị trí, tiếp lấy dùng sức về phía trước thúc một cái, ba kỳ một tiếng, liền đem to lớn quy đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào Cảnh Điềm nhụy hoa phía trên, đương nhiên là ân ái. A! Cảnh Điềm hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên bản mềm mại như là không xương cốt giống nhau thân thể yêu kiều, lại lần nữa căng thẳng lên. Phía trước Ngưu Dịch Thần tại nàng bên trong thân thể rong ruổi thời điểm cũng không dùng khí lực lớn như vậy. Ngưu Dịch Thần, a, quá nặng, a. Cảnh Điềm vung vẩy hai tay, giống như muốn bắt cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa bắt được. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần thở hổn hển nói, vừa rồi không phải là đều đã thích nha, lập tức liền cho ngươi thoải mái hơn. A, không, không được, a, nha, ngươi quá nặng, không muốn, a. Cảnh Điềm tại cự tuyệt, nhưng là Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt không chút nào liên tục không ngừng, chính là lần này rút ra đút vào tiết tấu, lại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Ngưu Dịch Thần dùng ra một chút kỹ xảo, khi thì ba cạn một sâu, khi thì chín cạn một sâu, quy đầu góc cạnh không ngừng cọ sát Cảnh Điềm điểm gờ, trong chốc lát thời gian, khiến cho nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Ân, ân, a. Cảnh Điềm không được rên gì, tinh xảo khuôn mặt nhi lại lần nữa bị nhiễm lấy một tầng son hồng. Ha ha, Điềm Điềm, còn làm không cho ta dừng lại. Ngưu Dịch Thần trêu đùa hướng nàng hỏi. Cảnh Điềm oán trách hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, trên miệng còn muốn làm hắn dừng lại, nhưng là trên thân thì khoái cảm không chút nào không giả được, tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm, nàng kia tinh tế vòng eo cũng theo bản năng vặn vẹo, theo đuổi càng thêm thoải mái vị trí. Lại một lần nữa cao trào sau đó, Cảnh Điềm bên trong thân thể hơi nước càng nhiều, Ngưu Dịch Thần dục vọng cũng bị đẩy lên trình độ cực cao, to lớn hữu lực vòng eo không ngừng trước sau lay động, làm thầm thì rút ra đút vào tiếng cơ hồ nối thành một mảnh, liền điện ảnh âm thanh đều ép xuống. Trả lời ta, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt dùng sức cắm đến Cảnh Điềm bên trong âm đạo, cứng rắn quy đầu chống đỡ nàng mẫn cảm nhụy hoa không ngừng nghiền nát, giống như muốn côn thịt cắm vào đến nàng tử cung bên trong giống nhau. A, không, đừng có ngừng, mau, a, thật là thoải mái, a. Như vậy kịch liệt nghiền nát, làm Cảnh Điềm rơi vào một loại mê ly lại điên cuồng trạng thái, rõ ràng vừa mới cao trào quá một lần, lúc này thế nhưng lại tới nữa cảm giác, đạt tới cao trào bên cạnh. Được đến trả lời sau đó, Ngưu Dịch Thần kích động trong lòng, đồng dạng cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng, thân thể vừa run, tại Cảnh Điềm bên trong thân thể làm càn quất chuyển động, kia thô to côn thịt, tựa như phải Cảnh Điềm trong âm đạo nếp nhăn đều cấp san bằng. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Cảnh Điềm trước ngực mềm mại đầy đặn cặp vú cũng theo đó lắc lư, hiện ra từng đợt mê người sóng sữa. Nhẹ, nhẹ chút, quá nhanh, a. Mãnh liệt xung kích làm Cảnh Điềm có chút chịu không nổi, trong miệng đứt quãng kêu to, âm thanh trung mang theo một lượng điềm đạm đáng yêu hương vị, như là một viên tại trong mưa rền gió giữ phiêu diêu tiểu hoa, tùy thời đều khả năng điêu linh. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lúc này đang tại sông pha thời khắc mấu chốt, Cảnh Điềm cầu xin cũng chỉ kích phát hắn hung tính, làm hắn càng ngày càng hung ác pha chạm lên. Không, không, không muốn, không muốn a, a. Cảnh Điềm thét chói tai thanh triệt để đem điện ảnh âm thanh ép xuống, một trận so một trận mãnh liệt khoái cảm bắn ra phát ra, làm nàng thần trí cơ hồ đều phải hỏng mất, trừ bỏ theo bản năng hô lên không muốn ở ngoài, không làm được bất kỳ cái gì hữu hiệu hành vi. A. Tại một trận thét chói tai sau đó, một cỗ ấm áp thủy triều theo Cảnh Điềm âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài. Ngưu Dịch Thần cảm giác Cảnh Điềm âm đạo hình như sống lại giống nhau, xung quanh âm bức tường gắt gao kẹp lấy hắn côn thịt, thậm chí đều có một chút thô cứng cảm giác, làm hắn côn thịt nửa bước khó đi. Phía trước nhụy hoa là cắn đầu chim của hắn, có quy luật nhúc nhích, một chút phun ra một cỗ mật ngọt, một chút lại lực hút mút quy đầu, giống như phải bên trong tinh dịch cấp hút ra giống nhau. Sự thật phía trên, nó cũng quả thật như nguyện. Nhụy hoa thượng hút một cái vừa phun ma sát, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một trận kinh người khoái cảm, này khoái cảm tựa như một trận tia chớp, theo hắn xương cụt một đường hướng lên đầu, làm thân thể hắn buông lỏng, mãnh liệt tinh dịch liền dâng lên mà ra, trực kích Cảnh Điềm thân thể mẫn cảm nhất bộ vị. Đại cổ tinh dịch cọ rửa điểm mẫn cảm giác, làm Cảnh Điềm thân thể một trận run rẩy, thon gọn vòng eo nhịn không được hướng lên cung lên, giống như muốn bay. Lúc này đây cao trào, cùng phía trước hai lần lại hoàn toàn khác biệt, ba lượt khoái cảm là tăng lên. Cảnh Điềm cảm giác chính mình lần này cao trào lại kịch liệt lại kéo dài, kia nóng rực tinh dịch tại tiến vào thân thể của chính mình sau đó, giống như biến thành một cỗ khí thể, theo âm đạo của nàng bên trong một đường di tản ra, từ bụng một chút khuếch tán đến tứ chi bách hài, liền cọng tóc đều chưa từng sai. Đường dài rằng giặc khoái cảm dần dần rút lui, Cảnh Điềm cảm giác chính mình dường như cũng dục hỏa trọng sinh giống như, trở nên cùng nguyên bản hoàn toàn khác nhau. Đôi này cao trào nam nữ, cứ như vậy thân thể chặt chẽ tương liên, dùng ánh mắt mê ly cho nhau nhìn lẫn nhau. Hai người thân thể đều là không được giật giật, phát ra từng tiếng trầm trọng thở gấp. Không biết qua bao lâu, mãi cho đến màn ảnh thượng điện ảnh chiếu phim kết thúc, Ngưu Dịch Thần mới bước ra mà lui, nằm nghiêng ở tại Cảnh Điềm bên người. Cảnh Điềm khuôn mặt đỏ mặt còn chưa rút đi, tại côn thịt rút ra khoảnh khắc kia, thân thể của nàng run rẩy hai cái, lười biếng mở mắt. Lần thứ nhất bị người khác chiếu cố lỗ thịt, bị Ngưu Dịch Thần côn thịt tạo ra một cái lỗ nhỏ, cho dù là trải qua kịch liệt ma sát, nhan sắc cũng như trước còn có vẻ thực non nớt miệng hang, chính tùy theo Cảnh Điềm hô hấp tiết tấu hơi hơi khép mở, thường thường còn có một cổ bạch thiêu đốt chất lỏng theo bên trong chảy xuống. Nằm nghiêng tại Cảnh Điềm bên người Ngưu Dịch Thần cũng không nhàn rỗi, nhất vừa thưởng thức nàng sau cao trào kia tất cả đều là thỏa mãn cảm giác khuôn mặt, một bên tại nàng kia hai cái ngạo nghễ vểnh lên mà mượt mà vú phía trên qua lại mân mê, làm kia hai luồng tràn đầy co giãn mỹ thịt không được biến hình. Cảnh Điềm cả người bùn rùn, không để được nửa điểm khí lực, chỉ có thể mặc cho từ hắn động tác. Sướng hay không? Ân. Được đến khẳng định trả lời sau đó, Ngưu Dịch Thần lại phá hư cười hỏi sao còn muốn sao? Ân. Cảnh Điềm ưm một tiếng, nghiêng người đem chính mình thon dài cánh tay khoát lên Ngưu Dịch Thần trên người, lười biếng nói ta mệt mỏi quá a, người dẫn ta đi tắm rửa được không? Nhìn đến tạm thời là không cần, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Cảnh Điềm mông, đứng dậy đem nàng một cái công chúa ôm ôm đến bên trong ngực, trước hết cùng nhau tắm rửa a, tại nơi nào? Ngay tại gian phòng của ta. Ngưu Dịch Thần cũng không mặc quần áo, cứ như vậy trần trụi ôm lấy Cảnh Điềm, chuyển tới phòng ngủ của nàng bên trong. Cảnh Điềm ngay từ đầu đã được là chuẩn bị tốt, trong phòng tắm bồn tắm lớn bên trong còn trải đóa hoa, nước ấm ôn hòa, vừa vặn. Ngưu Dịch Thần đem Cảnh Điềm ôm tại trong ngực, hai tay tại thân thể của nàng phía trên không được tới lui tuần tra, trong chốc lát, côn thịt lại một lần nữa cứng lên. Ngươi đâm ta bụng, Cảnh Điềm ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, vừa rồi như vậy dùng sức, ngươi bây giờ còn không thỏa mãn à. Nghỉ ngơi một hồi này, Cảnh Điềm tinh thần rõ ràng khôi phục rất nhiều, thật dài mái tóc bị nước ấm ướt nhẹp, phục tùng dính vào nàng trơn bóng làn da phía trên, có vẻ bạch trắng hơn, hắc đen hơn. Ngưu Dịch Thần nói trong lòng ôm lấy ngươi cái này đại mỹ nhân, nếu như ta một mực không phản ứng gì lời nói, đều phải tìm thầy thuốc nhìn một chút mình là không phải là có khuyết điểm. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần nhìn Cảnh Điềm khuôn mặt. Rõ ràng mới qua như vậy trong chốc lát mà thôi, nhưng là Cảnh Điềm làm người khác cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Nàng bây giờ nhiều một cỗ rất rõ ràng quyến rũ cảm giác, giống như một chút liền thành thục rất nhiều. Nói cũng phải, Cảnh Điềm đắc ý cười, đứng dậy chính diện dạng chân ở Ngưu Dịch Thần hai chân ở giữa, duỗi tay cầm chặt hắn côn thịt phía trên hạ tốt chuyển động. Tê Ngưu Dịch Thần hít một hơi khí lạnh, nói nếu như không thể làm tiếp lời nói, liền tốt nhất không muốn đến chiêu chọc ta, chỉ dùng tay là không có khả năng thỏa mãn ta đấy. Cảnh Điềm hoài nghi nhìn hắn, lợi hại như vậy. Ngưu Dịch Thần nói lợi hại hay không? Trước ngươi không phải là đã cảm thụ qua sao? Hừ, đây chẳng qua là bởi vì ta là lần thứ nhất, thân thể có chút chịu không nổi mà thôi. Cảnh Điềm bất mãn nói đợi cho ta thích ứng, cẩn thận ta đem ngươi hút khô. Ngưu Dịch Thần ngón tay tại Cảnh Điềm khóe môi nhẹ nhàng hoa một chút, ta chờ ngươi đem ta hút khô ngày nào đó. Cảnh Điềm hừ một tiếng, nghĩ vừa rồi Ngưu Dịch Thần sức chiến đấu, lại cảm thụ một chút mình lúc này trạng thái, rốt cuộc là không tiếp tục khởi chiến bưng, buông tay ra nói ngươi cái kia điện ảnh ngươi xem qua sao? Liền nam nhi bản sắc. Còn không có, Ngưu Dịch Thần nói bất quá chục thời điểm ta tâm lý nắm chắc, cũng không quá kém. Quả thật không kém, tuy rằng ta không quá yêu thích, nhưng là cũng là có thể nhìn xem đi xuống. Cảnh Điềm ánh mắt giật giật, hỏi này điện ảnh bên trong cái kia nữ nhân vật chính, Trương Tử Lâm có hay không hỏi ngươi muốn à? Nữ chủ, cái nào nữ chủ, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, hỏi là trời nuôi tư cái kia diễn viên sao? Cái gì trời nuôi tư a, là nữ chủ. Cảnh Điềm nói chính là ngươi tại điện ảnh bên trong kia người bạn gái, là cảnh sát đấy. Ngươi nói nha, Đồng Lệ á a, Ngưu Dịch Thần rõ ràng, nói nhân vật này chỗ nào là nữ chủ rồi, đều không có bao nhiêu phần diễn. Đừng động có phải hay không nữ chủ, Trương Tử Lâm có hay không hỏi ngươi muốn. Không có, Ngưu Dịch Thần chi tiết nói bản thân nhân vật này cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, lúc ấy Đồng Lệ á lại vừa vặn tại bên cạnh ta, cho nên dứt khoát liền tập trung quay chụp một chút, thậm chí cũng chưa dùng nhiều thời gian dài. Đồng Lệ Á tại sao sẽ ở ngươi bên người? Ách, đã quên. Hừ, sắc quỷ, Cảnh Điềm trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói kế tiếp ngươi chuẩn bị chụp cái gì điện ảnh? Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, hẳn là một bộ kêu xong thực ký điện ảnh à? Cảnh Điềm lập tức nói ta muốn diễn nữ chủ. Ngươi, diễn nữ chủ, Ngưu Dịch Thần nhìn Cảnh Điềm khuôn mặt, lập tức lắc lắc đầu, không được, ngươi diễn không được cái kia nữ chủ. Vì sao diễn không được? Cảnh Điềm bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đánh một cái tát, nói đừng nói ta hành động kém a, cô ta hành động tốt lắm, chụp ta kia bộ phim thời điểm đạo diễn một mực khen ta có linh khí. Tuy rằng không nghĩ, nhưng là không thể không nói cho ngươi một cái hiện thực. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Cảnh Điềm bả vai, trịnh trọng nói cái kia đạo diễn tuyệt đối là đang gạt ngươi. Ngươi, Cảnh Điềm thở phì phì nói ngươi là nói của ta hành động rất kém cỏi. Bình tĩnh mà xem xét, ít nhất còn không có đạt tới có thể đóng phim tình cảnh. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi thực sự muốn tại giới giải trí phát triển lời nói, đề nghị của ta là ngươi đi trước diễn một chút phim truyền hình, tích góp từng tí một chút nhân khí cùng kinh nghiệm, đợi cho quen thuộc kịch tổ rồi, lại đi đóng phim. Ta mới không đi, phim truyền hình không có ý nghĩa. Cảnh Điềm quyết đoán cự tuyệt Ngưu Dịch Thần đề nghị, còn nói cho dù là ta hành động kém, không phải là còn ngươi nữa nha, ngươi bây giờ là đạo diễn nữa à, có thể chậm rãi dạy dỗ ta nha. Ta, Ngưu Dịch Thần chỉ lấy chóp mũi của mình, cười khổ không thể nói còn dạy dỗ ngươi. Đúng vậy, Cảnh Điềm hướng về Ngưu Dịch Thần ném cái mị nhãn, lại liếm liếm môi, song trường hướng ở giữa khép lại, đem vú của mình bài trừ một đạo khe ngực đến, nếu như ta tại ngươi kịch tổ lời nói, ngươi nghĩ như thế nào dạy dỗ đều được nha. Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng, nhảy qua ở giữa côn thịt lại nhảy lên hai cái, đưa ra hai tay liền bắt được Cảnh Điềm vú, đem kia trắng nõn vú thịt cùng trắng nhạt sắc đầu vú đều chảo ở trong tay vuốt ve. Nộn trượt xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng rung động, nói nếu như là như vậy lời nói, cái này không phải là muốn từ giờ trở đi dạy dỗ sao? A, Cảnh Điềm rên rỉ một tiếng, quyến rũ nói nếu như ngươi đáp ứng để ta biểu diễn kia cái gì ký lời nói, liền có thể hiện tại bắt đầu dạy dỗ. Ngưu Dịch Thần tay phía trên một chút, cái này điện ảnh không được. Cảnh Điềm biến sắc, đè lại Ngưu Dịch Thần tay, bất mãn hỏi vì sao không được. Ngưu Dịch Thần cười nói bởi vì cái này điện ảnh ta không phải là đạo diễn a. Hừ, Cảnh Điềm hừ lạnh một tiếng, một cái tát đem Ngưu Dịch Thần tay đánh đi xuống, nếu như vậy lời nói, cũng đừng phiền toái ta, ngươi tự mình động thủ tốt a. Nơi đó có như vậy đó a. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Cảnh Điềm cấp xả đến trong ngực, tính dục đều bị chọn đi lên, ngươi còn muốn đi. Cảnh Điềm tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, như vậy như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cưỡng gian ta? Vậy cũng không đến mức, bất quá nha, quá bắt tay nghiện vẫn là có thể. Ngưu Dịch Thần nói, ngay tại Cảnh Điềm trên người vuốt ve đến, đụng đến nàng ba sườn thời điểm còn tại nàng ngứa thịt thượng cong hai phía dưới. Cảnh Điềm lập tức phá công, cười tại Ngưu Dịch Thần trong ngực vặn vẹo, ớm ờ, liền tách ra hai chân của mình, lộ ra bạch hồ tiểu nộn huyệt. Tư cô một tiếng, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt một đâm mà vào. Tại đây ấm áp phòng tắm bên trong, cuối cùng vẫn là lại một lần nữa chiêu chọc chiến bưng. Đừng hy vọng Ngưu Dịch Thần tại Tân Dưa sơ phá thời điểm thương hương tiếc ngọc, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lý do đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, sở hữu nữ nhân, cả đời đều chỉ có một lần thời khắc như vậy, hắn làm sao có khả năng không quý trọng đâu này. Chương 957. Răng rắc một tiếng, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nhấn khoái môn, sau đó vừa lòng nhìn nội dung bên trong. Hai người ở giữa chiến trường đã lại lần nữa chuyển đến ngay từ đầu hai người ân ái rạp chiếu phim bên trong. Cảnh Điềm nằm ở phía sau một loạt sofa phía trên, tinh mâu vi mắt híp, mái tóc hỗn độn, trong miệng còn tỏa ra một chút rất nhỏ. Lại làm cho người ta vô cùng mê say rên rỉ, nhảy qua ở giữa sưng đỏ âm hộ, từng cổ bạch trước, sền sệt dính dính chất lỏng, chính không ngăn được hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tình này cảnh, rõ ràng cho thấy vừa mới cao trào một lần. Ngưu Dịch Thần tiến đến Cảnh Điềm bên người, nâng lên nàng xinh đẹp khuôn mặt, Điềm Điềm, muốn hay không nhìn một chút ta chụp ảnh chụp như thế nào à? Không muốn, Cảnh Điềm tựa đầu xoay đến một bên, vô lực nói đừng làm ta. Ta muốn ngủ cảm giác. Ngưu Dịch Thần cầm chặt tay nàng, đặt ở uy phong mình còn tại thịt bảng phía trên, nói ngươi không phải nói muốn đem ta hút khô sao. Còn kém nhiều như vậy chứ, thì không được. Ân, không muốn, Cảnh Điềm hừ ninh một tiếng, miễn cưỡng đưa tay rút về đến, bất đắc dĩ nói ngươi hay là đi tìm Trương Tử Lâm, còn ngươi nữa công ty cái kia nha nha a, ta mặc kệ ngươi, muốn đi ngủ. Nói xong, Cảnh Điềm ánh mắt đóng lại, liền nặng nề đã ngủ. Giống như, thật đã ngủ. Cùng ở trên giường bị địt đã bất tỉnh cũng kém không kém nhiều. Ngưu Dịch Thần lúc xế chiều, hiện tại đã là rạng sáng rồi, liên tục mấy giờ xuống, cho dù là Ngưu Dịch Thần đã thật cẩn thận, Cảnh Điềm cũng thật hoàn toàn mất đi khí lực. Này, Điềm Điềm. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn đẩy Cảnh Điềm hai cái, phát hiện nàng thật ngủ sau đó, mới cảm giác chính mình hôm nay quả thật có điểm quá mức, đành phải đem nàng ôm đến phòng ngủ bên trong, đơn giản thanh lý một phen về sau, ôm cùng một chỗ đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, đương Cảnh Điềm mở to mắt thời điểm cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, toàn thân so làm toàn thân mát xa còn muốn nhẹ, có một loại ngủ thẳng tự nhiên tình tuyệt vời. Thân thể vừa chuyển, nàng tại chính mình gối đầu bên cạnh phát hiện một cái phong thư. Cảnh Điềm mở ra vừa nhìn, ánh mắt lập tức liền trợn tròn. Phong thư bên trong, thế nhưng tất cả đều là nàng ảnh nuốt. Có nàng ngửa mặt nằm tại trên giường, trên mặt một mảnh sau cao trào mới có thỏa mãn biểu cảm, có nàng và Ngưu Dịch Thần lẫn nhau ôm nhau tại cùng một chỗ, một bên ân ái, một bên hôn môi bộ dạng, có nàng ghé vào trên giường vểnh lên mông, bị Ngưu Dịch Thần từ phía sau lưng tiến vào tình cảnh, thậm chí còn có Ngưu Dịch Thần côn thịt cắm vào tại thân thể của nàng bên trong, đem nàng phấn nộn môi mật đẩy lên thật to tình cảnh. Theo phía trên côn thịt lưu lại vết máu đến nhìn, rõ ràng chính là ngay từ đầu cho nàng phá thân thời điểm. Ngưu Dịch Thần, ngươi hỗn đản này. Cảnh Điềm mặc dù thỉnh thoảng hậu có vẻ đầu óc không quá đủ dùng, nhưng là dù sao không phải là tinh khiết ngốc bạch ngọt, cho nên khi nhìn đến những hình này sau đó, là vừa thẹn vừa giận. Được đến đầy đủ tầm bổ nàng, đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, nhìn đến ảnh chụp chớp mắt, liền nghĩ đến đoạn trước thời gian ầm ĩ ồn ào huyên náo diễm chiếu môn. Ngưu Dịch Thần đem những hình này phóng tại nơi này là muốn làm cái gì? Uy hiếp nàng, nghĩ vậy, Cảnh Điềm liền ngồi không yên, lúc này liền theo phía trên giường bò lên, muốn đi hưng sư vấn tội. Kết quả hai chân của nàng vừa mới vừa nhấc, lập tức liền bị đau một trận nhe răng, đợi cho nàng thật vất vả thích ứng, kết quả hai chân mới vừa chạm đất, lập tức lại là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối tại phía trên. Nếu như không phải là trên mặt đất trải đắt đỏ lông dê thảm, chỉ sợ đầu gối đều phải bị đụng phá. Đây mới là Cảnh Điềm lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ân ái mà thôi, chẳng sợ Ngưu Dịch Thần thừa dịp nàng ngủ thời điểm một mực giúp nàng thôi công hoạt huyết, cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại, càng huống chi nàng tiêu hao còn như vậy đại. Nhưng vào lúc này, Ngưu Dịch Thần bưng lấy nhất cái khay đẩy cửa đi đến. Nhìn đến Cảnh Điềm té ngã trên đất thượng bộ dạng, vội vàng đem khay phóng tới một bên, lại đem nàng ôm, một lần nữa thả lại giường phía trên. Thân thể không tốt liền nghỉ ngơi nhiều nha, muốn đi chỗ nào gọi điện thoại cho ta a, ta ôm ngươi còn không được nha. Ngưu Dịch Thần quan tâm bộ dạng, làm Cảnh Điềm trong lòng ấm áp, nhưng là nghĩ đến trong phong thư những hình kia, vẫn là hừ lạnh một tiếng, muốn chất vấn. Bất quá Cảnh Điềm vừa lên tiếng mới phát hiện, cổ họng của mình làm ách lợi hại, ngay cả lời đều nói không ra một câu. Ngưu Dịch Thần thấy thế, liền vội vàng lại đem khay đã bị cầm lấy đến, cho nàng đưa một chén nước. Cảnh Điềm cũng không khách khí, tiếp nhận liền uống lên. Thủy lý ra mật, mùi vị nhi điềm điềm, tại sau khi uống xong, Cảnh Điềm khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Vận động một đêm phía trên, ngươi khẳng định đói bụng, ta làm cho ngươi hơi có chút ăn sáng. Ngưu Dịch Thần nói, lại đang Cảnh Điềm trước người cửa hàng san bố, cho nàng bưng đến một chén cháo loãng, tam điệp ăn sáng. Nếm thử hương vị như thế nào? Nhìn kia một chút đồ ăn, Cảnh Điềm bụng lại bất tranh khí kêu, bận việc một đêm phía trên, không đói bụng mới là lạ chứ. Cảnh Điềm hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cảm giác chính mình sở hữu tiết tấu đều bị hắn làm cho nắm giữ, bất quá tay cũng rất không tiền đồ tiếp nhận đũa, tao nhã bắt đầu ăn. Bị Ngưu Dịch Thần hầu hạ uống qua, ăn qua sau đó, Cảnh Điềm bụng khí xem như hoàn toàn tiêu mất. Nhưng là sự tình khẳng định vẫn là muốn hỏi rõ. Cảnh Điềm lau miệng, nhất hắng giọng, hỏi này, Ngưu Dịch Thần, ngươi cho ta nhìn những hình kia là có ý gì? Có ý tứ gì, cho ngươi cất chứ a? Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Cảnh Điềm ánh mắt, nói ta chọn lựa ra đến, đều là ta cảm thấy nhìn đẹp nhất ảnh chụp, để ta nhịn không được nghĩ phải vĩnh viễn bảo tồn. Cảnh Điềm ánh mắt giật giật, hoài nghi nhìn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy a, chỉ đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại, hay là ngươi cảm thấy ta còn có cái khác tác dụng sao? Cảnh Điềm nhìn Ngưu Dịch Thần, một mực qua đã lâu, mới nói miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi vốn là hẳn là tin tưởng ta. Cảnh Điềm lại hỏi nói trừ bỏ những cái này, ngươi có không có để lại cái khác bản thảo linh tinh? Đó là đương nhiên, ta không phải đã nói rồi nha, muốn thu tàng. Ngưu Dịch Thần biết nàng lo lắng cái gì, sau khi nói xong lập tức liền nói bổ sung bất quá ngươi yên tâm. Những hình này ta ở lại một cái tuyệt đối không có khả năng bị người phát hiện địa phương, cùng với lo lắng ta cái kia bại lộ, còn không bằng đem ngươi trong tay những cái này ảnh chụp thiêu đâu. Không cần ngươi dạy ta làm như thế nào, Cảnh Điềm lườm hắn liếc nhìn một cái, nói đi ra ngoài đi, ta muốn rửa mặt một chút. Rửa mặt chỗ nào còn dùng ta đi ra ngoài a? Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói hai chúng ta cửa này hệ, còn có thế nào một chút là ta không thể nhìn. Cảnh Điềm tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên bấm một cái. Bất mãn nói ngươi nhanh chút đi ra ngoài. Đi, đi, ta đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần theo phía trên giường đứng lên, nói nhớ rõ, nếu như là cùng vừa rồi như vậy chạm không được lời nói, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta, đừng ở trên mặt đất bò. Cảnh Điềm trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta mới không ở trên mặt đất bò đâu. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Cảnh Điềm lại đem phong thư ảnh chụp cầm lấy nhìn một lần. Đổi lại góc độ tới nói, Ngưu Dịch Thần không hổ là có thể đạo diễn điện ảnh người. Ảnh chụp quay chụp chất lượng phi thường tốt, rõ ràng lúc ấy không có bất kỳ cái gì đánh quang thiết bị, nhưng là chụp đi ra ảnh chụp hiệu quả, lại như là ảnh lều chụp đi ra gợi cảm tả thực giống nhau, mỗi một chương đều thực dễ nhìn, nhất là tại trong rạp chiếu phim cái kia một chút, hình bóng trùng trùng, dục ẩn còn lậu, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Suy nghĩ thật lâu, Cảnh Điềm vẫn là không có đem những hình này tiêu hủy, mà là nạp lại hồi âm phong, phóng tới chính mình quỹ bảo hiểm bên trong. Làm vệ sinh cá nhân xong, Cảnh Điềm chỉ mặc một bộ áo choàng tắm đi ra, lại đang nhà mình rạp chiếu phim trung tìm đến Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần vẫn là tại xem phim, là hai ngày sau mới chịu cử hành lần đầu lễ nam nhi bản sắc. Bộ phim này Cảnh Điềm đã nhìn rất nhiều lần, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng là lần thứ nhất nhìn cắt nối biên tập quá bản cũ. So dự tính trung còn muốn đặc sắc. Thực sự không phải là Ngưu Dịch Thần vương bà mãi qua tự bán tự khen, mà là hắn tại bên trong động tác thật xinh đẹp. Hệ thống tác dụng thật quá cường đại, hoàn mỹ đem hắn sở hữu động tác đều thể hiện rồi đi ra, thậm chí chỉ bằng này một cái điện ảnh, giống như đều có thể nhìn thấy một cái từ từ đi lên công phu siêu sao. Cảnh Điềm bước lấy còn có điểm ngoại bát tự hai chân, đi đến Ngưu Dịch Thần bên người ngồi xuống, nói thật sự là trang điểm, còn tại nhìn chính mình điện ảnh đâu. Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm đến bên trong ngực, tay phải thuần thục đưa đến váy của nàng bên trong, còn nói ta trang điểm, phía trước ngươi còn không phải là nhìn chính mình điện ảnh. Ta kia là vì cho ngươi phê phán một chút. Hắc hắc, ta ngược lại muốn nghe ngươi khen nhất khen ta đâu. Ngưu Dịch Thần chỉ màn ảnh thượng động tác diễn, nói Điềm Điềm, xem ta xuất không xuất. Xuất tổng được chưa? Cảnh Điềm không muốn ở phương diện này nhiều dây dưa, lại lần nữa hỏi ngươi điện ảnh bên trong, còn có hay không cùng loại Đồng Lệ Á như vậy nhân vật A? Đồng Lệ Á như vậy Ngưu Dịch Thần hỏi là bộ phim này Đồng Lệ Á sao? Đúng vậy, bộ này là được. Cảnh Điềm nói ta nhưng là đã nhìn ra, nàng tại này bên trong chính là cái bình hoa mà thôi, ta cũng muốn một cái nhân vật như vậy, bất quá phân A. Đương nhiên không quá phận, ngay cả có điểm kỳ quái. Ngưu Dịch Thần tò mò nhìn nàng, ta ấn tượng chung ngươi tâm khí nhưng là rất cao, nguyện ý diễn loại này tương đối bên cạnh hóa nhân vật sao? Cảnh Điềm ánh mắt giật giật, ngẩng đầu đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt xoay đến chính mình bên này, nhìn ánh mắt của hắn nói nếu như là ngươi điện ảnh lời nói, ta liền nguyện ý. Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, ngươi những lời này nói, ta rất áp lực a. Cảnh Điềm tiếp tục hỏi ngươi ngược lại nói một chút, đến tột cùng có hay không nhân vật như vậy nha? Công ty chúng ta, kế tiếp có một bộ càng trọng yếu hơn điện ảnh, kêu Cơn Lốc Nghĩ Cách Cứu Viện, tại bộ phim này bên trong, xác thực có một loại giống như nhân vật như vậy, nhưng là... Đừng nhưng là, Cảnh Điềm lập tức đem Ngưu Dịch Thần nói đánh gãy, nói đã có nhân vật như vậy, vậy cho ta a, ta tất cả nói ta không ngại. Nghe ta đem nhưng là nội dung phía sau cấp nói xong. Ngưu Dịch Thần dùng tay kia thì che Cảnh Điềm miệng, nói nhưng là ta cần phải chính là một cái 16 tuổi tầm đó thiếu nữ, người đã lập tức 19 tuổi, tuổi thượng thiếu chút nữa. Cảnh Điềm một chút đem Ngưu Dịch Thần tay cấp đẩy ra, bất mãn nói cái gì 19 tuổi a, chỉ cần không sinh nhật, ta chính là 18, 2 tuổi tính cái gì chênh lệch. Ngươi có phải hay không chính là không muốn dùng ta? Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần nhìn Cảnh Điềm khuôn mặt, nói kỳ thật nghiêm khắc tới nói, tại ngày hôm qua phía trước, ngươi đều vẫn còn so sánh góc thích hợp, nhưng là qua tạc ngày sau nha. Liền có chút không thích hợp. Cảnh Điềm theo Ngưu Dịch Thần trong ngực ngồi dậy, nổi giận đùng đùng nói vì sao? Ngươi nhanh như vậy liền có cái khác thí sinh? Đương nhiên không phải. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đem nàng ôm tại trong ngực, cắn nhẹ lỗ tai của nàng nói bởi vì ta muốn nhất xử nữ, nhưng là ngươi bây giờ không là xử nữ nữa à? Cảnh Điềm khuôn mặt một chút liền đỏ, lúc này liền một phen nhéo Ngưu Dịch Thần cổ, còn không phải là ngươi lỗi, ta mặc kệ, tính là ta không là xử nữ, cũng nhất định phải diễn, bằng không ta liền nói cho Trương Tử Lâm, sau đó nha. Hừ hừ. Sau đó như thế nào, tự nhiên không hiểu nhiều lời. Nhất định là cáo tộc trưởng. Ngưu Dịch Thần cười khổ không thể nói ngươi đều nhiều hơn đại tuổi, như thế nào hiện tại còn ngoạn nhi một bộ này a? Cảnh Điềm vừa nhìn hắn biểu cảm, chỉ biết con mắt của mình đạt được đến, lúc này liền cười nói mặc kệ ta nhiều tuổi tác, chỉ cần đối với ngươi hữu dụng là được rồi. Epsilon, Omicron, huyền ai? Chấm, Ngưu Dịch Thần thở dài, nói quả thật có dùng, được rồi, nhân vật này giao cho ngươi. Mũ, ta biết ngay, ngươi nhất định đáp ứng. Cảnh Điềm tiến lên trước đi, vang dội tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn một cái. Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa lại là nóng lên, ôm lấy Cảnh Điềm nói trước đừng cao hứng, còn có điều kiện đâu. Điều kiện gì ngươi nói, chỉ cần có thể làm được, ta khẳng định đáp ứng ngươi. Ngươi nhất định có thể làm được, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng vạt áo khe hở ở giữa lộ ra tuyết trắng làn da, lại một lần nữa duỗi tay tại phía trên vuốt ve đến, lần này là ngươi 19 tuổi sinh nhật, ta muốn cho ngươi một cái vô cùng khó khăn quên ký ức, cho nên, ta muốn cho ngươi đến 19 thứ cao trào. Cái gì, Cảnh Điềm hai chân không khỏi hướng ở giữa gục cũng, sợ hãi nói ngươi đùa giỡn cái gì à, ta mới lần thứ nhất mà thôi, đêm qua làm nhiều như vậy, đều đã rất khó chịu được rồi. Như vậy lời nói, có thể đem đêm qua cùng tính một lượt phía trên. Ngưu Dịch Thần kéo ra Cảnh Điềm vạt áo, đem nàng long lanh như ngọc thân thể yêu kiều bại lộ tai bên ngoài, nói đêm qua tính là ngươi cao trào 10 thứ A, còn có 9 thứ, chúng ta cố gắng nữa một chút. Không được, không được, Cảnh Điềm liền ngay cả cự tuyệt, đầy mặt sợ hãi nói chúng ta hoãn lại một chút được không, cách xa sinh nhật ta còn có mấy ngày, chúng ta tại mấy ngày nay bên trong đêm này 9 thứ bổ sung đầy đủ cũng được A. Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở trước ngực của nàng, một bên hút ngút nàng phấn nộn đầu vú, vừa nói nhưng là như vậy lời nói, người ấn tượng làm sao có khả năng sâu đâu này. Cảnh Điềm liền vội vàng nói ta hiện tại ấn tượng liền đã rất sâu. Ta có thể cho ngươi ấn tượng càng sâu. A! Cảnh Điềm hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân lại lần nữa bị Ngưu Dịch Thần cấp tách ra đến hai bên. Lần này, ngươi không cho phép chụp ta. Mơ hồ lúc, Cảnh Điềm âm thanh truyền ra, mang theo một chút khẩn cầu hương vị. Không được, này 19 thứ cao trào, ta mỗi một lần đều phải cho ngươi chụp được. Ngưu Dịch Thần quyết đoán cự tuyệt nàng. A! Khó trách ngươi chụp ảnh chụp như vậy kỳ quái. Nguyên lai, đều là ta thời điểm cao trào. A! Tùy theo Cảnh Điềm một tiếng uyển chuyển rên rỉ, Ngưu Dịch Thần ngón tay lại lần nữa thăm dò vào nàng vậy không có một tia bộ lông bạch hổ nộn huyệt bên trong. Không được, không được, ngươi lại tiến đến, ta sẽ chết mất. Vậy đổi cái phương thức, Ngưu Dịch Thần xoay người, đem tư thế biến thành 69 thức, Điềm Điềm, hé miệng. Ghét ghê, ạc. Thừa dịp Cảnh Điềm nói chuyện công phu, Ngưu Dịch Thần liền đem chính mình côn thịt đổi đến miệng của nàng bên trong, thô to côn thịt đem nàng miệng nhỏ cấp nhét đến tràn đầy. Tương đối ở trực tiếp ân ái, Cảnh Điềm đối khẩu giao độ chấp nhận ngược lại rất cao, cho nên liền dựa theo Ngưu Dịch Thần chỉ huy bổng hắn mút lên. Ngay từ đầu còn có chút ngốc, nhưng hút lấy, liền cũng tự mô tự giảng. Chương 958. Đương Ngưu Dịch Thần theo Cảnh Điềm ra biệt thự đi ra thời điểm đã từng dùng cơm trưa. 2 giờ thời gian, cho dù là không có trực tiếp cắm vào, hắn cũng để cho Cảnh Điềm lại cao trào 3 lượt, cả người từ trong ra ngoài đều trở nên dễ bảo. Cho nên kế tiếp, là thời điểm bận rộn một chút chuyện chính. Ngưu Dịch Thần lái xe đem Dương Dĩnh cùng Vương Âu nhận lấy phía trên, cùng một chỗ đến công ty bên trong. Cho dù là giữa trưa dùng cơm thời gian, bọn hắn này chàng đại lâu bên trong cũng không phải bình thường bận rộn, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không có đã quấy rầy người khác. Nhìn cách xa đi làm thời gian còn sớm, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Vương Âu liền ngoạn nhi một lần văn phòng play. Đem tại Cảnh Điềm chỗ đó không có tuyên tiết ra dục vọng, tất cả đều bắn tới thân thể của nàng bên trong. Đợi cho cậu kia cơn tức tiết đi xuống, Ngưu Dịch Thần mới tại Dương Dĩnh ủ oán ánh mắt bên trong an ủi nàng một câu, mang theo không mặc quần lót, còn kẹp lấy chính mình tinh dịch Vương Âu, đi quen thuộc một chút Ngô Đồng ảnh thị khu làm việc vực, làm nàng có rảnh rỗi chính mình đi cùng công ty người quen thuộc. Tiếp lấy mới quay trở lại phòng làm việc của mình, đem kế tiếp công tác đơn giản làm một chút quy hoạch. Đợi đi làm thời gian đến phía sau. Ngưu Dịch Thần làm Vương Âu đi đem Phạm Cường cấp kêu đến trong văn phòng. Vương Âu còn có điểm ngượng tay, đối mặt hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, căn bản không buông ra tay chân, nhưng là nàng còn đánh giá thấp Ngưu Dịch Thần tại Ngô Đồng ảnh thị địa vị, cho nên cho dù là nàng rất nhiều công tác đều rất không quy phạm, tại lấy ra Ngưu Dịch Thần trợ lý thân phận sau đó, vẫn là thực thuận lợi đem Phạm Cường cấp tìm đến. Hơn nữa văn phòng rất nhiều nữ công nhân viên nhìn về phía ánh mắt của nàng, tất cả đều tràn đầy hâm mộ. Gần nhất Trương Thiên Ái cũng tiến vào nghệ nhân bộ môn rồi, hơn nữa một khi đẩy ra chỉ bằng mượn khuôn mặt xinh đẹp cùng nóng bỏng dáng người tiểu hòa một phen, ít nhất theo công ty tiền lương phía trên tới nói, có thể nói là một bước lên trời. Các nữ công nhân viên còn đều biết, hiện tại trong giới giải trí đang lúc hồng tiểu hoa vạn thiến, đồng dạng cũng là Ngưu Dịch Thần trợ lý. Cho nên chẳng sợ không biết Ngưu Dịch Thần cùng công ty chân chính quan hệ, chỉ cần chỉ nhìn hiện tại thành quả, hắn trợ lý vị trí này cũng là làm cho không người nào so hâm mộ. Ngưu Dịch Thần cùng Phạm Cường là người quen cũ, căn bản không có nhiều hàn huyên, giới thiệu sơ lược một chút Vương Âu cái này tân trợ lý sau đó, liền thẳng vào chủ đề. Trước nói một chút xong thực ký, Ngưu Dịch Thần nói cái này điện ảnh là ta đã nhất định phải tham gia diễn, hiện tại tiến độ thế nào? Phạm Cường cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hơi chút tha một vòng tròn từ. Cái này điện ảnh đạo diễn bản thân là muốn đi Hoành Điếm khởi động máy, nhưng là ta suy nghĩ đến người hành trình, cho nên tự yêu cầu nàng trực tiếp tại Bắc Kinh chụp. Hiện tại đã chụp có gần 1 tháng thời điểm, Vạn Thiến cùng Lưu Thi Thi đều đã nhập tổ, chẳng qua nha. Phạm Cường hơi ngưng lại, chú ý một chút Ngưu Dịch Thần biểu cảm, nói trước mắt tới nói rất không thuận lợi, tiến triển rối tinh rối mù. Gặp Ngưu Dịch Thần biểu cảm không có biến hóa chút nào, Phạm Cường mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp nói vấn đề ra đang diễn viên trên người, Vạn Thiến phần diễn cũng may, tuy rằng tương đối non nớt, nhưng là miễn cưỡng có thể đạt tới Triệu Thiên Vũ yêu cầu, bất quá Lưu Thi Thi liền hoàn toàn không được. Ngày hôm qua ta đi nhìn thời điểm nàng đều sắp bị Triệu Thiên Vũ cấp mắng khóc, nói nàng căn bản nhìn không tới một điểm linh khí, không thích hợp đóng phim. Ngày hôm qua còn đề nghị chúng ta đổi người đâu. Đổi nhân, Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn. Triệu Thiên Vũ chính là song thực ký đạo diễn kiêm biên kịch, không có gì lớn bối cảnh, bản sự cũng không phải là đặc biệt xuất chúng, cho nên tại cầm đến Ngô Đồng Ảnh Thị đầu tư sau đó, vẫn luôn biểu hiện phi thường tốt tính tình, sự tình gì đều dễ thương lượng. Nhưng là chính là như vậy cái đạo diễn, lại tại kịch tổ bên trong đối với Lưu Thi Thi chửi ầm lên, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu hỏng mất. Giống như, đổi người, việc này nháo vẫn còn lớn, cho nên Phạm Cường là đã đến kịch tổ, lúc này hắn ngược lại muốn giúp Triệu Thiên Vũ trò chuyện, liền tiếp tục nói hắn nói đổi thành Dương Mịch hoặc là Đồng Lệ Á đều có thể, không được nữa lời nói, cũng có thể ở trường học tìm một chút tân sinh, chỉ cần đủ tư cách, đến lúc đó đánh dấu công ty chúng ta là được. Tạm thời không muốn đổi người, Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một phen. Nói nếu là tại Bắc Kinh quay chụp nói liền đâu có, ngày mai ta liền đến xong thực ký kịch tổ nhìn một chút, Lưu Thi Thi bên kia ta chú ý. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại nhắc tới khác một bộ phim. Cơn Lốc Nghĩ cái cứu viện đâu này, chuẩn bị thế nào? Chờ ngươi hỏi cái này cái đâu? Nói lên cái này điện ảnh, Phạm Cường liền trực tiếp cười, nói ta thần tượng bên kia đương nhiên không cần nhiều lời, rất sớm phía trước liền tập thể hình chuẩn bị, kịch tổ cũng kéo, tùy thời có thể vào chỗ, hiện tại dưới chỉ còn nữ chủ vị trí chờ ngươi xác nhận. Phạm Cường nói xong, liền đem một văn kiện kẹp giao cho Vương Âu. Tại Vương Âu chuyển giao cấp Ngưu Dịch Thần sau đó, mới nói tiếp nói trong này liền là công ty sàng lọc đi ra một bộ phận chọn người, người trước tiên có thể nhìn một chút, nếu như không hài lòng nói lại nghĩ biện pháp khác. Ngưu Dịch Thần mở ra văn kiện kẹp, nhìn lên nội dung bên trong. Mới nhìn đến tờ thứ nhất, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na Chát như thế nào cũng thượng danh sách. Phạm Cường giải thích chúng ta công ty mình nha, hơn nữa tuổi cũng thích hợp. Đương nhiên là thủ thôi hai người bọn họ. Hai cái này con gái cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, Phạm Cường cũng là biết, hơn nữa Cổ Lực Na Chắc tỷ ra nạp sách bây giờ đang ở hắn thuộc hạ công tác, cho nên khi nhiên muốn đẩy một chút. Hai người bọn họ tuổi thọ ngược lại thực thích hợp, nhưng là tướng mạo không được. Ngưu Dịch Thần đem Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na Chắc đều lật tới, nói tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là dị vực phong tình có chút nặng, cùng Tôn Long lão sư cha và con gái tương xứng lời nói, làm người ta xuất diễn. Cũng đúng. Phạm Cường gật gật đầu, không nói thêm gì. Đều là Ngưu Dịch Thần nữ nhân, hắn tự mình làm chủ là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần lật tới trang thứ hai, ánh mắt lập tức chính là sáng ngời, Trần Ngọc Kỳ, nhà đầu kia cũng thực thích hợp a, ta đều đem nàng quên. Đây cũng là công ty chúng ta. Phạm Cường nói tiếp nói như quá thích hợp lời nói, dùng chúng ta người mình khẳng định tốt nhất. Cũng đúng, Ngưu Dịch Thần hơi chút do dự một chút. Nếu như không có đáp ứng cảnh điểm lời nói, làm Trần Ngọc Kỳ cũng thực thích hợp. Bất quá cũng không quan hệ, điện ảnh bên trong tổng cộng có tam người trẻ tuổi nữ nhân vật, nếu như nàng nguyện ý lời nói, đổi một cái nhân vật ít một chút cũng không quan hệ. Xác định điểm ấy sau đó, Ngưu Dịch Thần lại xuống phía dưới lật một tờ, này vừa lật, lại để cho hắn nhìn thấy một cái người quen. Cô bé này kêu Trương Dư Hy, Ngưu Dịch Thần có chút cảm thấy hứng thú ngẩng đầu đối với Phạm Cường hỏi nàng không chỉnh dung à? Không có, Phạm Cường vừa nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, chỉ biết hắn đang suy nghĩ gì sự tình. Lúc này liền nói ta biết ngay ngươi khẳng định hỏi như vậy, nhưng là đừng hoài nghi nhiều lắm, ngươi nhìn một chút mẹ nàng sẽ biết, hai mẹ con giống nhau xinh đẹp, gen rất tốt. Ngưu Dịch Thần càng cảm thấy hứng thú hơn, mẹ nàng cũng là Trương như vậy. Đúng vậy à, Phạm Cường hướng về Ngưu Dịch Thần một trận liếc mắt ra hiệu, muốn làm cho các nàng đến nhìn một chút sao. Trương Dư Hy năm nay mới 16 tuổi mà thôi, vẫn là cái đứa nhỏ, cho nên cho dù là từ tiểu học nghệ thuật chuyên nghiệp, cũng không thể khiến người yên tâm. Nhất là theo Cát Lâm chạy đến chưa quen cuộc sống nơi đây Bắc Kinh. Cho nên Trương Dư Hy mẹ đau lòng nữ nhi, vẫn luôn tại bên người theo lấy. Đương nhiên, làm cho các nàng đến đây đi. Ngưu Dịch Thần cười nói ta đến muốn nhìn nhìn, hai mẹ con này có hay không ngươi nói tốt như vậy nhìn. Đi, ta cái này an bài. Phạm Cường nhìn một chút thời gian, nói các nàng luôn luôn tại Bắc Kinh đợi tin tức, từ thông chi đến, hẳn là không thể vượt qua một giờ. Còn có, Trần Ngọc Kỳ cũng ở đây, ta nghĩ ngươi đã thật lâu không gặp nàng. Lo lắng lời nói, cũng có thể lại mặt thử một chút. Tốt, cùng một chỗ kêu đến đây đi. Tương đối ở Trần Ngọc Kỳ tới nói, Ngưu Dịch Thần đối với Trương Dư Hy hai mẹ con này còn càng cảm thấy hứng thú một chút. Bởi vì tại đã gặp các nàng tên một chớp mắt, hệ thống liền cho hắn đến nhiệm vụ. hệ thống nhiệm vụ cực phẩm mẫu nữ hoa này nhưng là chân chính cực phẩm mẫu nữ hoa, liền giới giải trí trông đều rất ít gặp, đi qua đi ngang qua, không thể bỏ qua. Nhiệm vụ khen thưởng một mẫu nữ sát thủ huy chương thăng cấp, mẹ con hai người có thể không hề áp lực tâm lý tiếp nhận cùng chung một chồng xác suất, tăng lên vì 60%. 2. Thổ hào phong, người đối với võng hồng lực sát thương thẳng tắp tăng lên. Không có bất kỳ cái gì một cái có thể cự tuyệt mị lực của ngươi. Ghi chú nếu gặp được, liền thường tại tư thông phía trước ngoạn nhi. Không chỉ có muốn chơi nhi hơn, còn muốn ngoạn nhi hoa. Tại Phạm Cường sau khi rời khỏi, Dương Dĩnh thở ra một hơi dài, theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa ngẩng đầu. Nàng một bên tiếp tục tuốt Ngưu Dịch Thần côn thịt, một bên tao khí mười chân liếm tại chính mình khóe miệng liếm một vòng, nói chủ nhân, ngươi vừa mới khẳng định lại tại nghĩ chuyện xấu gì. Hiện tại Dương Dĩnh, đem nàng chó mẹ bộ đồ tất cả đều trang bị lên. Đầu nàng thượng mang một cái cầu cầu lỗ tai kẹp tóc, trên cổ vòng cổ cũng nhiều đầu dây xích, bị Ngưu Dịch Thần khiên ở trong tay, mông mặt cắm vào một cái không được lắc lư đuôi chó, liền trên chân cùng trên tay, cũng mang lên cầu chân hình dạng mũ. Ngưu Dịch Thần tại Dương Dĩnh xinh đẹp khuôn mặt nhi thượng bóp một cái, làm sao ngươi biết ta nghĩ chuyện xấu đâu này. Đương nhiên là cảm nhận được, Dương Dĩnh lại thò ra đầu lưỡi, làm đầu lưỡi ta của mình tại Ngưu Dịch Thần quy đầu thượng linh hoạt đánh cái vòng tròn, vừa rồi chủ nhân côn thịt nhảy thật là lợi hại nga, ta đều cảm thấy muốn bắn ra, đáng tiếc. Không có bắn cho ta, tiểu mẫu cầu muốn ăn đâu. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy Dương Dĩnh cặp vú, muốn ăn, sẽ thấy nhiều cố gắng một chút. Tiểu mẫu cầu miệng chua. Dương Dĩnh đáng thương nhìn Ngưu Dịch Thần, nói chủ nhân, dùng ngươi đại côn thịt thao tiểu mẫu cầu được không a? Này, chỉ có một giờ mà thôi. Vương Âu nhịn không được xen vào nói hơn nữa như thế này còn muốn phỏng vấn, Dịch Thần ngươi muốn hay không chờ một chút? Không muốn, không muốn. Người mới vừa rồi cùng chủ nhân đã làm đương nhiên không vội vàng, nhưng là ta nhưng là một mực chờ đợi đâu. Dương Dĩnh nói xong, liền vội vàng theo bàn làm việc phía dưới bò ra ngoài đến, đỡ lấy bàn làm việc, đối với Ngưu Dịch Thần nhếch lên chính mình mông. Đẩy ra chính mình phấn nộn môi mật. Chủ nhân ngươi nhìn, tiểu mẫu cầu đều ướt. Nói xong, còn nhẹ nhẹ lắc lư hai cái mông. Căn kia cắm ở nàng hoa cúc trung đuôi chó cũng nhếch lên cao, nhanh chóng lắc lư, tràn đầy lấy lòng hương vị. Mới vừa thiên không thao, tiểu mẫu cầu liền khẩn cấp không chờ được như vậy a. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên tại Dương Dĩnh mông đánh một cái tát, baby quả nhiên là cái lẳng lơ cho mẹ. A, đúng, baby chính là chủ nhân lẳng lơ cho mẹ, chủ nhân. Mau trời người chó mẹ a a thầm thì một tiếng, ngay tại Dương Dĩnh tiếng kêu dâm dãng bên trong, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt trực tiếp cắm vào nàng bên trong thân thể. Nga tại tiến vào trước mắt, Ngưu Dịch Thần nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Tại xuyên phía trên hoàn toàn bộ chó mẹ bộ đồ sau đó, Dương Dĩnh thân thể cũng biến thành phá lệ không giống với, nguyên vốn đã bị Ngưu Dịch Thần khai thác vô cùng nhuận âm đạo, lúc này trở nên cùng lúc trước giống nhau chặt chẽ, hơn nữa độ ấm cũng càng nóng. Thật giống như là đang tại làm một cái hoàn toàn xa lạ cực phẩm nữ nhân giống nhau, thích bay lên. A, chủ nhân, ngươi lại thành lớn. Dương Dĩnh quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng tình dục. Sự thật phía trên, cảm giác của nàng thân thể của chính mình cũng biến thành càng mẫn cảm rồi, côn thịt vừa mới nhất cắm vào, khiến cho nàng dễ chịu toàn thân đều căng thẳng lên. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Dương Dĩnh cái đuôi, nhẹ nhàng quất đánh hai phía dưới, tiểu mẫu cầu yêu thích chủ nhân đại côn thịt sao? Yêu thích, chủ nhân mau địt ta, a, chủ nhân, rất tuyệt a, nha, địt chết ta, a, chủ nhân, a. Ngưu Dịch Thần bị Dương Dĩnh kêu quật khởi, lập tức liền tại thân thể của nàng bên trong rong ruổi. Nhất thời, ba va chạm tiếng cùng Dương Dĩnh tiếng kêu dâm dãng bên tai không dứt. Bên cạnh mặc đồ chức nghiệp Vương Âu nhẹ nhàng gục cũng chân, cảm nhận được chính mình cầm lấy còn có một chút mộc âm đảo, cuối cùng vẫn là không có dũng khí thêm vào này bên trong, chính là đến gần một chút. Nói baby, ta không tin ngươi có thể một mực kiên trì, ở này một người cứng rắn chống lại, không bằng đem ngươi cái kia hảo tỉ muội cũng kéo vào. Nói xong, Vương Âu tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một chút, ta nghĩ lão bản nhất định bất hội để ý nhiều hơn nữa một cái nhỏ cho mẹ, đúng không? Vương Âu cũng không có hệ thống đạo cụ tăng thêm, sức chiến đấu so Dương Dĩnh yếu đi rất nhiều, vừa rồi ân ái đến bây giờ, căn bản cũng không có khôi phục lại, cho nên nàng tâm lý đã cảm thấy Dương Dĩnh là theo nàng giống nhau, chỉ là vì lấy lòng Ngưu Dịch Thần. Tại gượng chống. Không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, Dương Dĩnh liền giành trước kêu lên a. Đúng, đúng, chủ nhân, ta đem Zernis cũng kéo qua, làm nàng cũng cho ngươi đương chó mẹ được không a? A. Vừa mới hô xong câu này, Dương Dĩnh liền rít một tiếng, đạt tới cao trào. Tốt, ta đương nhiên cũng chính là yêu thích tiểu mẫu cầu. Ngưu Dịch Thần vừa lòng vỗ vỗ Dương Dĩnh mông, côn thịt cắm vào tại trong âm hộ của nàng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, mới đưa nàng hoa cúc trong kia căn sạch sẽ đôi chó rút ra, đổi lại chính mình côn thịt. Nhìn thấy tình này cảnh, Vương Âu lập tức đi đến văn phòng mặt sau gian phòng bên trong, bang Ngưu Dịch Thần đem nước nóng nấu phía trên. Nga chủ nhân, Dương Dĩnh thân thể căng thẳng, chủ nhân lại đến thao tiểu mẫu cầu lỗ nhị. A, tiểu mẫu cầu rất thích. Đừng nói trước yêu thích, Ngưu Dịch Thần chậm rãi quất đánh côn thịt, nói ta còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn, muốn ngươi cái này tiểu mẫu cầu đến làm đâu. Hắn côn thịt đem Dương Dĩnh hoa cúc đẩy lên thật to, liền một tia nhăn nheo đều nhìn không tới. A, chủ nhân, ngươi nói, tiểu mẫu cầu thích nhất bang chủ nhân. A, Ngưu Dịch Thần tiến đến Dương Dĩnh bên tai, nói như thế này có người sẽ đến trong này thử nhân vật, ta đối với các nàng rất cảm thấy hứng thú, muốn cho ngươi giúp ta một chút. Chủ nhân, ngươi nói, muốn rất nhanh đem một cái nữ nhân ngoạn nhi bắt đầu, máy bay yểm trợ cũng là ắt không thể thiếu, mà máy bay yểm trợ nhiệm vụ này, trung tâm bạo biểu hiện, lại phá lệ xinh đẹp Dương Dĩnh tuyệt đối là thích hợp nhất cái kia. Chương 959. Tại Ngưu Dịch Thần ôm lấy Dương Dĩnh đến bên trong phòng tắm tắm rửa thời điểm Trương Dư Hi mẹ con hai người cũng trước tiên đã xong hôm nay dung ngoạn, vội vã hướng đến Ngô Đồng Ảnh thị chạy đến. Lần này liền muốn gặp được Dịch Thần rồi, Trương Dư Hi, người kích động hay không? Trương Dư Hi mẹ kêu Đồng Hoa Hoa, năm nay mới 35 tuổi mà thôi, là một thủy triều vừa đẹp cay mẹ, mẹ con hai người đứng chung một chỗ, nói là thân tỉ muội đều có người tin. Đây chính là không có bị Ngưu Dịch Thần dễ chịu quá, thiên phú tốt, có thể thấy được lốm đốm. Mẹ Trương Dư Hi là bị kéo lấy chạy qua, thật vất vả lấy hơi, lại bất đắc dĩ nói người có thể hay không muốn một kích động cứ như vậy liền danh mang họ kêu ta, muốn làm lòng ta bên trong mau mau. Bình thường phụ mẫu la như vậy đứa nhỏ thời điểm đứa bé kia 89/10 muốn nếm thử măng che xào thịt. Cái này không phải là kích động nha, Đồng Hoa Hoa một chút không cảm thấy không ổn, nói đây chính là thần tượng của ngươi a, đừng quên, ngươi ngay từ đầu theo quê nhà đến Bắc Kinh mục đích, vì gặp Dịch Thần, muốn ký tên. Không nên đem ta đương tấm mộc, đó là ngươi mục đích. Trương Dư Hi không lưu tình chút nào phơi bày nàng, nói ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy truy tinh so với nữ nhi còn lợi hại đây này. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này. Đồng Hoa Hoa ánh mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập mong chờ nói ta hiện tại liền muốn biết một sự kiện, chính là Dịch Thần bản vóc người có hay không phim truyền hình trong kia sao xuất, có khả năng hay không thật giống hương xuất giống nhau, làm nhiều như vậy nữ hài tử vừa gặp đã thương. Nữ hài tử khác không biết. Ta nhìn ngươi ngược lại vừa gặp đã thương. Trương Dư Hi cười xấu xa một chút, tại Đồng Hoa Hoa bên tai hỏi nếu như Dịch Thần cùng hương xuất giống nhau lời nói, ngươi nghĩ như thế nào đây? Di tình biệt luyến, theo ta ba ly hôn sao? Đi, đi, đừng như vậy không lớn không nhỏ. Đồng Hoa Hoa trở tay ngay tại nhà mình khuê nữ mông rút một cái tát, lại đem kia tràn ngập ánh mắt mong chờ chuyển đến Trương Dư Hi trên người, nói ta này một phen tuổi tác, là không có gì niệm suy nghĩ, đồ là của ngươi tuổi tác còn không sai biệt lắm. Như thế này thật tốt cố gắng một chút, tranh thủ đem Dịch Thần biến thành ta con rể, như vậy ta liền có thể ngày ngày nhìn đến hắn. Nơi đó có dễ dàng như vậy à? Trương Dư Hi đương nhiên cũng đối với đề nghị này thực tâm động, nhưng là tin tưởng nhưng căn bản không có nhiều. Nàng kéo lấy chính mình mẹ, hướng đến Ngô Đồng Ảnh thị nữ nghệ nhân ảnh chụp bức tường thượng chỉ, nói ngươi nhìn Ngô Đồng nữ nghệ nhân, nhiều xinh đẹp à, ta tại này bên trong căn bản chưa được xếp hạng. Đừng tự coi nhẹ mình, các nàng xinh đẹp, nữ nhi của ta cũng không kém à. Đồng Hoa Hoa nâng lên Trương Dư Hi khuôn mặt trái phải đánh giá một phen, cảm khái nói nhìn gương mặt này, vóc người này, nhất là này song đại chân dài, ai u, thế nào nam nhân thấy không mơ hồ. Ngươi liền cho ta rót thuốc mê à. Mẹ con hai người cho nhau trêu ghẹo ở giữa, cùng một chỗ đi thang máy đến Ngô Đồng Ảnh thị phòng làm việc địa phương. Nơi này người liền nhiều hơn, mẹ con hai người lập tức an yên tĩnh xuống. Hai người đã không phải là lần thứ nhất đến Ngô Đồng Ảnh thị rồi, cho nên tại nhìn thấy các nàng sau đó. Lập tức liền có công nhân viên lĩnh lấy các nàng tiến vào chờ thất, làm cho các nàng đợi kế tiếp thông chi. Mẹ con hai người đã không phải là lần thứ nhất tham gia loại này chọn rác rồi, cái này chờ thất cũng không phải là lần thứ nhất. Bất quá lúc này đây, vẫn là cùng phía trước có rất lớn chỗ bất đồng. Ít người. Đang đợi thất bên trong, chỉ có một người tại ngồi, đúng là đã từng thanh tẩy chính mình Dương Dĩnh. Chỉ có một người, nhưng là Trương Dư Hi mẹ con hai người nhìn nàng, tâm lý áp lực lại lớn hơn. Phía trước phỏng vấn người lại như thế nào nhiều, Trương Dư Hi đều có tự tin không thua cho các nàng. Nhưng là Dương Dĩnh không giống với. Vừa mới bị dễ chịu quá Dương Dĩnh, nhìn qua so trong thường ngày đều đẹp một chút, tóc dài đen nhánh rất tự nhiên rối tung ở sau ót, xinh đẹp khuôn mặt nhi trong trắng lộ hồng, trên cổ sáng long lanh vòng cổ, làm người ta ít có thể nhìn thẳng, mỹ giống như cả người đều tại sáng lên. Nhìn ra được, Dương Dĩnh là không có hóa trang, nhưng là cho dù là như vậy, cũng hình như so Trương Dư Hi hấp dẫn hơn ánh mắt. Nhìn thấy như vậy Dương Dĩnh, mẹ con hai người đều trầm mặc một hồi, cuối cùng Đồng Hoa Hoa vẫn là quyết định đi trước thăm một chút Khẩu Phong. Tiểu cô nương, ngươi mạnh khỏe à? Đồng Hoa Hoa thực khách khí ngồi vào Dương Dĩnh bên người, hỏi ngươi là Ngô Đồng ảnh thị nghệ nhân sao? Dương Dĩnh không có lý nàng, hướng mẹ con hai người liếc mắt nhìn sau đó, mới mặt không biểu cảm hỏi ngược lại các ngươi cũng là đến phỏng vấn sao? Cơn lốc nghĩ cách cứu viện bên trong nhân vật. Đồng Hoa Hoa sừng sốt, nhất thời cũng không nghĩ nhiều, nói đúng vậy à, hiện tại hẳn là liền thừa một bước cuối cùng, theo nhân ra lời nói tới nghe, hẳn là chúng ta không sai. Hừ, Dương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, nói nếu như ta là các ngươi lời nói, liền sẽ lập tức rời đi nơi này, liền đầu cũng không hồi. Vì sao? Bởi vì các ngươi được đến tin tức đều là giả. Dương Dĩnh tự tin hướng Trương Dư Hy liếc mắt nhìn, cơn lốc nghĩ cách cứu viện bên trong có ba cái nhân vật, trong này nữ chủ vị trí đã bị có quyền thế người định ra rồi, còn có hai cái phối hợp diễn, một là Ngô Đồng ảnh thị nội bộ danh ngạch, còn có một cái, chính là ta. Ngươi, Đồng Hoa Hoa hướng Dương Dĩnh liếc mắt nhìn, nói ngươi, cũng là có cái gì đặc thân phận khác con ngựa. Ta là Hong Kong một nhà công ty giải trí nghệ nhân, công ty chúng ta vừa mới cùng Ngô Đồng ảnh thị hợp tác quá một bộ phim, kêu Nam Nhi Bản Sắc. Dương Dĩnh mỉm cười hướng mẹ con hai người qua lại liếc mắt nhìn, cần ta đưa hai người các ngươi tấm vé vào cửa sao? Không cần, chúng ta muốn nhìn chính mình mua. Đồng Hoa Hoa nói xong, liền lại trở lại nữ nhi mình bên người. Dương Dĩnh lúc nói chuyện không có hết sức đè thấp âm thanh, cho nên Trương Dư Hy cũng là nghe được nội dung. Mẹ con hai người đối diện liếc nhìn một cái, đều có chút cầm lấy không cho phép. Nếu như là người khác nói như vậy, các nàng coi như một chuyện Tiếu Lâm nghe một chút, nhưng là Dương Dĩnh không giống với. Nàng quá đẹp, mặc lấy cũng là vừa nhìn liền giá trị xa xỉ, lại tăng thêm Nam Nhi Bản Sắc tình huống các nàng cũng là chú ý quá, biết Dương Dĩnh nói không giả, thật là Ngưu Dịch Thần cùng Hong Kong đạo diễn hợp tác quay chụp. Cho nên, Dương Dĩnh nói có độ tin cậy liền rất cao. Trương Dư Hy dù sao tuổi không lớn, nhìn nét mặt tỏa sáng Dương Dĩnh, lúc này liền có chút rút lui có trật tự, tại chính mình mẹ bên tai nói mẹ, không bằng. Chúng ta đi. Đồng Hoa Hoa tại Trương Dư Hy đùi phía trên vỗ một cái. Kéo lấy nàng liền đi đến chờ bên ngoài mặt, nói đi cái gì đi a, đừng còn chưa bắt đầu liền rút lui có trật tự. Vừa rồi người nữ kia nói. Nói lại như thế nào, nàng nói liền nhất định là thật sao? Đồng Hoa Hoa nói xã hội thượng hiểm ác ngươi căn bản cũng không biết, không đúng đây cũng là nàng muốn thượng vị một loại thủ pháp đặc biệt đâu. Trương Dư Hy còn chưa phải tự tin, nhưng là nàng nói không giống là giả đó a, hơn nữa còn có lợi ích quan hệ. Đồng Hoa Hoa vỗ vỗ nữ nhi mình tay. Nói ta không tin Dịch Thần là cái loại này người. Trương Dư Hy buồn cười nói này cùng nhân phẩm có cái gì quan hệ. Đồng Hoa Hoa nói người có nghĩ tới hay không, nhân vật này là phát quá quảng cáo, làm người ta đến phỏng vấn, nếu như ngay từ đầu đã được đã định ra lời nói, vì sao còn muốn làm điều thừa. Trương Dư Hy thăm dò nói này, cấp tân điện ảnh tạo thế. Đồng Hoa Hoa nói như đinh chém sắt nói đó là người khác, Dịch Thần mới không phải làm như vậy đâu. Nhưng là vạn nhất hắn thật làm như vậy đâu này. Đối với thần tượng của mình, muốn có tin tưởng. Đồng Hoa Hoa vỗ lấy nữ nhi mình bả vai, sắc mặt khó được có một chút trịnh trọng, hiện tại không đi lời nói, chúng ta còn có điểm cơ hội, nếu như bị điểm khó khăn này hù được liền rời đi, đó mới giả giả hoàn toàn không cơ hội, dù sao. Chúng ta cũng không dám xác định nàng có phải hay không tại tạc chúng ta. Vậy được rồi, chúng ta liền đối ngẫu dông có chút lòng tin. Ân, mẹ con hai người cho nhau bơm hơi một phen, lại lần nữa trở lại chờ trong phòng. Gặp hai người không đi, Dương Dĩnh cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, không đem nhân dọa cho đi, ta chỉ là để làm máy bay yểm trợ mà thôi, nếu như thật đem mẹ con này dọa chạy, chủ nhân thế nào cũng mắng chết ta không thể. Tưởng hoàn những cái này, lại nghĩ nghĩ vừa rồi mẹ con hai người cái loại này trịnh trọng biểu cảm, Dương Dĩnh lại có chút hơi kiêu ngạo. Của ta hành động còn thật là tốt nha, nơi đó có chủ nhân nói như vậy không chịu nổi à. Thật sự là... Chủ nhân lúc này đang làm cái gì à, bất hội tại văn phòng bên trong liền đem cái tiểu cô nương kia cấp ngủ a, Vương Âu cũng không nhìn, đây chính là trái pháp luật. Đúng vậy, lúc này Ngưu Dịch Thần, chính tại trong phòng làm việc của mình gặp một cái khác người, Trần Ngọc Kỳ. Cùng Đồng Hoa Hoa, Trương Dư Hy mẹ con hai người khác biệt, Trần Ngọc Kỳ chỉ có một người đến đây công ty. Trần Ngọc Kỳ mẫu thân đương nhiên cũng là bồi tiếp cùng một chỗ đến Bắc Kinh, nhưng là bởi vì có lần trước kinh nghiệm, Trần Ngọc Kỳ mẹ đối với khuê nữ ngược lại yên tâm hơn. Cố tình Trần Ngọc Kỳ lại có điểm yêu thích yên tĩnh không vui động, cho nên mẹ nàng mỗi ngày đều bỏ xuống nữ nhi, tại Bắc Kinh các đại cảnh điểm du lịch. Tại thu được thông chi tin tức thời điểm Trần Ngọc Kỳ ngay tại Ngô Đồng cho các nàng an bài tiểu điếm bên trong nghỉ ngơi, khoảng cách rất gần, cho nên lập tức liền chạy đến. Tính ra, so Trương Dư Hy mẹ con mới đến chừng nửa canh giờ. hiện tại mới 15 tuổi Trần Ngọc Kỳ, nhìn qua chính là cái bình thường học sinh cấp 3 bộ dáng, trên đầu đâm cái đuôi ngựa, khuôn mặt còn có một chút tính trẻ con, da rẻ cũng hơi đen, không có tương lai thành danh sau dễ nhìn như vậy, cũng không có trước đây khả ái như vậy, có thể nói là đang ở tại một cái thiếu nữ lúng túng khó xử kỳ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại một điểm đều không cảm thấy nàng xấu, bởi vì nàng trên người còn mặc một bộ lam bạch phối màu đồng phục học sinh. Cái này chứng minh nàng đệ tử thân phận quần áo, vừa nhìn thấy liền cấp Ngưu Dịch Thần một loại khác thường kích thích, phối hợp với nàng lúc này non nớt, nhưng cũng không khó coi tướng mạo, thì càng có học sinh cao trung cảm giác. Này làm sao không phải là đồ đồng phục hấp dẫn đâu này. Thanh thuần giáo hoa, tại Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Ngọc Kỳ thời điểm Trần Ngọc Kỳ đã ở nhìn Ngưu Dịch Thần, cẩn thận bẩn kích động bang bang thẳng nhảy. Hai người đã có mau 3 năm không có gặp mặt. Trần Ngọc Kỳ phát hiện, Ngưu Dịch Thần cùng nàng ký ức chỗ sâu bộ dạng có rất nhiều biến hóa. Chỉnh thể mà nói, không có trước đây cái loại này làm nàng si mê đến sùng bái cảm giác, có khả năng là bởi vì chính mình lớn lên quan hệ A. Nhưng là cho dù là không có trước đây lự kính, lúc này lại nhìn hắn bộ dạng, cũng như trước làm nàng cảm giác mê say. Dịch Thần ca ca. Trần Ngọc Kỳ phá vỡ trầm mặc. Nhưng là nói xong, Trần Ngọc Kỳ liền bắt đầu không yên lên. 3 năm không gặp mặt, Ngưu Dịch Thần vẫn là thực xuất, nhưng là nàng chính mình nhưng không có 12 tuổi khi khả ái như vậy rồi, Dịch Thần hắn còn yêu thích chính mình sao? Tại Trần Ngọc Kỳ bất an thời điểm Ngưu Dịch Thần đối với nàng mở ra tay. Cái động tác này, lập tức liền làm Trần Ngọc Kỳ yên tâm, như vừa tỉnh mộng bình thường bước nhanh đập đến Ngưu Dịch Thần trong lòng. Con gái phát dục tốc độ đều tương đối nhanh. 15 tuổi Trần Ngọc Kỳ đã duyên dáng yêu kiều, 163 thân cao, nhìn qua đã có điểm người trưởng thành bộ dạng. Trước ngực cặp vú cũng tại trong phát dục, chỉ là không có bằng tuổi nhiệt ba cùng na chát đến đại, cảm giác cũng chính là miễn cưỡng đạt tới bê áo ngực trình độ. Bất quá bây giờ dù sao còn chưa định hình, tại Ngưu Dịch Thần thuộc hạ, còn có không nhỏ trưởng thành không gian. Ngưu Dịch Thần nắm ở Trần Ngọc Kỳ vòng eo, đem thân thể của nàng hướng đến chính mình trong lòng lại ôm ôm. Thiếu nữ này hương hương mềm mềm thân thể yêu kiều tràn đầy sinh lực, làm người ta có chút hưởng thụ. Lần này ôm, cũng để cho Ngưu Dịch Thần bên này yên tâm. Dù sao 3 năm không gặp, loli sát thủ cái này huy chương hiệu quả đã không nhạy, hắn cũng không dám cam đoan Trần Ngọc Kỳ có khả năng hay không giống trước đây như vậy yêu thích chính mình. Nhưng là từ hiện tại kết quả đến nhìn, cũng không tệ lắm. Trần Ngọc Kỳ ôm Ngưu Dịch Thần cổ, trực tiếp ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, có chút làm nũng nói ngươi thời gian dài như vậy không tìm ta, ta còn cho rằng ngươi đem ta đã quên đâu. Như thế nào, chính là ngươi tuổi tác còn quá nhỏ, sợ chậm trễ ngươi đến trường nha. Ngưu Dịch Thần vẫn là khó sửa đổi bản tính, đang nói chuyện lúc, tay phải liền nhịn không được đặt ở Trần Ngọc Kỳ đùi phía trên, tại kia trơn bóng làn da phía trên qua lại vuốt phẳng. Mùa hè đồng phục học sinh, cũng là rộng thùng thình quần thể thao ngắn kiểu dáng, Trần Ngọc Kỳ hai chân nâng lên ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên người, vải dệt cơ hồ lui đến bẹn đùi vị trí, thiếu nữ hai đầu tinh tế chân ngọc trắng tinh thuần khiết, hết sức dễ nhìn. Kỳ thật ta không quá nghĩ đến trường, Trần Ngọc Kỳ đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta một mực theo lấy ngươi được không? Không được, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, nói ngươi cái này tuổi tác nữ hài tử, vẫn là muốn nhiều cùng người cùng lứa tiếp xúc thì tốt hơn, chờ ngươi lên đại học, liền có thể suy nghĩ tại bên ngoài nhận lấy càng nhiều diễn. Nhưng là, các nàng không phải là với ngươi tại cùng một chỗ nha. Ai? Chính là nhiệt ba cùng na chát hai người bọn họ. Nơi đó có A. Ngưu Dịch Thần nói hai người bọn họ cũng là tại đến trường. Dịch Thần ca ca ngươi gạt ta, Trần Ngọc Kỳ tại Ngưu Dịch Thần trong lòng vặn vẹo. Oán trách nói ta truy sở lưu hương truyền kỳ thời điểm đều nhìn thấy các nàng. Ngươi nói cái này à? Ngưu Dịch Thần đem trong ngực tràn ngập sinh lực thân thể yêu kiều ôm nhanh, cười nói hiện tại ta không phải là tới tìm ngươi nha, tuy rằng trễ hơi có chút, nhưng là cũng chưa quên đâu. Như vậy à, Dịch Thần ca ca, ngươi thật tốt. Trần Ngọc Kỳ nói xong, liền tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái. Tại ngay từ đầu biểu diễn thần điêu hiệp lữ sau đó, Trần Ngọc Kỳ vẫn có chút ít đắc ý, tại bên người cũng có rất nhiều người nhận ra nàng. Làm nàng qua một lần làm minh tinh nghiệt. Nhưng là theo thời gian trôi qua cỗ kia nóng hổi kính nhi sau đó, rất nhiều người liền đều đã quên nàng diễn viên thân phận, nhất là tại nàng năm nay lên lớp 10 sau đó, càng là hoàn toàn luân lạc trở thành người bình thường. Điều này làm cho Trần Ngọc Kỳ nhưng là khó chịu một thời gian. Nguyên bản nàng cho rằng địch lệ nhiệt ba cùng cổ lực na chắc tình huống bên kia cũng không sai biệt lắm, nhưng là tại nàng truy nghiêu dịch thần bản sở lưu hương truyền kỳ thời điểm lại ngoài ý muốn tại phía trên lại nhìn đến hai cái kia tân cương tiểu nữ hài nhi. Hai người bọn họ thế nhưng cũng tại phim truyền hình bên trong có biểu diễn, hơn nữa nhìn qua so nàng xinh đẹp hơn, quả thực chính là hai cái tiểu công chúa. Cái này, Trần Ngọc Kỳ thì càng khó chịu, nàng còn cho rằng là Ngưu Dịch Thần đem chính mình quên đâu. Nhưng là ngay tại nàng thương tâm thời điểm, Ngô Đồng Ảnh thị lại liên lạc với nàng. Chương 960. Bị chủ động liên hệ Trần Ngọc Kỳ, lúc ấy thật có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, quả thực giống như là lại lần nữa thu hoạch tân sinh giống nhau, đổi liền chạy qua. Trần Ngọc Kỳ cha mẹ đương nhiên cũng không ngắn lấy. Dù sao lần trước hợp tác thực khoái trá, các nàng đối với Ngô Đồng Ảnh thị cũng có tín nhiệm. Nghĩ phía trước phát sinh sự tình, Trần Ngọc Kỳ lại nhịn không được hướng đến Ngưu Dịch Thần trong lòng nhích lại gần. Hai khỏa tiểu tiểu vú, theo bản năng tại thân thể của hắn phía trên nhẹ nhàng cọ sát, bày ra thiếu nữ tốt đẹp cùng non nớt. Sau một lát, Trần Ngọc Kỳ mới lại hỏi nói, Dịch Thần ca ca, người muốn cho ta diễn cái gì nhân vật à? Cũng là một cái tiểu nhân vật, phần diễn không phải là rất nhiều. Ngưu Dịch Thần đem Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt nâng lên nhìn, nói ra của ngươi phu không có bảo dưỡng tốt, hiện tại nhìn phía trên đi hơi đen, cho nên chỉ có thể diễn một chút không có nhiều phần diễn phối hợp diễn, bất quá ngươi yên tâm, cát xê tuyệt đối sẽ làm cho mẹ ngươi vừa lòng. Trần Ngọc Kỳ cũng không có quá tốt gia đình điều kiện, đương nhiên cũng sẽ không theo Cảnh Điềm loại này tiểu thư nhà giàu giống nhau, một mực bảo dưỡng chính mình làn da, cho nên nhìn so với giới giải trí cái kia một chút con gái thuốc kém một chút, như vậy con gái, dùng để phụ trợ nữ chủ xinh đẹp ngược lại rất tốt. Cho nên, diễn phối hợp diễn mới là nàng hiện tại định vị. Kỳ thật, cho dù là ta không muốn cát xê kỳ thật cũng có thể. Trần Ngọc Kỳ lấy hết dũng khí, ngượng ngùng đối với Ngưu Dịch Thần nói, ngươi để ta diễn cái gì, ta liền diễn cái gì. Ta biết, Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại Trần Ngọc Kỳ thơm ngọt, giống như mang theo một chút nãi vị môi thượng hôn một chút, cho nên ta ngay từ đầu nói, chính là sẽ làm mẹ ngươi vừa lòng. Ân, Trần Ngọc Kỳ đáp một tiếng, trên mặt đỏ hơn. Ngưu Dịch Thần lời nói, làm nàng có một loại bị đọc đã hiểu tín nhiệm cảm giác, loại cảm giác này làm nàng một trận kích động, ngạo nghễ vểnh lên mông không khỏi lại vặn vẹo hai phía dưới. Dịch Thần ca ca, Trần Ngọc Kỳ có chút lắp bắp nói, dùng ta giúp ngươi liếm một chút không? Tuy rằng vừa rồi tại Dương Dĩnh trên người phát tiết quá một lần, nhưng là Ngưu Dịch Thần cơn tức vẫn luôn rất lớn. Lại tăng thêm lúc này trong lòng còn ôm lấy như vậy cái thanh xuân tịnh lệ tiểu mỹ nữ, cho nên côn thịt đã sớm kiều đi lên. Kia nóng rực độ ấm, cùng cứng rắn độ cứng, làm Trần Ngọc Kỳ thân thể đều mềm nhũn một chút. Tuy rằng mỗi một lần nhớ tới đều mặt đỏ không không thôi, nhưng là Trần Ngọc Kỳ thật nhớ rõ lúc trước cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm sự tình đâu. Chẳng qua là khi sơ các nàng ba cái cùng một chỗ đến, mới miễn cưỡng làm Ngưu Dịch Thần bắn ra một lần, hiện tại nàng một người, chỉ sợ hơi chút có chút cố hết sức. Nhưng là cũng không quan hệ, nàng trưởng thành nha. Nghe được Trần Ngọc Kỳ nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức đem nàng hướng đến trong lòng lại nhanh, sau đó mới nói không vội, về sau chúng ta có chính là thời gian. Hơi ngừng lại sau đó, mới còn nói, ngươi trước tiên có thể trở về nói cho mẹ ngươi, nói mình đã bị tuyển chọn rồi, tuy rằng phần diễn không nhiều lắm, nhưng là quay phim thời gian hơi dài, muốn tại kịch tổ ngốc một đoạn thời gian. Ân, Trần Ngọc Kỳ dịu dàng ngoan ngoãn nói, nếu như Dịch Thần ca ca nguyện ý, ta có thể một mực đứng ở kịch tổ Lý Mẫn, Dịch Thần ca ca đừng không thích ta là tốt rồi. Ta làm sao có khả năng không thích ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác hướng phía ngoài nhìn một chút, kềm chế ngực trung phun trào dục vọng, nói, chính là bây giờ là công tác thời gian, ta còn có người ở chờ đợi phỏng vấn, chậm trễ quá lâu lời nói, bị phát hiện không đúng. Nếu như không phải là trường hợp đến không đúng, hắn là thực sự muốn tại văn phòng bên trong liền cấp Trần Ngọc Kỳ bóc tem rồi, nhưng là hôm nay khẳng định không được, bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu là kia một đôi mẹ con. Trần Ngọc Kỳ cũng không biết Ngưu Dịch Thần chân chính mục tiêu, đang nghe hắn nói sau đó, còn tùy theo ánh mắt của hắn hướng cửa liếc mắt nhìn. Trần Ngọc Kỳ nghĩ tới điều gì, cẩn thận hỏi, Dịch Thần ca ca, người có phải hay không sợ vừa rồi đi ra ngoài tỷ tỷ kia biết? Ngưu Dịch Thần biết, nàng nói đúng, Dương Dĩnh. Vừa rồi Trần Ngọc Kỳ tại tiến văn phòng thời điểm vừa vặn cùng Dương Dĩnh thác thân mà qua. Đương nhiên không phải là, người nghĩ đi đến nơi nào? Ngưu Dịch Thần tại Trần Ngọc Kỳ mông lại chụp, lại không giải thích nhiều lắm, nói thẳng nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngày mai ngươi lại đến nơi này được không? Nói xong, Ngưu Dịch Thần tay lại nhịn không được thuận theo Trần Ngọc Kỳ quần đùi khe hở, một mực đụng đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Một bên tại kia mẫn cảm vị trí vớt ve, một bên khiêu khích nói, đợi ngày mai nhà ta tiểu Ngọc Kỳ tới rồi, ta nhất định đem trên người ngươi quần áo tất cả đều lột ra đi, sau đó đem ngươi vật nhỏ này một tấc nuốt đến trong bụng. Ân, nghe được Ngưu Dịch Thần cam đoan thời gian, Trần Ngọc Kỳ cũng biến thành càng an tâm một chút, hai chân hướng ở giữa khép lại một chút sau đó, liền theo phía trên bắp đùi của hắn nhảy xuống. Hai tay xoắn đồng phục học sinh vạt áo, Trần Ngọc Kỳ hỏi, Dịch Thần ca ca, nếu như ta ngày mai tới tìm ngươi lời nói, dùng đổi thân quần áo sao? Không cần, này thân quần áo cũng rất tốt. Ân, Trần Ngọc Kỳ dùng sức gật đầu, xoay người liền phải rời khỏi. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động, lại kéo giữ Trần Ngọc Kỳ tay, hỏi ngươi có biết dưới lầu phỏng vấn chờ thất ở đâu sao? Ân, biết, Trần Ngọc Kỳ nói phía trước cái khác nhân đến phỏng vấn thời điểm ta cũng theo lấy đi qua xem qua, bất quá Dịch Thần ca ca ngươi người đại diện không để cho ta cùng một chỗ phỏng vấn, nói. Nói ta là không giống với. Ngươi thật sự là không giống với. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt, đứng dậy nói như thế này ngươi sau khi ra ngoài, có thể đến phía dưới chờ trong phòng nhìn một chút, nếu như còn có nhân lại chỗ đó chờ đợi phỏng vấn lời nói, liền giúp ta thông báo một chút, làm cho các nàng đi lên, có thể chứ? Ân, Trần Ngọc Kỳ giống như là được đến nhất cái gì vinh quang nhiệm vụ giống nhau, kích động không thôi. Trước khi đi, còn tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên vang dội hôn một cái. Trần Ngọc Kỳ cực kỳ hứng thú chạy đến chờ bên ngoài mặt, tại trong lòng hồi tưởng vài lần, làm xong tâm lý kiến thiết sau đó, mới đẩy cửa phòng ra. Trống rỗng chờ thất, làm Trần Ngọc Kỳ cũng không phải bình thường ngoài ý muốn, nhìn đến Dương Dĩnh ngồi ở đó, thì càng ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng còn cho rằng Dương Dĩnh là Ngưu Dịch Thần nữ nhân này, hiện tại nhìn đến, hẳn là tại nàng phía trước đi phỏng vấn người. Như vậy vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần phía trước ngược lại không lừa nàng. Tiểu cô nương, ngươi tìm ai à? Thẳng đến Đồng Hoa Hoa lên tiếng đặt câu hỏi, Trần Ngọc Kỳ mới như vừa tỉnh mộng vậy lấy lại tinh thần. Cái kia, ta đã từng phỏng vấn. Trần Ngọc Kỳ có chút va chạm nói kế tiếp là ai muốn phỏng vấn, có thể đi vào, cùng phía trước không giống với, lần này là trên lầu, trực tiếp đi Dịch Thần phòng làm việc. Tuy rằng va chạm, nhưng là Trần Ngọc Kỳ vẫn là thực cẩn thận cấp mẹ con hai người chỉ rõ phương hướng. Tốt, tốt, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Đồng Hoa Hoa cười nói kế tiếp hẳn là đến phiên ta khuê nữ. Nói xong, Đồng Hoa Hoa liền kéo lấy nhà mình nữ nhi đi ra ngoài. Trần Ngọc Kỳ loại này dáng vẻ quê mùa quần áo học sinh phẫn, tăng thêm e dè bộ dạng, lập tức làm Trương Dư Hi mẹ con hai người an lòng không ít. Nếu như Trần Ngọc Kỳ loại này tiểu đất con nhóc đều có thể tại nơi này lời nói, Trương Hinh Dư loại này phong cách Tây tướng mạo, không có khả năng sẽ bị rơi xuống đi mới đúng. Trương Dư Hi so Trần Ngọc Kỳ cũng liền lớn hơn một tuổi mà thôi, nhưng là bởi vì có phong cách Tây mẹ nguyên nhân. Trương Dư Hi giả dạng nhìn qua so với Trần Ngọc Kỳ thành thục hơn, đột nhiên nhìn sang, đã là cái người trưởng thành rồi. Về phần Trần Ngọc Kỳ, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra vẫn là học sinh. Nhưng là tại gặp thoáng qua chớp mắt, Đồng Hoa Hoa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phía trước các nàng phỏng vấn thời điểm có thể chưa thấy qua Trần Ngọc Kỳ cái cô nương này. Vì thế Đồng Hoa Hoa lập tức cảnh giác, đối với Trần Ngọc Kỳ hỏi đúng rồi cô nương, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là Ngô Đồng ảnh thị ký hợp đồng nghệ nhân sao? Trần Ngọc Kỳ sừng sốt, đối với nàng gật gật đầu. Mặc dù không có chính thức ký hợp đồng, nhưng là ngay từ đầu hiệp ước đều đã nói xong, Ngô Đồng là có quyền ưu tiên lợi, hơn nữa mới vừa rồi cùng Ngưu Dịch Thần tại phòng làm việc còn thân thiết như vậy, nàng trở thành Ngô Đồng ký hợp đồng nghệ nhân, cũng là sớm hay muộn sự tình. Như vậy à? Nghe được câu trả lời này, Đồng Hoa Hoa cùng Trương Dư Hi sắc mặt tất cả đều khó coi lên. Phía trước Dương Dĩnh nói cái kia một chút tin tức lại một cái đúng rồi. Nhưng là lúc này đây, hai người bọn họ lại tất cả đều không phục lắm. Thua cấp Dương Dĩnh còn chưa tính, dù sao tướng mạo dễ nhìn, lại có bối cảnh nhưng là thua cấp Trần Ngọc Kỳ tính chuyện gì à? Liền bởi vì nàng là Ngô Đồng ảnh thị ký hợp đồng nghệ nhân, liền có thể trực tiếp đi cửa sau sao? Nhìn Trần Ngọc Kỳ lúc rời đi kia đất bên trong dáng vẻ quê mùa bóng lưng, Đồng Hoa Hoa cùng Trương Dư Hi mẹ con hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Thật bị bên trong người nữ kia cấp nói chúng, cái này 89 phần 10 chính là Ngô Đồng điều động nội bộ người. Người nhìn bộ dạng, liền trang cũng chưa hóa. Trương Dư Hi nhìn mẫu thân của mình, mẹ, làm sao bây giờ đâu này? Còn có thể tin tưởng thần tượng sao? Tin tưởng, như thế nào không tin? Đồng Hoa Hoa sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng là cũng không có bỏ đi hy vọng, nói ra người Trung Quốc kinh điển trích lời, đến đều tới. Kém nhất cũng muốn nhìn một chút thần tượng hiện thực trường cái dạng gì a, còn muốn hỏi một chút hắn vì sao không công bằng, người nói đúng không đối với? Ân, Trương Dư Hi cũng dùng sức gật gật đầu. Cứ như vậy, mẹ con hai người tay nắm, đi đến Ngưu Dịch Thần cửa phòng làm việc, nhấn chuông cửa. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đi đến phía trước môn, đem cửa phòng mở ra. Các ngươi đã tới. Văn phòng ánh sáng thực sáng sủa, rõ ràng đem ba người khuôn mặt soi đi ra. Mà khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần chớp mắt, Đồng Hoa Hoa, Trương Dư Hi mẹ con hai người đều là sừng sốt, xuất hiện ngắn ngủi mất tiếng hiện tượng. Ngưu Dịch Thần rất tự nhiên dẫn các nàng lái xe bên trong, lại quan cửa phòng. Nói ta phía trước liền thông qua tư liệu nhận thức các ngươi, mau vào đến tọa. Nha, tốt, tốt. Mẹ con hai người như vừa tỉnh mộng, tại Ngưu Dịch Thần dưới sự chỉ huy ngồi vào sofa phía trên. Tại trước khi tiến đến, mẹ con hai người vẫn là mang theo một chút hưng sư vấn tội tựa như cơn tức, nhưng là khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần một chớp mắt, các nàng ngực cơn tức liền chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. đang ngủ Dương Dĩnh sau đó, Ngưu Dịch Thần trụ cột độ hào cảm đã cao đạt 88 điểm. Mà Đồng Hoa Hoa cố tình lại là 35 tuổi tuổi tác, đang ở tại sư cô sát thủ huy chương ảnh hưởng phạm vi bên trong, độ hào cảm chồng phía dưới, đều đã cao đạt 93 điểm. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, này bạo biểu hiện độ hào cảm, quả thực có thể cho Ngưu Dịch Thần đối với nàng muốn làm gì thì làm. Trương Dư Hy tình huống hơi tốt một chút, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần là 88 điểm trụ cột độ hào cảm, cũng đã đầy đủ Ngưu Dịch Thần hoành hành thiên hạ. Thậm chí hiện tại nếu như không phải là mẹ con hai người cùng một chỗ, mà là phân biệt một mình cùng gặp mặt hắn lời nói, Ngưu Dịch Thần hiện tại có thể tại phòng làm việc đem các nàng giải quyết cho. Các ngươi ngồi trước, ta cho các ngươi pha trà. Ngưu Dịch Thần nói, liền đến bên cạnh đi lấy ra chính mình lá trà, đồng thời cũng mượn cái động tác này, trấn an một chút nội tâm của mình. Khi nhìn đến mẹ con này hai người thời điểm Ngưu Dịch Thần mình cũng là sửng sốt một chút. Trương Dư Hy tướng mạo như thế nào, Ngưu Dịch Thần vẫn luôn so giá trị rõ ràng, nhưng là Đồng Hoa Hoa bộ dạng, hắn lại vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bản thân hắn đã tại trong lòng tận lực đánh giá cao Đồng Hoa Hoa mỹ mạo rồi, nhưng là hiện tại nhìn đến, còn đánh giá thấp một chút. Đồng Hoa Hoa thực sự là vô cùng xinh đẹp, năm nay 35 tuổi, còn bảo dưỡng vô cùng tốt nàng, chặt chẽ bắt được chính mình thanh xuân cái đuôi. Khuôn mặt thậm chí so con gái của mình Trương Dư Hy đều phải nhiều một chút dịu dàng, quyến rũ cảm giác. Tương đối ở đây khi còn thực ngây ngô Trương Dư Hy, nàng mới là chín mùi đào mật, làm người ta càng nghĩ cắn một ngụm. Làm sao bây giờ a? Mẹ, Trương Dư Hy cắn mẫu thân mình lỗ tai, hiện tại ta có một loại cảm giác, chính là Dịch Thần mặc kệ cho ta đưa ra yêu cầu gì, ta đều thỏa mãn hắn, hơn nữa cho dù là hắn làm thực xin lỗi của ta việc, ta cũng tha thứ hắn. Đừng hỏi mẹ ngươi. Bởi vì mẹ ngươi ta cũng cảm giác không sai biệt lắm. Đồng Hoa Hoa si mê nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, đồng dạng tại nữ nhi mình bên tai nói ta nguyên gốc thẳng cho rằng Dịch Thần là tại phim truyền hình phía trên dễ nhìn, nhưng là không nghĩ tới, chân nhân thế nhưng so phim truyền hình chung rất dễ nhìn, đây là hương xuất sống lại a. Mẹ con hai người một bộ không tiền đồ bộ dạng, ngay từ đầu mục đích, hoàn toàn đã quên. Ngưu Dịch Thần phao tốt lắm trà, bưng đến phía trước hai người, làm cho các nàng thắm giọng ít hầu, mới bắt đầu nói lên sự tình. Đầu tiên muốn nói với các ngươi câu thật có lỗi, cho các ngươi đợi thời gian dài như vậy. Ngưu Dịch Thần nói bởi vì điện ảnh bên trong nữ tính nhân vật phần diễn là ít vô cùng, cho nên bản thân ta liền không chuẩn bị đem chọn rác nháo quá lớn, không nghĩ tới công ty thế nhưng hiểu lầm ý của ta, gây ra đến lớn như vậy phong ba, cũng cho các ngươi tại Bắc Kinh ngốc lâu như vậy. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, mẹ con hai người đều là trong lòng nhất nhảy, thẳng đến hắn muốn ngả bài. Chính là phản ứng của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Đồng Hoa Hoa độ hào cảm cao hơn nữa một chút, nghe vậy lập tức đã nói không quan hệ, bản thân chúng ta cũng là mê nhi người, mấy ngày nay luôn luôn tại Bắc Kinh cảnh điểm du ngoạn, cho dù là không chiếm được nhân vật, cũng là chuyến đi này không tệ đâu. Vậy là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần mở miệng khí bộ dạng, lại cấp Đồng Hoa Hoa tiếp theo chén nước trà, nói mấy ngày nay các ngươi có thể tận tình du ngoạn, toàn bộ tiêu phí đều có thể ghi tạc ta sổ sách phía trên, xem như ta đối với chậm trễ các ngươi thời gian xin lỗi. Ngươi cũng không nên khách khí. Đồng Hoa Hoa cười tủm tỉm nói tất cả nói, chúng ta ngoạn nhi rất vui vẻ chứ, tính cái gì chậm trễ thời gian a? Ngoạn nhi là mặt khác sự tình, trợn mắt nhìn chính mình cái này không bao nhiêu tiền mẹ liếc nhìn một cái, vẫn là Trương Dư Hy không nhìn được trước rồi, nói ta ngược lại rất tò mò, Dịch Thần ngươi chọn rác tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì, là cùng công ty của các ngươi có hợp tác hạng mục, vẫn là bản thân nhất định phải là công ty của các ngươi nhân tài hành. Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần nói mặc dù là tiểu nhân vật, nhưng là ta tìm diễn viên cũng phải cần càng gián sát điện ảnh bản thân, liền ví dụ như hiện tại tìm kiếm, muốn 15 tuổi tầm đó, hành động xuất chúng con gái. Chừng 15 tuổi, Trương Dư Hy ánh mắt vừa động, ta cảm thấy bây giờ đang ở chờ trong phòng chờ đợi cái vị kia, tuyệt đối không thôi 15 tuổi a. Chương 961. Ai? Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi. Tên gọi là gì ta không có hỏi. Nghĩ tới Dương Dĩnh phía trước kia vênh váo tự đắc biểu hiện, Trương Dư Hy cảm xúc liền nhịn không được kích chuyển động. Đối với Ngưu Dịch Thần cũng không có dày như vậy thần tượng lự kính. Vì thế, Trương Dư Hy cáo trạng giống như nói dù sao chính là cái nói chuyện vô cùng khó khăn nghe nữ nhân, hơn nữa còn là Hong Kong, nói cùng công ty của ngươi có chiều sâu hợp tác đâu. Nguyên lai là nàng a, Ngưu Dịch Thần đối với nàng nói tới ai lòng biết rõ, lúc này liền nhấp một miếng nước trà, muốn tổ chức một chút ngôn ngữ. Nhưng là hắn này không có hồi nhất thời đáp hành vi, tại Trương Dư Hy nhìn đến chính là chột dạ. Vì thế, Trương Dư Hy lập tức liền lại lần nữa nói như thế nào. Nói lên những người này, nguyên tắc của ngươi sẽ không có. Không có sự tình. Ngưu Dịch Thần đặt chén trà xuống, kiên nhẫn nói chỉ là của ta cũng nghĩ mời các ngươi lý giải một việc, là được. Nếu như tại song phương đều thực thích hợp dưới tình huống, ta bình thường sẽ chọn chính mình tương đối quen thuộc người, hoặc là cùng công ty chúng ta từng có hợp tác quá cái kia nhất phương, người hiểu không? Kia đối với chúng ta mà nói cũng không sai biệt lắm a. Trương Dư Hi vẫn là trong lòng khí khó tiêu, nói nếu như không cần chúng ta mà nói, người trực tiếp để cho chúng ta đi không phải là rồi, vì sao còn muốn cho chúng ta, chuyên môn vì để cho cái kia Hong Kong nữ nhân nhục nhã chúng ta sao? Trương Dư Hi, người câm miệng cho ta. Đồng Hoa Hoa trừng mắt, lập tức lôi nhà mình khuê nữ một phen, lớn như vậy tiếng làm cái gì, muốn chết à, hù được ta thần tượng làm sao bây giờ? Không có việc gì, không có việc gì, ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì. Đồng Hoa Hoa biểu hiện, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được cười thành tiếng. Tại ngăn lại mẹ con hai người khắc khẩu sau đó, Ngưu Dịch Thần lại cấp Trương Dư Hi rót chén trà thủy, mới nói kỳ thật baby chẳng phải là đặc biệt thích hợp cái kia nhân vật, cho nên nàng cũng không có bị ta tuyển chọn. Cái gì? Đồng Hoa Hoa cùng Trương Hinh Dư mẹ con hai người đều kinh hãi. Nguyên bản các nàng còn thật cho rằng chính mình cùng điện ảnh vô duyên, không nghĩ tới, quanh co a. Thật, thật vậy chăng? Trương Dư Hi sắp xếp một chút đầu của mình phát, có chút lúng túng khó xử nâng lên chén trà của mình. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần nói cho nên ta khách khí như vậy theo các ngươi giảng kia một chút, nguyên nhân ta cũng đã nói, các ngươi phỏng vấn cái kia nhân vật phân lượng rất nhẹ, nhưng là lại cần phải cùng tổ một đoạn thời gian. Đối với các ngươi mà nói có khả năng có một chút không đáng giá, bởi vì trả giá cùng thu vào cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Không đáng giá, này làm sao có khả năng không đáng giá đâu này. Đồng Hoa Hoa liền vội vàng nói Dịch Thần ngươi cũng không biết a, mẹ con chúng ta hai cái đều là ngươi fan, chỉ cần có thể với ngươi ngốc tại cùng một chỗ thời gian dài một điểm, cho dù là không muốn cát xê đều cao hứng a. Không muốn nói như vậy, ta có điểm thụ sủng nhược kinh. Ngưu Dịch Thần cười khoát tay áo, nói hơn nữa các ngươi cũng trước đừng cao hứng. Đánh vỡ thần tượng lự kính phương thức tốt nhất, chính là cùng thần tượng ngốc tại cùng một chỗ, ở chung thời gian dài, liền sẽ không cảm thấy có cái gì thần tượng. Ha ha ha, dù sao chúng ta bây giờ là thực vui vẻ. Đồng Hoa Hoa lại lần nữa cười to vài tiếng, tiếp lấy mới lại đối với Ngưu Dịch Thần xác nhận nói Dịch Thần A, ta lại xác nhận một chút, người cái này điện ảnh là chính xác là muốn để ta khuê nữ tham gia diễn, phải không? Cái kia Hong Kong đến baby không thích hợp. Giống như, Ngưu Dịch Thần cũng lại lần nữa trả lời một câu. Tiếp lấy còn nói vấn đề giống như vậy ta cũng cho các ngươi thêm nói một lần, Dư Hi nàng phần diễn không quá nhiều, thậm chí khả năng cũng chỉ có ngắn ngủn vài cái lộ diện đoạn ngắn. Không quan hệ, không quan hệ, lần này, đổi thành Trương Dư Hi đáp ứng, nàng kích động nói chỉ cần có thể cùng thần tượng ngốc tại cùng một chỗ, ta không muốn cắt xê đều được. Ngưu Dịch Thần cười nói ta chỉ nói là phần diễn không nhiều lắm, chưa nói cắt xê sự tình đâu. Ha ha, Trương Dư Hi mẹ con hai người lại một lần nữa cười, lúc này đây. So với trước càng thêm cởi mở. Đợi cười quá một trận sau, Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Đồng Hoa Hoa khuôn mặt nhìn kỹ nhìn, nói kỳ thật nếu như quản trị phu nhân ngươi nghĩ tham gia diễn lời nói, cũng có khả năng lấy gia nhập chúng ta kịch tổ. Ta, Đồng Hoa Hoa kinh ngạc chỉ lấy chính mình mũi nói ta này tuổi đã cao, cũng có thể làm diễn viên. Số tuổi của ngươi có thể một chút cũng không lớn, cùng Dư Hi đứng chung một chỗ, không nói rõ nói khẳng định nghĩ đến đám các ngươi là tìm muội. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa ta muốn cho ngươi tại bên trong diễn cũng là mẫu thân nhân vật, vừa vặn cùng con gái ngươi cùng một chỗ, đến lúc đó bản sắc biểu diễn là được rồi, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Đồng Hoa Hoa một ngụm đáp ứng xuống, nguyện ý, ta có thể quá nguyện ý. Tốt, ta đây liền cấp kịch tổ người nói, làm bọn hắn lại nghĩ một phần hợp đồng. Xác định chính sự sau đó, Ngưu Dịch Thần lại thông qua kỹ năng cấp Dương Dĩnh bên kia phát ra tin tức, mới lại đối với Đồng Hoa Hoa. Trương Dư Hi mẹ con hai người nói các ngươi có thể đi trở về đổi một thân quần áo, xế chiều hôm nay đến lúc 5 giờ, ta sẽ nhường nhân tổ chức kịch tổ người, cùng một chỗ đến tửu điếm dùng cơm, các ngươi cũng là kịch tổ người, không có chuyện khác lời nói, tốt nhất có thể cùng đi. Nghe được nói rượu cục, Trương Dư Hi liền có điểm sợ hãi, chúng ta vừa mới ký hợp đồng, liền muốn đi nhận thức nhiều người như vậy sao? Ngưu Dịch Thần nói chính là bởi vì vừa ký hợp đồng, cho nên mới nghĩ cho các ngươi tận mau qua tới, sớm một chút nhận thức kịch tổ người. Đến lúc đó quay chụp liền có khả năng đơn giản hơn. Thấy nàng còn có chút do dự, Ngưu Dịch Thần còn nói không cần lo lắng ép các ngươi uống rượu linh tinh sự tình, ta tại địa phương không thịnh hành cái này, cho các ngươi đi qua chủ yếu mục đích vẫn là quen thuộc kịch tổ người, thuận tiện sau này quay chụp, mà không phải là cái gì giới giải trí quy tắc ngầm, nếu như các ngươi thật có việc nói. Không có việc gì, không có việc gì, Đồng Hoa Hoa trực tiếp cắt đứt Ngưu Dịch Thần mặt sau lời nói ta biết ngươi nhất định là vì tốt cho chúng ta, buổi chiều chúng ta khẳng định đi qua. Gặp mẹ của mình đều đáp ứng, Trương Dư Hi cũng dùng sức gật gật đầu. Buổi tối hôm nay, mặc kệ sự tình gì, mẹ con các nàng đều cùng tiến thối. Đi, kia liền cùng đi. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa trấn an các nàng, nói thật không cần quá khẩn trương, các ngươi đến sẽ biết. Ngưu Dịch Thần nói xong, cũng không đợi mẹ con hai người trả lời, liền tiếp tục nói các ngươi trước tiên có thể hồi tửu điếm nghỉ ngơi một chút, hoặc là đổi thân quần áo, ta còn muốn cùng Dương Dĩnh lại nói một chút nhân vật sự tình. Dù sao nàng cũng là có điểm thân phận, dù sao cũng phải cho nàng một cái bàn giao. Tốt, chúng ta đây liền không ở chỗ này chờ gặp. Mẹ con hai người đơn giản đến quá đừng, ly khai Ngưu Dịch Thần phòng làm việc. Tại xuất môn sau đó, Đồng Hoa Hoa cùng Trương Dư Hi mẹ con thần giao cách cảm nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiếp lấy liền gắt gao ôm tại cùng một chỗ, lại bính lại nhảy cao hứng đã lâu. Buông ra lẫn nhau sau đó, hai người cùng một chỗ nhấn Ngưu Dịch Thần chuyên dụng thang máy. Đang đợi thời điểm, Đồng Hoa Hoa còn nhịn không được nói cái kia kêu baby nữ nhân, nhất định là đã sớm biết Dịch Thần không có ý định dùng nàng, cho nên mới đối với chúng ta nói như vậy. Nàng liền là muốn cho chúng ta chính mình lui ra, như vậy nàng liền lại có cơ hội. Nhưng là chúng ta chính là không lùi, chính là không cho nàng cơ hội, ha ha. Trương Dư Hi cũng cười nói ta còn thật đỉnh muốn biết, nàng nghe Dịch Thần cho nàng nói xong kết quả kia sau đó, sẽ là nhất cái gì biểu cảm đâu. Nói xong, hai người âm thanh một chút lại nhỏ xuống. Ngay tại vừa mới đến tầng này thang máy bên trong, Dương Dĩnh đoan chính đứng ở đó, giống như là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện người mẫu giống nhau. Nhìn đến lẫn nhau, song phương đều có một chút lúng túng khó xử. Cuối cùng vẫn là ai cũng không lên tiếng, cứ như vậy rất ăn ý giao thoa mà qua. Trương Dư Hi nhịn không được tại trong lòng chửi bậy, như thế nào liền một tầng lầu cũng không muốn đi, thật sự là thân kiều thịt quý, xứng đáng Dịch Thần chướng mắt ngươi. Dương Dĩnh đối mặt kia mẹ con hai người thời điểm, đều vẫn là một bộ lãnh như băng bộ dạng, nhưng là tại tiến vào Ngưu Dịch Thần phòng làm việc sau đó, thái độ lập tức liền có 180 độ đại chuyển biến. Chủ nhân Dương Dĩnh ý cười đầy mặt đập đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, tiểu mẫu cầu nhớ ngươi. Khoa trương như vậy à, Ngưu Dịch Thần mỉm cười ôm lấy Dương Dĩnh, mới bất quá ngắn ngủn mấy giờ mà thôi, liền lại nghĩ. Tiểu mẫu cầu vẫn luôn là nhiệt tình nhất, thích nhất cuốn lấy chủ nhân nha. Dương Dĩnh làm nũng một chút, mới tranh công nói chủ nhân, ta vừa rồi đã dựa theo ngươi phân phó, đi cho các nàng một điểm kích thích, kế tiếp còn phải làm sao à? Kế tiếp, liền đến xế chiều thời điểm dùng cơm, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Dĩnh đùi, tay phải thuận theo nàng bằng phẳng bụng một đường đụng đến trước ngực của nàng, một bên vuốt ve. Vừa nói vừa rồi ta gọi điện thoại, để ta người đại diện đem gần nhất tại Bắc Kinh vài bằng hữu kêu, người có thể cho Văn Vịnh San cùng một chỗ. A, Dương Dĩnh thân thể mềm nhũn, kiều mị hỏi chủ nhân muốn ăn nàng sao? Đương nhiên không phải, buổi tối hôm nay món chính vẫn là vừa rồi hai vị kia. Ngưu Dịch Thần tại nàng đầu vú thượng điều khiển hai phía dưới, mới nói ta đây là vì giúp ngươi, ngươi và cái kia Văn Vịnh San, ta nhớ được là một tổ hợp, muốn có rất tốt phát triển. Nhận thức một chút đạo diễn linh tinh nhân vật dù sao cũng không sai. Dương Dĩnh làm nũng nói ta cùng chủ nhân tại cùng một chỗ là được rồi, mới không phải biết cái gì đạo diễn đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói nhưng là người cái kia khuê mật khẳng định nghĩ nhận thức a. Nguyên lai là như vậy a. Dương Dĩnh biết liễu biết miệng, chủ nhân, người đối với Văn Vịnh San như thế nào tốt như vậy a, tiểu mẫu cầu đều ghen tị đâu. Này rõ ràng chính là đối với ngươi tốt, Ngưu Dịch Thần tay trái tại Dương Dĩnh chóp mũi điểm một cái, ta cam đoan. Nàng muốn khẳng định đều là chọn ngươi còn lại. Thật vậy chăng? Ngươi nhưng là ta tối ngoan tiểu mẫu cầu, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Chủ nhân đối với ta thật tốt. Dương Dĩnh nói, thân thể liền lại lần nữa hướng Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa phục dưới đi, xinh đẹp khuôn mặt nhi cách Ngưu Dịch Thần quần tại hắn côn thịt thượng cà cà. Lẳng lơ cho mẹ, mới trong chốc lát không có ăn, liền lại muốn rồi không? Bởi vì lúc buổi tối, chủ nhân khẳng định sẽ không cho ta ăn nha, cho nên... Đương nhiên muốn vào lúc này ăn nhiều một chút. Dương Dĩnh nói xong, liền cởi bỏ Ngưu Dịch Thần quần, há mồm ra đem côn thịt ngậm vào. Mặc kệ bất kỳ cái gì một vòng tròn tử, ngẫu nhiên tại uống rượu với nhau, liên hoan đều là ắt không thể thiếu. Đây là một loại xã giao, có thể cho lẫn nhau quan hệ càng thêm thân mật. Đối với loại này xã giao, Phạm Cường luôn luôn đều là cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên hắn trực tiếp làm cái đại, đem tương lai cơn lốc nghĩ cách cứu viện kịch tổ nhân vật trọng yếu tất cả đều kêu. Liền Nam Nhi bản sắc kịch tổ người cũng gọi tới vài cái, đạo diễn Trần Mộc Thắng, diễn viên Trương Tấn vân vân, tất cả đều trình diện. Ngô Đồng Ảnh thì bản thân liền có Văn Chương, Vương Khải bọn người đương nhiên cũng không vắng họp. Đáng giá nhất sách chính là, Vương Chí, Đồng Lệ Á đợi tham gia diễn nhớ chuyện xưa người, gần nhất đều tại cả nước các nơi tuyên truyền điện ảnh, muốn tới hậu thiên mới trở về cùng đám người sẽ cùng. Dương Mịch bọn người bởi vì lúc trước tại Macau làm chậm trễ nhiều lắm công tác, hiện tại cũng là thiên nam địa bắc. Không một cái vội vàng đến. Ngược lại Cảnh Điềm, cũng không biết từ chỗ nào được đến tin tức, mang theo một cái trưởng bối tham gia náo nhiệt. cái kia trưởng bối cũng chính là cấp Trần Mộc Thắng tin tức, nói Nam Nhi bản sắc bị kêu ngừng cái vị kia, như thế này khẳng định cũng sẽ đem chuyện này nói mở. Phạm Cường tổ chức rượu cục đã phi thường thuần thục rồi, cho nên tuy rằng an bài nhiều cái ghế lô, nhưng tùy chung đều thành thạo. Ngưu Dịch Thần chỗ chính là một cái đại ghế lô, bàn rượu thượng hoặc là chính là rất nổi tiếng minh tinh, hoặc là chính là nghiệp nội thực nổi danh phía sau màn nhân viên. Loại này phối trí, làm Văn Vịnh San đối với Dương Dĩnh đều hâm mộ. Bởi vì Văn Vịnh San biết, lần này nếu như không phải là nàng theo lấy Dương Dĩnh lời nói, là tuyệt đối không có tư cách ngồi vào một bàn này thượng, hoặc là cho dù là ngồi vào một bàn này phía trên, thân phận cũng tuyệt đối trời đất khác biệt. Đều là người trưởng thành rồi, mới bất hội giống như tiểu hài tử ngây thơ, cho rằng tỏa cùng một chỗ đều là cảm tình tốt, có thể tùy tiện ăn uống. Tại người trưởng thành bàn rượu phía trên, ai địa vị tối cao vừa xem hiểu ngay, ít nhất tại cái này rượu cục phía trên, Ngưu Dịch Thần chính là chút nào không tranh cãi vương giả. Dương Dĩnh nhưng là mắt thường có thể thấy được ôm phía trên Ngưu Dịch Thần đùi. Mà Văn Vịnh San chính mình, đối mặt Trần Mộc Thắng cái này đạo diễn đều phải nhìn lên, nhưng là Trần Mộc Thắng tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm liền cười đều có chút miễn cưỡng, thậm chí còn có thể để cho nàng cảm nhận được một loại che giấu vô cùng tốt sợ hãi. Nhận thấy điểm này về sau, Văn Vịnh San đối với Dương Dĩnh cảm xúc thậm chí đều thăng cấp thành ghen tị. Hướng đến chính mình bên cạnh Dương Dĩnh chỗ liếc mắt nhìn, Văn Vịnh San mắt sáng lên, tiến tới nói baby, người như thế nào không ngồi vào Dịch Thần bên người a? Dương Dĩnh tức giận nói không thấy được vị trí bị người chiếm sao. Tại Ngưu Dịch Thần hai bên ngồi, tự nhiên chính là Đồng Hoa Hoa, Trương Dư Hi mẹ con. Mẹ con hai người cũng uống chút rượu, trên mặt đỏ rực, nhìn qua kiểu diễm ướt át. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần bên người ngồi chính là Cảnh Điềm, nhưng là Cảnh Điềm cũng không thích trường hợp này, cho nên bắt đầu trong chốc lát, liền cấp Ngưu Dịch Thần chào hỏi qua chính mình lưu. Cảnh Điềm không đi ra vị trí, trong chốc lát đã bị Đồng Hoa Hoa cấp chiếm lĩnh. Hai người bọn họ vì cùng thần tượng của mình tỏa gần một điểm, thậm chí cũng không muốn tị hiềm. À, hai cái này nữ nhân, thật sự là không biết tốt xấu. Văn Vịnh San nói dùng không cần ta giúp ngươi giáo huấn các nàng một chút, nhìn các nàng bộ dạng cũng là lần thứ nhất tham gia như vậy tụ tập, thực dễ dàng rơi hố. Dùng không được, Dương Dĩnh trợn mắt nhìn nhà mình tốt khuê mật liếc nhìn một cái, nói hiện tại nơi này có thể cũng không phải là người bình thường, ngươi có thể nghĩ đến những thủ đoạn kia, bọn hắn khẳng định cũng đều có thể nhìn ra. Như vậy như thế nào đây? Văn Vịnh San mỉm cười, nói làm sao ngươi biết bọn hắn không nghĩ nhìn một hồi trò hay đâu này. Những người khác nghĩ không nghĩ xem ta không biết, ta chỉ biết là, Dịch Thần khẳng định không nghĩ nhìn. Dương Dĩnh nói xong, lại nhìn một chút thời gian, liền đem Văn Vịnh San đẩy ra đến một bên, nói ta còn có việc, trước đi ra ngoài một chuyến. Văn Vịnh San liền vội vàng hỏi nói chuyện gì à, dùng giúp đỡ sao? Dương Dĩnh cũng không quay đầu lại, ngươi không quấy rối là được. Tại Dương Dĩnh sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần cũng biết không sai biệt lắm, liền mua một cái đạo cụ, cùng Trương Dư Hi nhìn nhau liếc nhìn một cái. Trương Dư Hi nhìn Ngưu Dịch Thần đen bóng ánh mắt, cảm giác được một trận rất nhỏ hoảng hốt, sau đó lại rất mau lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nói Dịch Thần, ta có chút việc, muốn trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi tay. Nga, ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem chính mình đặt ở Trương Dư Hi trên bắp đùi tay lấy ra, ta uống nhiều rồi. Không có việc gì. Trương Dư Hi ngượng ngùng cười một chút, đi theo Dương Dĩnh phía sau ly khai. Chương 962. Kỹ năng ám chỉ thôi miên có thể thăng cấp 10 âm thuộc tính điểm. Hiệu quả có thể cho đối phương dựa theo suy nghĩ của ngươi, làm ra một chút cũng không trái với nàng bản thân tư tưởng sự tình. Ghi chú đây chỉ là bình thường nhất thôi miên thuật mà thôi, thậm chí liền tiểu thuyết võ hiệp trung hiệu quả đều không thể làm được. Ngược lại có thể đương một cái đi chân trần thầy thuốc tâm lý. Một cái chỉ có tại đặc thù thời gian. Tình huống đặc biệt phía dưới, thậm chí đối với nhân vật đặc biệt mới có thể dùng đến kỹ năng, trăm vạn đừng hy vọng dùng nó làm thành đại sự gì. Ngưu Dịch Thần chính là dùng kỹ năng này, đối với Trương Dư Hi làm một chút nhỏ bé ám chỉ. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất ám chỉ thôi miên, đối với Trương Dư Hi cái mục tiêu này, cũng đã đủ. Bởi vì Trương Dư Hi đối với Ngưu Dịch Thần độ hảo cảm cũng đủ cao, cũng đủ tín nhiệm, đồng dạng cũng bởi vì nàng uống một chút rượu, tinh thần tương đối hoảng hốt. Là rượu nho. Không biết khi nào thì, vòng có cái đồn đại, chính là Ngưu Dịch Thần chẳng phải là quá yêu thích rượu đế, cho nên về sau hắn và người khác tụ tập thời điểm cơ hồ nhìn đến tất cả đều là rượu đỏ. Mặc dù có một chút rượu đỏ giá cả cao đến làm người ta chùn bước, nhưng là thỉnh hắn người rõ ràng cũng không như thế nào để ý cái này. Đi tới cửa ngoại sau đó, Trương Dư Hi hơi chút lảo đảo một chút, thuận lợi cùng phía trên Dương Dĩnh bước đi. Ngưu Dịch Thần cố ý khống chế mang rượu lên phân lượng, hơn nữa còn dùng chính là rượu nho. Cho nên tất cả mọi người không có uống nhiều lắm, nhưng là Trương Dư Hi vẫn có một chút huân cảm giác. loại này vi huân, phóng đại Trương Dư Hi trong lòng một ít cảm xúc. Cho nên Trương Dư Hi đuổi tới Dương Dĩnh bên người, tại nàng kia trương xinh đẹp hai má phía trên liếc mắt nhìn. Sau đó, Trương Dư Hi nhưng trong lòng bỗng nhiên lại thăng lên một loại kiêu ngạo, tiến lên dùng một loại người thắng tư thái nói baby, người không tuyển chọn nha. Cái loại này ngữ khí, giống như là một đứa trẻ, hao tổn tâm cơ thắng đến một viên đường. Dương Dĩnh nhìn nàng liếc nhìn một cái, không có trả lời. Người có biết vì sao không có tuyển chọn sao? Dương Dĩnh phản ứng này đương nhiên không có khả năng làm Trương Dư Hi vừa lòng, vì thế nàng nói tiếp nói bởi vì số tuổi của ngươi không đúng, số tuổi của ngươi so với ta lớn hơn nhiều lắm. Dương Dĩnh dừng chân lại bước, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đây là sự thật à? Dương Dĩnh cái này biểu cảm, làm Trương Dư Hi tâm lý cao hứng cực kỳ, nói ta cũng điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi, trước ngươi không lâu như vậy. Ngươi bây giờ là rất đẹp, nhưng là tương lai ta có khả năng trở nên với ngươi giống nhau mỹ, nhưng là bất kể ngươi làm như thế nào, đều không có khả năng trở nên giống như ta vậy tuổi trẻ. Dương Dĩnh giống như là bị nói trúng tâm sự giống nhau, căm giận cắn chặt răng, lần thứ nhất hướng Trương Dư Hi nói ngươi đừng cho là sự tình liền đã hết thảy đều kết thúc, chỉ cần điện ảnh còn không có chính thức chụp ảnh, liền toàn bộ đều là có khả năng. Nàng biểu cảm làm Trương Dư Hi tâm lý vừa kéo, có chút sợ. Dù sao vẫn chỉ là cái vừa mãn 16 tuổi đứa nhỏ mà thôi. Trương Dư Hi có chút sợ hãi hỏi ngươi còn có thể làm dịch thần thay đổi chủ ý. Nàng cái này biểu cảm làm Dương Dĩnh càng thêm vừa lòng. Vì thế Dương Dĩnh căn bản không có trả lời, chính là tự tin đối với Trương Dư Hi nở nụ cười, trực tiếp thẳng ly khai nơi này. Này, ngươi! Trương Dư Hi hô nàng một tiếng, chưa cùng đi lên. Trương Dư Hi đến rửa tay ở giữa đi lau đem mặt, lại bổ trang điểm lại, nhưng là hồi tưởng lại Dương Dĩnh lời nói, lại vẫn là lãnh tĩnh không nổi đến, hơn nữa càng nghĩ càng bất an. Cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được muốn đi lại tìm một cái Dương Dĩnh, nhìn nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là tại Trương Dư Hi tìm được Dương Dĩnh vị trí thời điểm lại phát hiện nàng đang cùng một cái người phục vụ đứng chung một chỗ, không biết đang nói cái gì. Tóm lại không có nhiều thời gian, cái kia người phục vụ trong tay khay liền thay đổi đến Dương Dĩnh tay bên trong. Khay bên trong là mấy chén tình tốt rượu đỏ, Trương Dư Hi nhìn ra được, đây là muốn đưa cho Ngưu Dịch Thần bọn hắn uống. Trương Dư Hi nhận thấy khác thường, hướng về Dương Dĩnh lại đi vài bước. Sau đó Trương Dư Hi liền phát hiện, Dương Dĩnh thế nhưng thực cảnh giác hướng đến hẻo lánh địa phương đi đến. Tại Trương Dư Hi thị giác bên trong, Dương Dĩnh gặp mọi nơi không người, liền từ chính mình bao bao trông lấy ra một cái bình nhỏ tử, hướng trong này một cái ly rượu đỏ trông đổ rất nhiều chất lỏng, sau đó, nàng lại tại chén rượu phía trên ấn xuống chính mình môi hồng ấn ký. Nàng đây là, muốn cho ai nhân kê đơn sao? Ta sao? Trương Dư Hi suy nghĩ một sự tình. Nếu như cái này thuốc có đặc thù hiệu quả, ví dụ như làm nàng uống lên sau trước mặt mọi người xấu mặt lời nói, nàng kia điện ảnh nhân vật liền cửu thành đừng muốn. Khá tốt nàng trước tiên nhìn thấy, như thế này tuyệt đối không thể uống có vết son môi ký cái chén. Nhìn Dương Dĩnh rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm làm quyết định. Chính là tại trở lại bàn rượu bên trên sau đó, Trương Dư Hi mới khiếp sợ phát hiện, cái kia ấn có Dương Dĩnh giấu môi chén rượu, thế nhưng đặt ở Ngưu Dịch Thần tay bên trong. Ấn ký này đương nhiên bị những người khác phát hiện, tại Trương Dư Hi lúc trở về, đám người còn chính đang nhạo báng. Baby, ngươi không phải là vì cái này mới chuyên môn đi bưng rượu à? Văn Vịnh San cười nói chẳng lẽ là muốn thông qua cái này làm Dịch Thần yêu ngươi không được? Đương nhiên không phải, Dương Dĩnh lại không có nhiều ngượng ngùng thần sắc, chính là đối với Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật cái này rượu đỏ là tiện nghi nhất, liền là muốn cho hắn chịu chút đau khổ. Vì sao? Bởi vì Dịch Thần bản thân đáp ứng ta một sự tình, nhưng là không thể làm được à? Nga! Đám người dùng mập mờ ánh mắt tại hai người trên người vòng vo hai vòng, cuối cùng phát ra từng đợt tiếng cười. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không có cự tuyệt, mang lên cái rượu kia chén liền toàn bộ đều uống vào. Bởi vì sự tình có chút ra ngoài dự liệu của mình, cho nên Trương Dư Hi thậm chí cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt, cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngưu Dịch Thần đem rượu đỏ cấp uống xong. Dịch Thần, Trương Dư Hi như vừa tỉnh mộng bình thường kéo cánh tay của hắn một chút, người sau khi uống xong, có cái gì không cái khác cảm giác? Cái khác cảm giác? Không có a, Ngưu Dịch Thần hơi chút dài một chút quần áo, nói có khả năng là uống nhiều lắm, cảm giác hơi chút có một chút nóng. Nóng? Dương Dĩnh nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, liền vội vàng nói nóng không phải là rất bình thường nha, nơi này nhiều người như vậy, không nóng mới là lạ chứ. Nói xong, còn cầm lấy một cái hộp bằng giấy tại trên người phiến hai phía dưới. Phải không? Trương Dư Hi thật sâu nhìn Dương Dĩnh, lúc này còn không nghĩ đến nàng muốn làm gì. Uống rượu a, Dương Dĩnh ánh mắt vừa động. Chỉ trước người của nàng chén rượu, nói chúng ta đều đã uống, cũng chỉ thừa ngươi không nhúc nhích, là không thích uống rượu đỏ sao. không cần ngươi nhắc nhở. Trương Dư Hi đem chén rượu cấp bưng, chính là ánh mắt vẫn là đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người. Nàng chú ý tới, Ngưu Dịch Thần sắc mặt trở nên so với trước đỏ không ít, hơn nữa nói chuyện ngữ tốc cũng thay đổi nhanh. Nhận thấy điểm này về sau, Trương Dư Hi lại hướng Dương Dĩnh nhìn sang, lại phát hiện nàng đang cùng Văn Vịnh San đàm tiếu, giống như căn bản cũng không có chú ý Ngưu Dịch Thần khác biệt. Nhào nhào hỗn loạn bên trong, rượu cục tại sắc trời ngầm hạ đi thời điểm đã xong. Tại đám người bên cạnh, Trương Dư Hi tìm đến Ngưu Dịch Thần, đang muốn đem Dương Dĩnh cho hắn kê đơn sự tình nói cho hắn, kết quả còn chưa kịp mở miệng, Dương Dĩnh liền tiến tới nắm ở Ngưu Dịch Thần cánh tay. Hôm nay ngươi nhưng khi công ty ta mặt của nhiều người như vậy đem ta cự tuyệt rồi, hiện tại ta cho ngươi sách một cái yêu cầu nho nhỏ, bất quá phân A. Dương Dĩnh vừa nói, một bên dùng vú của mình tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng cọ sát, một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dạng. Đương nhiên không quá phận, Ngưu Dịch Thần thoáng nghiêng nghiêng người thể, nói nghĩ sách yêu cầu gì, ngươi nói. Trương Dư Hi chú ý tới, Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa vị trí có một cái thực không tự nhiên nhô ra, kia thật lớn nhỏ, làm nàng một trận mặt đỏ tai hồng. Ân, Dương Dĩnh làm một chút tự hỏi, đã nói ta muốn cho ngươi đưa ta hồi tửu điếm. Tửu điếm, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi ở nơi này cái tửu điếm ở sao? Đúng vậy à, cho nên là tiểu yêu cầu nha. Dương Dĩnh cười nói ngươi đưa ta đi lên là được rồi. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to hai tiếng, nói vậy được rồi, ta sẽ đưa ngươi đi lên. Nhìn thấy hai người cùng một chỗ rời đi, mơ hồ nhìn chăm chú các nàng một chút nam nhân đều nở nụ cười, tại trong lòng hâm mộ lên Ngưu Dịch Thần diễm phúc. Không nói khác, Dương Dĩnh cái kia dáng người tướng mạo, thật đúng là cực phẩm. Nhưng là Trương Dư Hi sắc mặt, lại khó coi lên. Làm sao vậy, Đồng Hoa Hoa hỏi là uống nhiều rượu rồi, không thoải mái sao? Không phải là, Trương Dư Hi lắc lắc đầu, ta không uống bao nhiêu. Kia như thế nào không hài lòng? Dịch Thần đi đưa cái kia baby. Này có cái gì à, người cũng nghe được, là đối phương mời. Đồng Hoa Hoa hướng đến Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dĩnh rời đi bóng lưng nhìn một chút, trong lòng cũng cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là đối ngẫu giống cái loại này lự kính, làm cho nàng đem hết thảy đều hướng đến tốt nhất phương hướng nghĩ. Giống như là vì để cho tâm trí của mình tại kiên định một chút, Đồng Hoa Hoa còn nói hơn nữa nhân gia cũng nói nhân vật sự tình rồi, cái kia baby chính là không cầm đến, người đi ra ngoài thời điểm cũng nói nhân vật là cho ngươi. Trương Dư Hi nhưng căn bản không như thế nào tín chính mình mẹ lời nói, lại tiếp tục nói nhưng là nơi này là tửu điếm, vạn nhất hai người bọn họ đến say rượu mất lý trí cái gì, bên gối cuối cùng gió thổi qua, chúng ta không phải là xong chưa? Không thể nào, Đồng Hoa Hoa trong lòng cũng lục bục một tiếng, nhỏ giọng nói ta thần tượng định lực sẽ không có kém như vậy. Nhưng là, Trương Dư Hi cắn răng một cái, đối với chính mình mẹ rõ ràng nói ta nhìn thấy hắn bị kê đơn. Cái gì? Chính là cái baby phía dưới. Rượu vẫn là nàng bưng trở về, người có nhớ không? Trương Dư Hi nói kia một ly rượu phía trên dấu môi, chính là kê đơn dấu hiệu. Đồng Hoa Hoa cấp bách cầm Trương Dư Hi cổ tay, người như thế nào hiện tại mới nói? Ta, hiện tại ít người nha. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đuổi theo nhìn. Đồng Hoa Hoa cũng không nghĩ nhiều, lập tức kéo lấy nữ nhi, hướng Ngưu Dịch Thần cùng Dương Dĩnh bóng lưng đuổi theo. Chính là dù sao chậm từng bước. Tại đi qua thời điểm cửa thang máy đã quan. Hai người chỉ có thể trước nhớ kỹ đi lên tầng trệt, đợi lát nữa dưới thang máy đến, đi lên tìm nàng nhóm. Thang máy bên trong cũng không có người khác. Dương Dĩnh liền hỏi nói chủ nhân, như thế nào không đợi các nàng đi lên sau cùng một chỗ à? Đương nhiên không thể đợi, Ngưu Dịch Thần nói hôm nay mục tiêu của ta nhưng là mẹ con cơm đĩa, cái này cũng không phải là cái gì đơn giản việc, cho nên chỉ có tại khẩn trương nhất thời điểm mới có thể đục nước béo cò. Nguyên lai là như vậy à? Dương Dĩnh mập mờ nói hy vọng hôm nay chủ nhân có thể kỳ khai đắc thắng. Kia còn phải rơi tại thân ngươi phía trên. Ngưu Dịch Thần ôm Dương Dĩnh vòng eo, nói baby, như thế này ngươi cần phải thật tốt biểu diễn tốt nha. Chủ nhân, ngươi liền xem ta à, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Dĩnh gian phòng bên trong, này tiểu mẫu cầu thay đổi ngày xưa phong cách, một chút đem Ngưu Dịch Thần cấp thôi ngã xuống trên giường. Chủ nhân, ngươi có thể nhất định không thể động Nga, kế tiếp liền toàn bộ đều là của ta phần diễn. Ngưu Dịch Thần đem hai mắt đóng lại, giả vờ hôn mê bộ dạng, vẫn không nhúc nhích. Mà ở Ngưu Dịch Thần nằm xuống sau đó, Dương Dĩnh là nhấc lên quay chụp giá ba chân, đem sớm liền chuẩn bị tốt camera nhắm ngay trên giường Ngưu Dịch Thần vị trí. Vì làm được tốt nhất quay chụp hiệu quả, nàng thậm chí còn tại giường bên cạnh thả tấm phản quang. Làm tốt đây hết thảy về sau, Dương Dĩnh quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng hỏi chủ nhân. Người thật đang ngủ sao? Ngưu Dịch Thần đồng dạng tiến vào trạng thái. Căn bản cũng không có lý nàng. Xem ra là thật đang ngủ đâu. Dương Dĩnh liếm liếm chính mình môi hồng, cởi xuống giày cao gót của mình, leo đến giường phía trên. Nhìn Ngưu Dịch Thần nằm tại đó bên trong bộ dạng, Dương Dĩnh nhịn không được duỗi tay, động tác hết sức ôn nhu tại hắn rắn chắc cơ ngực thượng vuốt ve một trận, mới lại tiến đến trước mặt hắn, tại bờ môi của hắn thượng hôn hai phía dưới. Người bây giờ bộ dạng tốt ngoan nga, ta đều không bỏ được đem ngươi lưu cấp đối với mẹ con kia nữa nha. Lúc này Dương Dĩnh uống qua một chút rượu đỏ, trên mặt hồng quang quang, phi thường dễ nhìn. Tại thêm phía trên bản thân loại này chủ động cầu hoan thái độ, cũng chính là Ngưu Dịch Thần không mở to mắt, nếu không lời nói, từ lâu đã nhịn không nổi đem nàng ấn ở trên giường địch điên cuồng. Gặp Ngưu Dịch Thần còn chưa phải nói chuyện, Dương Dĩnh khóe miệng ý cười càng nồng, lúc này liền cởi bỏ chính mình quần áo, lộ ra hoàn toàn trần trụi thân thể yêu kiều. Bị Ngưu Dịch Thần dễ chịu quá sau đó, Dương Dĩnh trạng thái, da rẻ, thậm chí tướng mạo đều càng ngày càng tốt, trở nên dễ chịu lại xinh đẹp. Nguyên vốn cũng không có bao nhiêu tì vết nào làn da trong suốt lóng lánh, lên đỉnh đầu ngọn đèn, cùng với xung quanh tấm phản quang làm nổi bật phía dưới, có vẻ chiếu sáng rạng rỡ, chiết xạ mê người quang mang. Ân, chủ nhân, ách, a, để ta thật tốt hôn một cái ngươi, a. Dương Dĩnh một bên hôn lấy Ngưu Dịch Thần, một bên đem hắn quần áo thượng nút thắt cấp một đám cởi bỏ, cuối cùng lại chuyển đến phía dưới, cởi bỏ thắt lưng của hắn, đem hắn kia nóng rực côn thịt cấp phóng thích ra. Lạch cạch một tiếng, Ngưu Dịch Thần đã hoàn toàn cương lên côn thịt, thô cứng cắm vào Dương Dĩnh giữa hai chân, tại nàng đùi bên trong làn da phía trên vỗ nhẹ nhẹ đánh. Chủ nhân, người quá lớn a, Dương Dĩnh cảm khái một tiếng, hướng camera phương hướng liếc mắt nhìn, mới lại rời đi thân thể, đem Ngưu Dịch Thần kia to lớn côn thịt cấp bại lộ ra. Mang theo cảm giác mát tay nhỏ đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cầm chặt, nhẹ nhàng cao thấp tốt mấy phía dưới. Côn thịt thượng kia quen thuộc độ ấm, chớp mắt liền làm Dương Dĩnh nghĩ đến nó tại chính mình bên trong thân thể rong ruổi khi cảm giác, giữa hai chân phấn nộn môi mật lập tức liền thấm ướt. Dù sao hiện tại đối với mẹ con kia còn không có, không bằng trước hết để cho ta thích một thời gian a, nghĩ vậy, Dương Dĩnh lập tức tách ra hai chân, nhếch lên chính mình mượt mà bờ mông, hướng Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên tọa tới. A, chẳng sợ đã từng thường thật nhiều lần, đương thịt cùng nhục chi ở giữa lại lần nữa chặt chẽ ma sát thời điểm như trước làm hai người đều phát ra sảng khoái rên rỉ. Chủ nhân, a, ta biết ngay, ngươi khẳng định cũng nhịn không được, a, chủ nhân, thật thoải mái, a. Dương Dĩnh đỡ lấy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, lấy nữ thượng vị tư thế tại thân thể của hắn phía trên rất nhanh lay động. Nhất lúc mới đầu, Dương Dĩnh vẫn là tồn lấy diễn trò ý tưởng, nhưng là tại kinh người khoái cảm phía dưới, nàng vẫn là rất nhanh tiến vào trạng thái, thậm chí đều không để mắt đến cái kia hướng về giường camera. A, a, Dịch Thần, a. Ngay tại Dương Dĩnh hưởng thụ thời điểm Đồng Hoa Hoa, Trương Dư Hi mẹ con hai người, mới cuối cùng đi thang máy đổi tới cái này tầng trệt. Chương 963. Nếu như Dương Dĩnh dựa theo Ngưu Dịch Thần phân phó, chính là cởi bỏ hắn quần áo lời nói, giả vờ cùng với hắn ân ái bộ dạng lời nói, Đồng Hoa Hoa, Trương Dư Hi hai mẹ con này, chỉ sợ còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể tìm được cái này gian phòng. Nhưng là cố tình Dương Dĩnh không qua nổi cám dỗ, trực tiếp cùng Ngưu Dịch Thần ân ái rồi. Cho nên mẹ con hai người theo âm thanh, rất nhanh liền tìm đến chỗ cần đến. Vì để cho các nàng có thể thuận lợi tiến đến, cho nên căn hộ môn căn bản là không có khóa, cho nên mẹ con hai người nhẹ nhàng đi đến bên trong. Sau đó, các nàng liền nhìn đến làm cho các nàng vành mắt tẫn liệt một màn. Dương Dĩnh cả người trần trụi dạng chân ở các nàng thần tượng trên người, trên mặt tràn đầy hưởng thụ thần sắc, thon gọn vòng eo đang tại không được lay động, phập phồng, trong miệng phát ra từng tiếng vô cùng hưởng thụ rên rỉ. Tại kia giường lớn bên cạnh, thậm chí còn bày ra một cái khởi động camera. Tình này cảnh vừa nhìn, lại tăng thêm vừa rồi nữ nhi đã nói nội dung, cũng không liền sáng tỏ sao. Rõ ràng chính là Dương Dĩnh cấp nhân hạ độc, sau đó chuẩn bị đem video chụp được đến, muốn áp chế Dịch Thần, đạt tới nàng không thể nói cho người khác mục đích. Dịch Thần nhưng là đang lúc hồng diễn viên, nếu như thật bị Dương Dĩnh vỗ tới video, nhưng mà liền không chỉ là làm cho các nàng đổi nhân vật sự tình rồi, nàng được đến khẳng định nhiều. Hồng Kông diễm chiếu môn vết xe đổ còn tại đằng kia, một khi tiết lộ ra ngoài, Dịch Thần tuyệt đối là thanh danh hủy hết. Mẹ con này hai người thật không hổ là Ngưu Dịch Thần fan, phía sau nghĩ đến đều là hắn tương lai nghề nghiệp phát triển vấn đề. Chấm chấm chấm, a, a, không muốn, ta muốn cao trào, a, a, không được, như thế nào lợi hại như vậy, a. Dương Dĩnh tràn ngập hưởng thụ tiếng rên rỉ đem mẹ con hai người bừng tỉnh. Người này không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Rốt cuộc làm cái gì? Đồng Hoa Hoa động tác so đầu óc đều nhanh, thậm chí đều không để ý Dương Dĩnh đang tại cao trào, lập tức liền xông lên phía trước, một phen kéo lấy Dương Dĩnh mái tóc, vừa mắng, một bên đem nàng theo Ngưu Dịch Thần trên người cấp túm xuống dưới, té ngã trên đất phía trên. A, Dương Dĩnh bị đau phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, liền vội vàng duỗi tay che ở da đầu của mình. Dù là như thế, nàng kia tóc dài đen nhánh cũng bị đồng hoa hoa cấp lụt xuống vài căn. Căn kia đem âm đạo của nàng nhét đến tràn đầy côn thịt, càng là theo nàng bên trong thân thể trượt đi ra ngoài. Rút ra thời điểm, thậm chí đều có thể nghe được ba một chút âm thanh. Buông, người này điên nữ nhân, ăn đau đớn phía dưới, Dương Dĩnh không chút nào yếu thế trở tay liền bắt lấy đồng hoa hoa mái tóc, một chút đem nàng cũng cấp kéo đến rồi, ai cho ngươi đến nơi này, đây là ta gian phòng ngươi không biết sao. Dương Dĩnh thủ hạ động tác có thể một chút cũng không nhẹ, tài cao chiều một nửa đã bị kéo xuống đến, làm nàng tâm lý đều trống rỗng, đều phải khó chịu chết đi được. Ta, người mới là điên nữ nhân, vì thượng vị thủ đoạn gì đều dùng đi ra, ta đánh chết ngươi. Đồng hoa hoa không muốn tỏ ra yếu thế, dụng cả tay chân tại Dương Dĩnh trên người gãi, phi đá. Ngươi dám bắt ta không tha cho ngươi, ta. Hai cái nữ nhân cứ như vậy không có hình tượng chút nào xoay đánh tại cùng một chỗ. Dương Dĩnh cùng đồng hoa hoa đô rất xinh đẹp, hai người các cụ phong cách, phong tình vạn trùng, trên người kia một chút thương nếu như bị nam nhân nhìn thấy, tuyệt đối muốn đau lòng thật lâu. Cũng may các nàng cũng không phải là cái loại này thường xuyên cùng nhân đánh nhau, sức chiến đấu rất mạnh nữ nhân, cho nên tuy rằng kêu la thanh âm không nhỏ, tạo thành tổn thương tuy nhiên cũng không thế nào lớn. Vốn là Dương Dĩnh hẳn là lợi hại hơn nhất chút đó, thân thể của nàng có hệ thống đạo cụ tăng thêm, so bình thường nữ nhân cường không ít. Nhưng là nàng vừa rồi cố tình tham hoan, vừa mới ở cao trào thời điểm, cho nên khí lực lại thiếu rất nhiều. Song phương cuối cùng có đi có lại, đánh cái thế lực ngang nhau. Cơ hồ cùng đồng hoa hoa vọt vào động thủ cùng nhất thời, Trương Dư Hi cũng thiếu thốn tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người. Ngưu Dịch Thần nằm tại trên giường, phát ra hô hấp dồn dập, trên người quần áo bán dài chưa dài, lộ ra nửa người trên lưu loát mà rõ ràng bắp thịt đường nét, lại tăng thêm căn kia dương nanh múa vuốt, giống như cột cờ giống nhau côn thịt, làm Trương Dư Hi khuôn mặt không khỏi liền trở nên một mảnh đỏ bừng. Dịch Thần, người như thế nào đây? Trương Dư Hi nuốt hớp nước miếng, cúi người nhìn Ngưu Dịch Thần, nhẹ nhàng tại hắn trên mặt chụp hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần nguyên bản nửa híp ánh mắt bỗng nhiên mở, ánh mắt trông tràn đầy dục hỏa. Cái loại này xâm lược tính, làm Trương Dư Hi tâm lý một trận run lên, liền trái tim đều giống như quên nhảy lên. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển hỏi ngươi như thế nào tại nơi này? Ta là bởi vì thấy nàng cho ngươi kê đơn rồi, lo lắng, cho nên mới. Nguyên lai là kê đơn. Ngưu Dịch Thần dùng sức xả một chút trước ngực mình quần áo, cắn răng nói khó trách ta kỳ quái như thế. Ân, Trương Dư Hi đáp một tiếng, ánh mắt rất nhanh tại Ngưu Dịch Thần trên người quét mắt vài lần, lại ngẩng đầu nhìn mép giường thả camera, nói ta trước tiên đem nó đóng, ngươi nhịn một chút. Trương Dư Hi nói xong, chính phải rời khỏi, lại phát hiện tay của mình cổ tay bị Ngưu Dịch Thần nắm thật chặt. Dịch Thần, Trương Dư Hi lại lần nữa cúi đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, có chút lắp bắp nói ta đi trước đem camera đóng. Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản không buông tay, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng ngày càng lửa nóng, thậm chí liền tròng trắng mắt cũng bắt đầu đầy máu. Dịch Thần ngươi, Trương Dư Hi cảm giác chính mình tâm nhảy trở nên phi thường kịch liệt, thậm chí nàng mình cũng có thể nghe được kia thùng thùng âm thanh, ngươi muốn làm cái gì? Ngưu Dịch Thần không trả lời Trương Dư Hi lời nói, mà là vừa dùng lực, trực tiếp đem nàng cấp túm hướng về phía chính mình trong lòng. A! Trương Dư Hi hoảng sợ la hét một tiếng, một trận trời đất quay cuồng sau đó, liền cùng Ngưu Dịch Thần đến đây một lần công thủ trao đổi. Lúc này, là Trương Dư Hi nằm tại trên giường ngưỡng mộ Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần kia bị tình dục làm cho hôn mê ánh mắt bộ dạng, vừa nhìn chỉ biết hắn làm chuyện gì. Mẹ, cứu ta! Trương Dư Hi theo bản năng cầu cứu, đồng thời đem hai tay khoanh để ở trước ngực, gắt gao đóng hai chân, làm ra bảo hộ chính mình động tác. Nhưng là nàng kia một chút động tác, đối mặt Ngưu Dịch Thần thật quá vô lực. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Trương Dư Hi hai chân thon dài, hơi vừa dùng lực liền gỡ thẳng, dùng bắp đùi của mình đem nàng ngăn chặn sau đó, lại dọn ra hai tay đưa đến quần của nàng bên trong. A! Cùng với Trương Dư Hi một tiếng thét chói tai, liền nghe được tê một tiếng, nàng màu trắng quần lót liền bị Ngưu Dịch Thần tê bể vài miếng. Trương Dư Hi trên người chỉ mặc một bộ màu đen đai đeo áo váy, đang bị Ngưu Dịch Thần túm đến bên trong ngực khoảnh khắc kia, váy liền bị vén, hiện tại quần lót lại bị xé nát, hai người hạ thân ở giữa, đã không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản đồ vật. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm sử tử phiêu vào mũi bên trong, làm vốn chỉ là vì duy trì nhân thiết mà trang sắc dục hôn tâm Ngưu Dịch Thần, không bao giờ nữa dùng ngụy trang, thật thay đổi nhiệt huyết sôi trào. Buông, Dịch Thần ngươi thanh tỉnh một điểm, buông a. Trương Dư Hi luôn luôn tại dãy dụa. Nàng cũng không phải để ý thất thân cấp Ngưu Dịch Thần, thậm chí còn có chút mong chờ, nhưng là hiện tại cái này tình cảnh thật quá không thích hợp. Cái khác ngoại bộ điều kiện Trương Dư Hi đều có thể bỏ qua, duy chỉ có một điểm, nàng là thật bỏ qua không được. Đồng Hoa Hoa, nàng mẹ ruột còn ở chỗ này đây. Cho dù là cổ đại, cũng không cái nào con gái lần thứ nhất, là đang tại chính mình mẹ ruột chứng kiến phía dưới mất đi a. Trương Dư Hi từ đầu đến cuối đều tại dãy giụa, nhưng là nàng về điểm này khí lực, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói lại căn bản cũng không tính cái gì. Trong chốc lát thời gian, Trương Dư Hi kia hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp liền bị Ngưu Dịch Thần bắt lấy cong gối tách ra đến hai bên, một chút không thể hoạt động. Hai miếng tuổi trẻ mà tràn ngập sinh lực bờ mông, bị động nhếch lên cao, bày ra có thể bị côn thịt cắm vào tư thế. Mà Ngưu Dịch Thần, là đỡ lấy chính mình kia chiếm hết dương dĩnh mật ngọt côn thịt, hướng Trương Dư Hi giữa hai chân kia phấn nộn cái khe dán tới. Tại côn thịt tới gần thời điểm Trương Dư Hi thậm chí đều có thể cảm nhận được phía trên kia vô cùng nóng rực độ ấm. Chấm chấm chấm, khuê nữ. Một bên khác, đang nghe Trương Dư Hi âm thanh sau đó, Đồng Hoa Hoa cũng hoảng sợ la hét một tiếng, thả ra dương dĩnh liền muốn đi nhìn nhìn nhà mình nữ nhi tình huống bên kia. Nhưng là Đồng Hoa Hoa nguyện ý buông tay, Dương Dĩnh lại không muốn. Thừa dịp Đồng Hoa Hoa phân tâm đứng dậy công phu, Dương Dĩnh trở tay lại nhéo đầu nàng phát, một cái xoay người đã đem nàng đè ở dưới người. Ha ha, lúc này còn nghĩ chạy. Một trận trào phúng sau đó, Dương Dĩnh chăm bận rộn chung hướng đến giường thượng liếc mắt nhìn, lại tiếp tục nói lúc này các ngươi tới cửa, không phải là đuổi làm Dịch Thần thao nha, hiện tại lại không muốn. Chúng ta cũng không như ngươi vậy không biết xấu hổ. Đồng Hoa Hoa bị túm làm đau. Nhưng là lúc này nhưng căn bản không dám phản kháng, chính là hô lớn ngươi trước buông, ngươi như vậy là phạm pháp ngươi có biết nha, ta báo cảnh sát bắt ngươi. Ta sẽ không phóng, ta khiến cho ngươi nhìn con gái ngươi bị Dịch Thần thượng. Nhìn ngươi như thế nào? Dương Dĩnh nói đợi nàng cũng lên, chúng ta nhưng chỉ có khiêng quá một đầu thương chiến hữu rồi, ha ha ha. Ngươi buông, thả ra. Đồng Hoa Hoa lại lần nữa giãy giụa, lần này vì cứu nữ nhi, nàng bất cố thân thượng đau đớn, so với trước càng dùng sức. Nhưng là như vậy trong chốc lát dịu đi xuống, Dương Dĩnh thân thể cũng khôi phục, so tầm thường nữ nhân rõ ràng cường một chút tố chất thân thể, liền trực tiếp đem Đồng Hoa Hoa cấp đè ở dưới người, không thể động đậy. Chấm chấm chấm, a. Ngay tại Đồng Hoa Hoa cùng Dương Dĩnh tranh đấu thời điểm trên giường Trương Dư Hi phát ra một tiếng thê thảm thét chói tai. Này âm thanh, làm Dương Dĩnh cùng Đồng Hoa Hoa cũng không nhịn được dừng lại một chút. A, Dương Dĩnh cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn Đồng Hoa Hoa, xem ra là đã cắm đi vào đâu. Đồng Hoa Hoa không có lý nàng, mà là khẩn trương hỏi lên Trương Dư Hi. Khuê nữ, người thế nào? Mẹ, Trương Dư Hi âm thanh mang theo rõ ràng khóc nức nở, đau quá. Đau quá a, không muốn, a. Giờ này khắc này, Trương Dư Hi kia hai miếng phấn nộn chung còn mang theo một chút tính trẻ con âm hộ, liền đã cắm vào một cây thô to lại nóng rực côn thịt. Ngay vừa rồi nàng kêu đau thời điểm Ngưu Dịch Thần thậm chí lại làm cho một chút khí lực, đem côn thịt hoàn toàn cắm vào nàng non nớt lại chặt chẽ lỗ thịt bên trong. Tại côn thịt cùng môi mật chỗ giao tiếp, thậm chí còn có thể nhìn thấy một luồng đỏ tươi vết máu. Vô cùng chặt chẽ xử nữ âm đạo, làm Ngưu Dịch Thần thích cả người run lên, đồng thời cũng không nhịn được tại trong lòng khen một chút chính mình tiểu mẫu cẩu Dương Dĩnh. Lần này có thể thuận lợi như vậy đem côn thịt cắm vào đi, còn thật ít nhiều vừa rồi cố gắng của nàng. Nếu như không có Dương Dĩnh kia một chút dâm thủy dễ chịu lời nói, cho dù là có thể cắm vào, cũng tuyệt đối không có khả năng có hiện tại như vậy mau, như vậy thông thuận. Buông. A, mẹ, cứu ta a. Lúc này Trương Dư Hi cảm giác vô cùng đau đớn, giống như thân thể đều phải bị xé nứt giống nhau, xinh đẹp lông mày gắt gao nhéo tại cùng một chỗ, không đi ra hai tay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vừa bắt vừa đánh. Đang nghe nữ nhi tiếng kêu thảm sau đó, Đồng Hoa Hoa cũng không biết từ chỗ nào đến khí lực, một chút liền tránh thoát Dương Dĩnh, xông lên phía trước đối với Ngưu Dịch Thần dùng sức đẩy một cái. Dịch Thần ngươi thanh tỉnh điểm, nhanh chút ta đi xuống. A. Trương Dư Hi lại lần nữa đau đớn kêu một tiếng. Nếu giả vờ bị kê đơn, đó là đương nhiên muốn trang giống một điểm, cho nên Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có một điểm thương hương tiếc ngọc ý tưởng, tại đem côn thịt cắm vào Trương Dư Hi bên trong thân thể sau đó, lập tức liền lại đem côn thịt rút đi ra. Mà Đồng Hoa Hoa vừa rồi thôi kia nhất phía dưới, vừa vặn lại cấp Ngưu Dịch Thần cắm vào bỏ thêm đem khí lực, làm hắn cứng rắn quy đầu, rắn rắn chắc chắc đánh vào Trương Dư Hi ngụy hoa phía trên. Bị đẩy ra Dương Dĩnh kinh hãi. Nàng cũng không nghĩ làm này Đồng Hoa Hoa phá hư Ngưu Dịch Thần chuyện tốt. Đứng dậy nhìn thấy cái kia cảnh tượng, mới lại một lần nữa an tâm xuống, đi qua lại lần nữa bắt được Đồng Hoa Hoa. Gấp cái gì a? Dương Dĩnh đắc ý nói mẹ con các ngươi hai cái như vậy cấp bách đuổi, không phải là vì thay thế ta nhân vật sao? Hiện tại các ngươi đã làm được, có cái gì không hài lòng? Ai giống ngươi như vậy tiện? Đồng Hoa Hoa trong mắt rưng rưng, lại lần nữa cùng Dương Dĩnh xoay đánh tại cùng một chỗ. Bất quá lúc này đây, song phương chiến đấu vốn không có vừa rồi kịch liệt như vậy. Đồng Hoa Hoa đã thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt cắm ở nhà mình nữ nhi thân thể bộ dáng, ván đã đóng thuyền. Hơn nữa dù sao cũng là nữ nhân, thể lực rất hạn. So sánh với các nàng, Ngưu Dịch Thần giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng giống nhau, đem côn thịt theo Trương Dư Hi bên trong thân thể rút ra, lại dùng lực cắm vào. A! Trương Dư Hi phát ra thống khổ rên rỉ, nước mắt một chút liền từ khóe mắt trượt rơi xuống. Này khó chịu bộ dạng, làm nguyên bản muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm Ngưu Dịch Thần đều có một chút không nhẫn tâm. Trương Dư Hi dáng người rất cao tròn, vừa nhìn chính là cái lãnh diễm nữ cường nhân hình tượng, nhưng là lúc này nàng, lại như là một cái thoát khỏi bầy dê tiểu dương cao, biểu hiện ra chính là tràn đầy đáng thương ở bất lực. Như vậy loại hình nữ nhân một khi nhu nhược, ngược lại càng có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, lại tăng thêm nàng lúc này còn mang theo rất nhiều tính trẻ con gương mặt, liền làm người khác càng thêm trìu mến. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, vẫn là cải biến nguyên bản ý tưởng, đem rút ra đút vào tiết tấu trở nên chậm một chút. Trương Dư Hi che miệng, phát ra từng tiếng nặng nề ngâm kêu. Hai chân của nàng bị Ngưu Dịch Thần mở ra đến trình độ cực cao, phấn nộn môi mật bị nóng rực côn thịt đẩy lên thật to. Lúc này đây ân ái tiền hí vẫn là quá ít, cho nên Ngưu Dịch Thần côn thịt mỗi một lần ra vào, đều sẽ làm Trương Dư Hi cảm nhận được một loại nóng bỏng ma sát. Loại này sexy ma sát lại đau lại chướng, làm nàng khó chịu không thôi. Mà làm Trương Dư Hi càng khó thụ, là Ngưu Dịch Thần tiến vào chiều sâu. Ngưu Dịch Thần kia to lớn mà cứng rắn quy đầu, mỗi một cái đều phải cắm vào nàng lỗ lồn chỗ sâu nhất, đội lên nàng mềm mại hoa tâm phía trên thời điểm còn biết dùng lực nghiền nát vài cái, làm Trương Dư Hi cảm giác bụng đều dường như bị đỉnh mặc giống nhau. Trương Dư Hi muốn phản kháng, nhưng là mỗi nhắc tới một điểm khí lực, cũng sẽ bị tiếp theo va chạm cấp hướng không còn một mảnh. Loại thống khổ này, thậm chí cũng làm cho nàng bỏ quên mẹ còn tại bên người nhìn lúng túng khó xử tình cảnh. Chương 964. Nguyên bản Trương Dư Hi cho rằng nỗi thống khổ của mình một mực kéo dài nữa, nhưng là rất nhanh, nàng kêu thảm thiết âm thanh, liền tại trong bất chi bất giác thay đổi hương vị. Từ vừa mới bắt đầu thê thảm, thống khổ, bắt đầu có một chút xinh đẹp cùng sung sướng. Mọi người là thông minh. Nếu không thể thay đổi mình lúc này tình cảnh, vậy tại sao không thử hưởng thụ một chút đâu này? Trương Dư Hi đã lớn rồi, mặc dù là lần thứ nhất ân ái, nhưng là đang tại thời kỳ trưởng thành nàng, ngẫu nhiên cũng dùng ngón tay đến tưởng thưởng một chút chính mình. Mà ở Trương Dư Hi thay đổi thái độ sau đó, Ngưu Dịch Thần kia mang cái nữ nhân gấp đôi khoái cảm tác dụng, liền rất nhanh liền tại thân thể của nàng phía trên thể hiện rồi đi ra. Không muốn, Trương Dư Hi như cũ đang rên rỉ, nhưng là nguyên bản sắc mặt tái nhợt, cũng dần dần biến thành khỏe mạnh ửng đỏ. Nàng cảm giác chính mình âm đạo càng ngày càng nóng, càng ngày càng ngứa, mà Ngưu Dịch Thần côn thịt mỗi một lần ra vào, đều cho nàng mang đến một loại kỳ dị vui sướng cảm giác. Hơn nữa loại này dễ chịu tuyệt vời, đang tại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Trương Dư Hi thân thể đau đớn bị dễ chịu cho xong toàn bộ thay thế. Dịch Thần, không muốn, ta, mẹ, ta. Không biết qua bao lâu, Trương Dư Hi bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn dâm đãng kêu la, tiếp lấy, thân thể liền không chịu khống chế bình thường hữu lực co rút lại lên. Nguyên bản bị Ngưu Dịch Thần chặt chẽ ép ở trên giường mông cong dùng sức hướng lên vểnh lên. Đem Ngưu Dịch Thần thân thể đều nâng lên một chút. Nhưng là đây cũng chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, tiếp lấy, Trương Dư Hi liền như là bị rút đi hoàn toàn bộ lực khí giống nhau, toàn bộ mềm xuống. Tư cô một tiếng, tùy theo một cỗ ấm áp chất lỏng phun ra, một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua sung sướng, theo Trương Dư Hi âm đạo chỗ sâu vỡ ra đến, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến thân thể nàng mỗi một cái xó xỉnh, làm nàng có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Giờ này khắc này, Trương Dư Hi trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ. Đáng giá. Thế nào sợ vì này một lát vui thích, phía trước sở thụ những thống khổ kia, liền đều là đáng giá. Đồng Hoa Hoa là người có kinh nghiệm, nàng nghe ra đến, nữ nhi mình nhất định là cao trào. Sự phát hiện này, làm Đồng Hoa Hoa tâm tình khẩn trương đều hóa giải không ít. Bởi vì này ít nhất chứng minh một điểm, nhà mình nữ nhi không khó chịu. Liền tại bên cạnh giường lớn phía trên, Trương Dư Hi hai đầu tuyết trắng chân dài hướng hai bên mở ra. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, giống như tại phát bạch quang. Tại hai chân của nàng ở giữa, phấn nộn âm hộ chính tùy theo nàng hô hấp tiết tấu, một chút kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Trương Dư Hi nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly thần thái, cuối cùng vẫn là không nhịn được, duỗi tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, đem hắn ôm hướng về phía chính mình. Ngưu Dịch Thần sừng sốt một chút, thuận thế hướng Trương Dư Hi trên người ép tới. Đang đến gần lẫn nhau sau đó, Trương Dư Hi lập tức hôn lên Ngưu Dịch Thần. thơm tho mềm mại đầu lưỡi hơi có vẻ ngốc đưa ra đến, tại bờ môi của hắn thượng liếm hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần lập tức sâu hơn này một nụ hôn, làm lẫn nhau đầu lưỡi chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, bừa bãi liếm mốt, hết sức triền miên. Ân hừ. Trương Dư Hi rên rỉ một tiếng, hai chân thon dài hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, hai tay cũng dùng sức ôm Ngưu Dịch Thần cổ, làm lẫn nhau thân thể trở nên càng thêm dán sát. Ách, a, ách. Hai người hôn môi âm thanh truyền đến Đồng Hoa Hoa cùng Dương Dĩnh tai bên trong, làm hai người bọn họ thân thể cũng có một chút nóng lên. Không biết khi nào thì bắt đầu, hai người bọn họ sẽ không động thủ nữa, chính là cho nhau kiềm chế, làm cho đối phương không thể đứng dậy. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, đang cùng Trương Dư Hi hôn môi trong chốc lát sau đó, liền lại lần nữa khẩn cấp không chờ được kéo ra đút vào lên. Dù sao hắn sắm vai chính là bị dược vật khống chế trạng thái, không có khả năng có nhiều lắm thân mật thời gian. Thô to côn thịt, tại Trương Dư Hi kia non nớt lỗ thịt bên trong lại lần nữa ra vào, tốc độ bay mau, giữ tận thân gậy phía trên, còn có thể nhìn thấy một chút vết máu dấu vết, nhưng là rất nhạt, đã cơ hồ thấy không rõ. A, nha, a, Dịch Thần, ngươi nhẹ chút, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, vừa mới nghỉ ngơi một hồi Trương Dư Hi theo hôn môi ôn nhu trung thoát ly, lại lần nữa rên rỉ lên. Hai người giao hợp vị trí, lại lần nữa truyền đến từng đợt rõ ràng va chạm tiếng. Chính là cùng nguyên bản đơn thuần va chạm tiếng khác biệt, tại Trương Dư Hi cao trào sau đó, côn thịt quất đánh lại xen lẫn một chút dâm mỹ bọt nước tiếng. A, Dịch Thần, ngươi nhẹ một chút, ta sẽ chịu không nổi. Trương Dư Hi lại lần nữa cầu xin. Không được, Ngưu Dịch Thần thở hổn hển hồi đáp ta rất khó chịu, còn muốn tiếp tục nhanh một chút. A, a, ta thật có điểm chịu không nổi. A, Trương Dư Hi bất đắc dĩ, đành phải theo địa phương khác bù, Dịch Thần ngươi kiểm tra ta. Nha, trên người ta nóng quá, rất ngứa. Ngưu Dịch Thần biết nghe lời phải, lập tức ở Trương Dư Hi trần trụi đùi phía trên vuốt ve đến, nhưng là hạ thân rút ra đút vào tần suất lại không giảm chút nào. Trong chốc lát thời gian, Trương Dư Hi váy mặt sau khóa kéo bị Ngưu Dịch Thần kéo xuống, toàn bộ váy cuốn thành một đoàn bị hắn làm được đến eo hông vị trí. Lại trong chốc lát, Trương Dư Hi nội y cũng bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ, ném tới giường phía dưới. Cái này, Trương Dư Hi trừ bỏ eo hông kia một chút váy chồng chất ở ngoài, đã hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Ngưu Dịch Thần hai tay thói quen chụp vào trước ngực của nàng. Trương Dư Hi vú kích thước không lớn, cũng chính là a áo ngực bộ dạng, nhưng là đầu vú lại thô cứng kiểu lập, như là mới vừa vặn thành thục hồng sách, đã treo nhan sắc, lại có thể dễ dàng nhìn đến bên trong này non nớt. Ngưu Dịch Thần ký sẽ không khách khí, cũng không ghét bỏ, ngón trỏ linh hoạt tại Trương Dư Hi đầu vú thượng vuốt ve, đồng thời cũng không buông tha cái khác bộ vị bất kỳ cái gì một tấc. Thiếu nữ kia mềm mại trượt lại tràn ngập co giãn làn da, thật làm người ta yêu thích không buông tay. Trương Dư Hi kia bị Ngưu Dịch Thần tùy tay ném đến trên đất nội y, rơi vào Đồng Hoa Hoa trước mắt. Nhìn đến con gái ngươi là luôn hãm đâu. Dương Dĩnh ngoạn nhi vị nói thật sự là tiện nghi nàng, bản thân ta đều còn không có hưởng thụ bao nhiêu đâu. Ngươi câm miệng, Đồng Hoa Hoa nhìn trước mắt nội y, tâm lý có loại nói không ra mùi vị. Có chua xót, gặp nạn thụ, thậm chí còn mang theo một chút mừng thầm. Sự thật cũng không bởi vì ta đóng không câm miệng có thay đổi. Dương Dĩnh chỉ trên giường vị trí, ngươi nghe nàng tiếng rên rỉ, nhiều tao a, ai có thể nghe ra đến nàng là lần thứ nhất ân ái à. Đồng Hoa Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Dương Dĩnh liếc nhìn một cái, rất có không một lời hợp, lại lần nữa ý động thủ. Trên giường, nghe được Dương Dĩnh cùng mẹ đối thoại, nguyên vốn đã mở rộng cửa lòng bắt đầu hưởng thụ Trương Dư Hi, đột nhiên ở giữa lại lần nữa lấy lại tinh thần. Mẹ còn tại bên cạnh nghe, còn có cái kia chán ghét người Hong Kong, nghĩ đến mình lúc này lúng túng khó xử tình cảnh, Trương Dư Hi vừa thẹn vừa giận, lập tức che miệng của mình, không dám tiếp tục kêu như vậy vui vẻ. Nhưng là cái loại này xinh đẹp lại hưởng thụ âm thanh, lại lúc nào cũng là cùng với Ngưu Dịch Thần va chạm, ngăn không được theo nàng khe hở ở giữa tiết lộ ra ngoài. Thầm thì, thầm thì, thầm thì. Loại này dâm mỹ lại thanh thúy bọt nước âm thanh, làm lúc này không khí trong phòng trở nên vô cùng mập mờ. Đồng Hoa Hoa cùng Dương Dĩnh thân thể đều mềm xuống, cũng không nguyện lại cho nhau làm thương tổn. Các nàng nhìn lẫn nhau, ánh mắt phi thường phức tạp, ai cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Tương đối tới nói, Ngưu Dịch Thần liền đơn giản nhiều. Loại này bị kê đơn trạng thái, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được trước nay chưa từng có vui sướng. Phía trước hắn và cái khác nữ nhân ân ái thời điểm lúc nào cũng là muốn chiếu cố một chút đối phương cảm xúc, nhưng là hiện tại tốt lắm, chỉ dùng thỏa thích hưởng thụ là được. Này cũng là Ngưu Dịch Thần tha thiết ước mơ tình yêu, nhưng là lại là hắn chưa từng có từng lĩnh hội cảm giác. Không cần trao đổi, không cần tiền hí, cũng không cần kỹ xảo. Lại chính là nguyên tùy nhất dục vọng cùng phát tiết, gọn gàng dứt khoát, đại khai đại hợp. Vì thế, cùng với Trương Dư Hi tiếng rên rỉ, Ngưu Dịch Thần va chạm lực độ càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh, côn thịt va chạm giống như máy đóng cọc hung ác, ba, ba, ba, va chạm âm thanh, bên tai không dứt. Này mãnh liệt xung kích, làm Trương Dư Hi cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mạnh. Một lần, hai lần, ba lượt, Trương Dư Hi mạn diệu thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Lần thứ nhất ân ái liền nếm được nhiều lần cao trào nàng, trong chốc lát liền trở nên mồ hôi đầm đìa, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên cũng đỏ bừng, chính là bởi vì che miệng quan hệ, cũng không biết là ngạt thở vẫn bị thích. Duy nhất có thể xác định, là Trương Dư Hi thân thể càng ngày càng mềm, tinh thần càng ngày càng buông lỏng, cũng càng ngày càng khó khống chế thân thể của chính mình. Tư cô, tư cô, tư cô. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, vật thể tại tràn ngập dịch nhờn hẹp động trung qua lại vận động âm thanh không ngừng truyền ra. Trương Dư Hi dâm thủy phân bố càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí tại côn thịt quấy, dưới sự ma sát, tạo thành một cỗ bọt biển hình dạng. À, tại không biết lần thứ mấy cao trào sau đó, Trương Dư Hi cuối cùng nhịn không được đại kêu ra tiếng. Mẹ, mau cứu ta không được, ta muốn chết. Cao trào khi rất sảng khoái, nhưng là liên tục không ngừng cao trào, lại sẽ làm nhân cảm giác sợ hãi. Đồng Hoa Hoa thân là người có kinh nghiệm. Bản thân liền đối với nữ nhi không ngừng cao trào tình huống có chút không yên, bây giờ nghe nhà mình nữ nhi âm thanh, liền cũng không dám nữa ngồi xem không lý, bò lên liền lên giường. Khuê nữ, làm sao vậy? Lúc này đây, Dương Dĩnh cũng không có lại ngăn cản nàng. Dù sao sinh gạo đã gạo nấu thành cơm. Mẹ, ta đau. Trương Dư Hi đầu đầy mồ hôi, hai chân nâng lên chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, rõ ràng cho thấy muốn phản kháng, nhưng là lại một chút tác dụng đều không có. Ngưu Dịch Thần như trước tại trong âm đạo của nàng không được rong ruổi. Đồng Hoa Hoa chịu đựng ý xấu hổ, hướng đến hai người kết hợp vị trí liếc mắt nhìn. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt đem Trương Dư Hi môi mật đẩy lên thật to, tùy theo hắn quất đánh, từng cổ dâm dịch không ngừng chảy ra, này bản thân là bình thường ân ái tình cảnh, nhưng là bởi vì làm thời gian quá dài, quá kịch liệt, làm Trương Dư Hi môi mật bị mài sưng đỏ, nhìn qua thực có một chút thê thảm. Đối với một cái đầu đêm con gái tới nói, không biết thu liễm Ngưu Dịch Thần sức chiến đấu quá mức kinh khủng. Chấm chấm chấm, Dịch Thần, Đồng Hoa Hoa đau lòng tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, ngươi dừng một cái, muốn đả thương đến nữ nhi của ta. A, Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét một tiếng, dừng lại rút ra đút vào tiết tấu. Đôi mắt bình tĩnh nhìn Đồng Hoa Hoa, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển nói ta cũng thực ngừng suy nghĩ, nhưng là không biết vì sao, căn bản không có cách nào khống chế chính mình, ta cảm giác thực khó chịu. Ngưu Dịch Thần đôi mắt làm Đồng Hoa Hoa trong lòng nhất nhảy, xuất hiện một chớp mắt hoảng hốt. Nhưng là Trương Dư Hi tiếng kêu dâm đãng, lại rất mau làm Đồng Hoa Hoa lấy lại tinh thần, khẩn trương hỏi nói đều làm thời gian dài như vậy, người cũng chưa bắn quá một lần sao. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, không có. Đồng Hoa Hoa quay đầu nhìn về phía cả người trần trụi Dương Dĩnh, người cho hắn hạ thuốc gì, có hay không giải phương pháp xử lý. Ta, Dương Dĩnh sừng sốt, nghĩ đến Liễu Chi trước cùng Ngưu Dịch Thần đối diện lý do thoái thác. Đã nói nó chính là bình thường trợ hứng thuốc mà thôi à, là được. Dương Dĩnh giọng điệu yếu đi một chút, chính là phía dưới hơi chút nhiều hơi có chút mà thôi. Ngưu Dịch Thần dùng sức hướng đến Trương Dư Hi bên trong thân thể đụng một chút, đối với Dương Dĩnh quát nhiều bao nhiêu. Đồng Hoa Hoa bị Ngưu Dịch Thần âm thanh dọa nhảy dựng, nhưng vẫn là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Dương Dĩnh. Dương Dĩnh biểu cảm càng hoảng loạn, nàng nói nguyên bản chỉ cần một giọt là đủ rồi, ta sợ hiệu quả không mạnh, cho nên liền đổ một lọ. Cái gì, nhiều như vậy, chấm than, Đồng Hoa Hoa hoảng sợ la hét một tiếng, kia muốn bao nhiêu thứ mới có thể hiểu dược hiệu à? Ta làm sao mà biết, Dương Dĩnh theo bản năng cho câu trả lời phủ định, sau đó chớp mắt, còn nói nhưng là ta nghĩ đến cái hai, ba lượt hẳn là được rồi, chủ yếu là bán thuốc nói tác dụng lớn nhất là kim thương bất khuất, cho nên, bắn ra có khả năng tương đối khó khăn. Nếu như vậy lời nói, ngươi cũng đừng nhàn rỗi gặp. Đồng Hoa Hoa vẫn là đau lòng nữ nhi. Nhìn đến Dương Dĩnh kia thân thể trần truồng sau đó, lúc này liền nói người chính mình phía dưới thuốc, chính mình thượng để giải quyết. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn Dương Dĩnh, đối với nàng vẫy vẫy tay. Ta, Dương Dĩnh tại Đồng Hoa Hoa cùng Ngưu Dịch Thần khuôn mặt dò xét một phen, bỗng nhiên liền đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, rất nhanh chạy đến cửa, ta cảm thấy ta một người cũng không được, ta đi tìm người giúp đỡ, mẹ con các ngươi hai cái kiên trì nữa trong chốc lát. Nói xong, Dương Dĩnh liền cũng không quay đầu lại chạy ra phòng ngủ. Còn thuận tiện đem cửa phòng cấp quan. Này, đừng chạy. Đồng Hoa Hoa kêu to đuổi theo, nhưng là đẩy môn mới phát hiện, Dương Dĩnh thế nhưng không có thứ nhất thời rời đi, mà là ở phía sau đẩy môn, không cho Đồng Hoa Hoa đi ra. Làm con gái ngươi kiên trì nữa trong chốc lát, Dương Dĩnh một bên chặn môn, một bên mặc lấy quần áo, nói Dịch Thần hiện tại cái này danh khí, tuyệt đối không thể tùy tiện tìm vài cái kỹ nữ, ta muốn đi tìm cái yên tâm. Đồng Hoa Hoa lớn tiếng nói, ngươi tiên tiến đến, ta đi tìm người. Dương Dĩnh Hồ, ngươi muốn tìm ai, ta trước hết nghe nghe. Ta, Đồng Hoa Hoa đầu óc ông một tiếng, liền một cái tên đều nói không ra. Nàng nhưng là tiêu chuẩn đàng hoàng, hơn nữa còn là một nữ, làm sao có khả năng đi tìm nữ nhân cấp như Dịch Thần ngủ. Mẹ, cứu ta, ta. Trương Dư Hi tiếng kêu thảm, làm Đồng Hoa Hoa tắt cùng Dương Dĩnh khắc khẩu ý tưởng, chạy về đi lại kéo Ngưu Dịch Thần một phen. Dịch Thần, người nhịn nữa nhẫn, cái kia baby đã đi cho ngươi tìm người. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, nói ngươi có thể cho Dư Hi trước nhịn một chút. Nói xong, liền dùng sức về phía trước đỉnh đầu, làm Trương Dư Hi lại là hét lớn một tiếng. Không muốn a, Đồng Hoa Hoa vẫn là đau lòng nữ nhi, lúc này liền dùng sức đè lại Ngưu Dịch Thần bả vai, số lần nhiều lắm, thật sẽ chịu không nổi. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Trương Dư Hi bên trong thân thể rút ra, cắn răng đối với Đồng Hoa Hoa nói, nhưng là nếu như bất động lời nói, ta chính mình chịu không nổi a. Ngưu Dịch Thần to lớn côn thịt giống như pháo cao xả dơ lên thật cao, phía trên dính đầy Trương Dư Hi dâm thủy. Kia lớn đến khoa trương nhỏ, làm Đồng Hoa Hoa kìm lòng không được nuốt hớp nước miếng. Này, là bởi vì dược vật nguyên nhân sao? Chương 965. Dư Hi, Ngưu Dịch Thần đôi mắt bốc hỏa nhìn Trương Dư Hi khuôn mặt, ngươi dùng miệng giúp ta. Trương Dư Hi mồm to thở hổn hển, nhưng chỉ là lắc đầu. Tại côn thịt rút ra sau đó, nàng liền khí lực nói chuyện cũng không có. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ muốn nói thêm gì nữa thời điểm, cái kia nhếch lên cao côn thịt, lại bị một cái mang theo một chút cảm giác mát tay cấp cầm. Quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là Trương Dư Hi mẹ, Đồng Hoa Hoa. Không nên làm khó nữ nhi của ta rồi, ta giúp ngươi. Nói xong, Đồng Hoa Hoa thân thể liền không khỏi đánh cái lãnh run rẩy. Có thể nghĩ, những lời này nói ra, tuyệt đối không có khả năng là dễ dàng như vậy. Ngưu Dịch Thần nghe vậy, không chút khách khí đem Đồng Hoa Hoa ôm tại trong ngực, trực tiếp hôn lên môi của nàng phía trên. Ân. Bị Ngưu Dịch Thần hôn, Đồng Hoa Hoa thân thể rung động, cảm giác tâm nhảy lại lần nữa nhanh một chút. Này một nụ hôn giống như bị điện giật, có một loại tim đập thình thịch cảm giác, làm nàng có một loại giống như lại trở lại lúc còn trẻ, nhìn thấy chính mình mối tình đầu. Nhưng là rất nhanh, Ngưu Dịch Thần lại buông ra nàng, cấp bách nói ngươi tay, mau nhúc nhích. Ân, Đồng Hoa Hoa lấy lại tinh thần, tại đáp một tiếng sau đó, liền vội vàng tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên tuốt chuyển động. Kia thô to lại giữ tợn côn thịt phía trên lây dính rất nhiều dịch nhờn, trơn mượt, tuốt phi thường thuận tay. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hôn lên Đồng Hoa Hoa, hai tay cũng không nhịn được tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi lên. Mới vừa rồi cùng Dương Dĩnh đánh nhau thời điểm, Đồng Hoa Hoa trên người quần áo cũng không ít bị xé rách, cho nên hiện tại nhìn phía trên đi vô cùng chật vật, bả vai thậm chí đều để lộ ra rất nhiều trắng nõn làn da. Đồng Hoa Hoa một bên đáp lại Ngưu Dịch Thần, một bên dồn dập thở gấp, đối với hắn tại chính mình thân thể phía trên làm càn hành vi cũng không có cảm thấy có bao nhiêu bất mãn. Cách quần áo dưới tình huống, nàng vẫn là có thể nhịn thụ. Nhưng là đột nhiên, Đồng Hoa Hoa thân thể rung rung hai cái. Nàng cảm giác chính mình eo ở giữa nhiều một đôi nóng cháy bàn tay. Ngưu Dịch Thần thế nhưng đem hai tay thăm dò vào đến nàng quần áo phía dưới, dính vào thì tại nàng làn da phía trên hoạt động. À ân, không muốn, Đồng Hoa Hoa tránh né đến một bên, hơi hơi thở gấp cự tuyệt. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại căn bản không có bất kể nàng, lửa nóng bàn tay to tại nàng eo ở giữa vuốt phẳng một trận sau đó, liền không chút nào tạm dừng một đường hướng lên, cuối cùng bắt lại Đồng Hoa Hoa vú. A! Đồng Hoa Hoa hoảng sợ la hét một tiếng, kinh hoàng nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Ngưu Dịch Thần động tác như trước liên tục không ngừng, cách áo ngực tại Đồng Hoa Hoa trên ngực nhu hai phía dưới sau đó, liền một tay lấy áo ngực của nàng cấp gạt đi, dính vào thịt cầm nàng kia no đủ vú thịt. Đồng Hoa Hoa áo ngực trực tiếp rơi vào nữ nhi mình Trương Dư Hi khuôn mặt. Nhưng Trương Dư Hi lúc này mệt liền ánh mắt đều không mở ra được, lỗ tai cũng là ông ông trực hưởng, cho nên thậm chí đều không có khí lực đem kia áo ngực ném tới một bên. Hai mẹ con có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, liền ví dụ như bộ ngực nhỏ, Đồng Hoa Hoa liền muốn so con gái của mình Trương Dư Hi lớn hơn nhiều, phải có bê áo ngực quy mô. Không muốn, Dịch Thần ngươi đừng như vậy. Đồng Hoa Hoa dọn ra một bàn tay đến ngăn trở hắn. Baby đã đi tìm người, lập tức liền, ngươi nhịn một chút. Không được, thời gian thật quá dài, ta nhịn không được. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Hoa Hoa quần áo trực tiếp gỡ đi lên. Hai cái kia tuyết trắng vừa mềm nhuyễn vú thịt, run run dày dày bại lộ tại không khí bên trong, giống như là hai tòa sơn khâu giống nhau. Tùy theo Ngưu Dịch Thần xoa lấy một cái động tác, một con khác đã ở rất nhỏ lay động, nhuyễn giống vọt thủy khí cầu. Đồng Hoa Hoa hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, đẩy hắn một chút, tỏ vẻ phản kháng, nhưng là đầu vú bị Ngưu Dịch Thần nắm vân vê, nàng trên người khí lực lại nhanh chóng biến mất. Người tay, lại tuốt nhanh chút, Ngưu Dịch Thần nói ta nghe nói qua một cái đồn đại, nói đúng là một cái nam nhân một mực cứng rắn lấy không bắn, cuối cùng dẫn đến hải miên thể bị hao tổn, rốt cuộc cứng rắn không được. Đồng Hoa Hoa nghe nói sau đó, đồng dạng cũng lo lắng, nghiêm trọng như vậy sao? Đồng Hoa Hoa cũng không nghĩ làm thần tượng của mình biến thành nhất tên thái giám, càng huống chi hắn còn ngủ con gái của mình. Ta sợ, phảng phất là để chứng minh sợ hãi của mình, Ngưu Dịch Thần nắm lấy Đồng Hoa Hoa vú tay càng dùng sức một chút, tay kia thì cũng đặt ở nàng mông, dùng sức xoa lấy mông của nàng khâu. Nhưng là, cho dù là như vậy, cũng không thể khiến ta đến a. Mẹ con chúng ta hai cái, quá hoang đường, nha. Nói chuyện lúc, Đồng Hoa Hoa liền phát ra một tiếng rên rỉ. Ngưu Dịch Thần tay đã đưa đến quần lót của nàng bên trong, tại âm vật của nàng thượng xoa bóp một cái. Dịch Thần, ngươi dừng lại, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, nha. Lúc này, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng dừng lại. Đây chính là hai mẹ con tại một cái giường phía trên, hắn chính mình không chủ động một điểm, làm sao có khả năng đạt được muốn mục tiêu đâu này. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Hoa Hoa khóe môi hôn một chút, tiếp lấy, liền đem nàng váy ngắn tuột đến đầu gối vị trí. Đồng Hoa Hoa còn tại kéo tay hắn, nhưng là khí lực trên tay nhưng bây giờ ít đến thấy thương. So với vừa rồi cởi Trương Dư Hy thời điểm tốc độ nhanh hơn, Đồng Hoa Hoa bị Ngưu Dịch Thần gạt quần áo, cởi so nữ nhi mình còn sạch sẽ hơn. Tại cởi hết sau đó, Đồng Hoa Hoa trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, cả người mềm mềm nằm tại trên giường, đem chính mình khuôn mặt giấu ở gối đầu bên trong. Ngưu Dịch Thần lại đem thân thể của nàng kéo lên, làm nàng như là một cái chó mẹ giống nhau quỳ tại đó bên trong, thật cao nhếch lên bờ mông. Đồng Hoa Hoa không có phản kháng, cũng không có phối hợp, chính là bảo trì Ngưu Dịch Thần đem nàng bày ra tư thế. Mà này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, đã đủ rồi. Ba một chút, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Hoa Hoa mông đánh một cái tát. Mặc dù là thục nữ tuổi thọ rồi, nhưng là Đồng Hoa Hoa dáng người cũng là cái loại này gầy yếu loại hình, mông cũng không to mọng, chính là có chút mềm mại xúc cảm mà thôi, chỉnh thể như trước ngạo nghễ vểnh lên. Tựa như con gái của nàng Trương Dư Hy như vậy. Không hổ là mẹ con. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, tách ra Đồng Hoa Hoa hai chân, đem nàng màu sẫm no đủ âm hộ hoàn toàn bại lộ ra.